Chương 1820, Xích Lôi Cốc. Nghe được lời này, những người còn lại cũng đồng loạt kinh hãi. Mộ Dung Liệt trầm ngâm một chút, vội vàng nói, tu giả quy nguyên cảnh đều đi theo ta, chúng ta đem lôi kiếp dẫn đi. Vô dụng, không kịp nữa rồi. Ngẩng đầu nhìn những lôi vân vẫn như trước ầm ầm không ngừng, rầm một tiếng, một đạo kinh lôi đã mạnh mẽ bổ xuống, đem một khối đất bằng phẳng cách đó không xa bổ thành một cái hố đen kịt, đường kính chừng trăm dặm. Ánh mắt Trác Phàm khẽ híp lại, nhất thời quyết tâm, thân thể run lên, hắc khí trong nháy mắt tản ra, trong nháy mắt liền đem mấy ngàn tu giả quy nguyên của Lạc Vân Hải bao trùm vào trong bóng tối. Ta bảo hộ bọn họ trong lĩnh vực của ta, các ngươi có thể đi bao xa liền đi bấy nhiêu, chuẩn bị ứng kiếp đi. Mãnh Liệt gật đầu, bọn Mộ Dung Liệt bọn họ không nói hai lời, lập tức dậm chân, đồng loạt bay về phương xa. Thế nhưng, còn không đợi bọn họ bay ra được mấy thước, ầm ầm một tiếng thật lớn, một đạo sấm sét kinh thiên đã hung hăng hướng đầu bọn họ đập tới, lúc này liền đem thân thể bọn họ nện xuống, thiếu chút nữa rơi xuống. Nhưng mà, vừa nghĩ đến phía dưới còn có nhiều tồn tại vô tội như vậy, bọn họ liền hung hăng cắn răng một cái, tiếp tục bay về phía trước, nháy mắt không thấy thân ảnh. Oanh oanh oanh, từng đạo sấm sét to bằng miệng chén không ngừng bổ xuống, Trác Phàm ngồi ngay ngắn trên mặt đất, im lặng không lên tiếng, tùy ý để lôi quang điện xà đánh vào trên thân thể, một trận tê dại, vẫn vận chuyển công pháp như trước, đem mọi người vững vàng thủ trong bóng đêm, không bị một chút sấm sét quấy dày. Đồng thời, toàn thân hắn trên dưới cũng là hắc khí loạn bốc, đem từng đạo lôi minh hút vào trong cơ thể, tu vi bản thân cũng không ngừng tăng trưởng, gân mạch cùng nguyên lực cũng đang liều mạng rèn luyện. Tuy rằng hắn vừa mới đột phá quy nguyên thất trọng cảnh, thế nhưng sau khi đi tới thánh vực, nhận được linh khí nồng nặc, tu vi của hắn cũng có dấu hiệu buông lỏng. Kết quả là, cứ như vậy, một bên bảo vệ đám người Lạc Vân Hải an toàn vô ưu, một bên hấp thu cửu thiên lôi kiếp lực, khí thế toàn thân Trác Phàm từ trên xuống dưới, cũng là tăng trưởng gấp bội. Phốc phốc, một tiếng trầm đục vang lên, đột phá quy nguyên tầng 8 lần. Khóe miệng Trác Phàm xẹt qua nụ cười vui vẻ, ầm ầm, lại là một đạo kinh lôi, từ trên không trung bổ xuống, đánh vào chính giữa ót. Thân thể Trác Phàm hung hăng run rẩy, thiên ma đại hóa quyết lại càng điên cuồng bắt đầu khởi động, đem lôi lực kia tiêu tan. Nhưng vẫn có một bộ phận nhỏ, đi thẳng vào tâm mạch, làm thân thể hắn hung hăng run lên, một ngụm máu đỏ thấm liền từ khóe miệng chảy ra. Bất quá đối với việc này, hắn vẫn cắn răng kiên trì, không chút mảy may buông lỏng. Kỳ thật, hắn còn có thể vận dụng càng nhiều công lực để hóa giải lôi lực mãnh liệt như vậy, nhưng những tiểu gia hỏa kia còn cần hắn bảo hộ, hắn cũng chỉ có thể dùng thân thể cường hãn ngạnh kháng. Oanh oanh oanh, từng đạo lôi điện khủng bố bổ xuống, mãnh liệt không ngừng, từ nhỏ như miệng chén, đến lớn như thùng nước, cuối cùng lại giống như sơn mạch, một lần so với một lần càng thêm hung mãnh, ước chừng có 9981 đạo, mới khó khăn lắm yếu đi xuống. Trác Phàm thì cứng rắn chống đỡ vượt qua, tuy rằng trên người có chút cháy xém, nhưng may mà không có gì đáng ngại, ngược lại trải qua lôi điện tôi luyện thân thể, gân mạch càng thêm dẻo dai rộng lớn, tu vi cũng một hơi nhấc tới quy nguyên cửu trọng cảnh. Ha ha ha, chấm xem ra ta cũng nên đột phá linh vương. Không khỏi bật cười một tiếng, Trác Phàm ngẩng đầu nhìn lôi vân trên bầu trời dần dần tản đi, bất giác thở dài, cân nhắc một chút, vẫn lắc đầu. Quên đi, vừa trải qua 81 đạo sét đánh, thân thể cũng sắp chịu không nổi. Lại đột phá linh vương, lại phải chịu cửu cửu quy nhất lôi kiếp, phỏng chừng ta cũng không chịu nổi, lần sau đi. Cường ngạnh dùng thân thể chống đỡ, Trác Phàm cảm thấy toàn thân đau nhức, nhưng tinh khí thần lại tốt khác thường, thư giãn thân thể một chút, không có gì to tát. Đây cũng chính là quái vật có thể cùng cao thủ linh vương đánh một trận, nếu đổi lại là tu giả quy nguyên khác, chỉ sợ chống được đến đạo lôi điện thứ 30, liền đi chầu ông bà. Bất quá, ngay khi Trác Phàm muốn thả những tiểu bối trẻ tuổi kia ra, tiếng nổ ầm ầm lại lần nữa vờn quanh đỉnh đầu. Từng trận sấm sét so với vừa rồi còn khủng bố hơn, nhất thời vang vọng sâu bên tai hắn. Lông mày nhịn không được hung hăng nhảy dựng lên, Trác Phàm ngước mắt nhìn thoáng qua bầu trời, da mặt co rút, lẩm bẩm thành tiếng, không phải đã qua rồi sao, sao còn tới nữa. Oanh, tựa hồ là đáp lại câu khiêu khích này của hắn, ngay trong nháy mắt những lời này của hắn hạ xuống, một đạo sấm sét so với đạo sấm sét thô to nhất vừa rồi cũng phải thô to hơn gấp 3 lần, hung hăng nện lên người hắn. Cỗ uy lực khủng bố kia, thoáng chốc liền làm cho thân thể hắn run lên, phốc một tiếng, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi đỏ thấm, sắc mặt trong nháy mắt liền trắng bệch. Sao lại thế này, đây không phải là lôi kiếp không có uy lực như vậy. Đồng tử không nhịn được co rụt lại, Trác Phàm trong lòng hoảng sợ, mạnh mẽ nhìn lên bầu trời kia, lại đột nhiên thấy lôi vân trên đỉnh đầu, cũng không phải đen kịt, mà là trong bóng tối phiếm đỏ thấm, tươi đẹp như máu. Thị huyết lôi ngâm, đoạt hồn nhiếp phách, đây là Xích Lôi Cốc. Nhìn dưới chân một mảnh đất đen kịt mênh mông vô bờ, lúc này Trác Phàm mới phản ứng lại, cái chỗ này là hung địa hiếm có ở thánh vực. Quanh năm sấm chớp không ngừng, hơn nữa sấm sét nơi này cùng sấm sét bên ngoài không thể so sánh được. Mỗi một đạo lôi điện đều là kinh thiên động địa, từ yếu đến mạnh, màu sắc dần dần biến thành đỏ thẫm. Đợi đến khi hồng lôi giáng xuống, cho dù là thánh giả, cũng phải lui về ba phần. Mà bạch lôi bình thường, cũng không phải thứ cao thủ linh vương tầm thường có thể ngạnh kháng được. Cho nên chỗ này, bình thường rất ít khi có người đến, ai rảnh rỗi vô duyên vô cớ chạy tới nơi này tìm chết. Nhưng, vận khí của bọn họ rốt cuộc là cái dạng gì vậy chứ, vừa mới tới thánh vực liền chạy đến cái chỗ này. Vừa nghĩ tới đây, Trác Phàm hận đến nghiến răng nghiến lợi, đấm ngực dậm chân, tuy rằng chỗ này so ra kém lạc lôi hạp của thiên đế, nhưng cũng đủ cho bọn họ uống một bình ý là ăn no đòn. Đúng rồi, là lôi ngâm các. Bỗng nhiên, Trác Phàm tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, bừng tỉnh đại ngộ. Phàm là tám chỗ thiên địa phong huyệt, đều tương liên cùng tám kỳ địa địa danh đặc biệt của thánh vực, lôi ngâm các này chính là tương liên cùng xích lôi cốc này. Cho nên bọn họ từ lôi ngâm các mở ra thông đạo, liền trực tiếp thông đến cái địa phương này. Mà kinh lôi đầy trời ở lôi ngâm các, cũng là từ chỗ này dẫn tới. Nghĩ thông suốt điểm này, Trác Phàm bất đắc dĩ gãi đầu. Mẹ nó, cái này chính là mệnh mà, phản xung đại trận cần hấp thu linh khí tứ phương, lấp đầy trận pháp, mà trọng yếu nhất chính là cân bằng. Mà nơi thiết lập thông đạo trận môn, tốt nhất cũng tự nhiên chính là trung tâm ngũ châu, mà nơi đó chính là chỗ của lôi ngâm các. Cho nên vô luận như thế nào, bọn họ từ phàm giai đến thánh vực, đều phải đặt chân ở chỗ này. Một kiếp ở xích lôi cốc này xem như trốn không thoát, chỉ là vô luận như thế nào cũng phải tiêu trừ lôi vân thiên hàng này trước khi nó trở thành xích lôi. Nếu không, nghĩ tới đây, tinh quang trong mắt Trác Phàm chợt lóe, vung tay lên, ma kiếm lập tức hiện ra trên tay, từng đạo hồng mang không ngừng lóe ra. Trùng thiên kiếm kình, nhất phi trùng thiên, hét lớn một tiếng, Trác Phàm hung hăng vung lên lên không trung, một đạo kiếm quang màu đỏ, bế nghễ không gì sánh kịp bay về phía lôi vân kia. Ầm ầm, đúng lúc này, một đạo bạch lôi cũng lập tức bổ xuống, phát ra hào quang chói mắt, cùng một kiếm kia của Trác Phàm hung hăng đụng vào nhau. Chợt nghe một tiếng nổ vang lên, hai đạo năng lượng một đỏ một trắng, trong nháy mắt toàn bộ tiêu tán trên không trung, vậy mà bất phân thắng bại. Bất quá, kiếm quang Trác Phàm tuy đã tiêu tán, nhưng kiếm kình vẫn còn, một đạo khí kình nhất thời xuyên qua lôi vân, phốc một tiếng, liền đem lôi vân xuyên ra một cái động lớn. Thấy tình cảnh này, trên mặt Trác Phàm vui vẻ, âm thầm gật đầu. Phương pháp này có thể dùng được, chỉ cần đem lôi vân này đánh nát, xích lôi sẽ không thể ngưng tụ. Thế nhưng, làm cho hắn trăm triệu lần không nghĩ tới chính là, một mảng lớn mây đen trên bầu trời, dưới từng đạo sấm sét chạy qua, vậy mà có thể đem cái lỗ thủng kia tu bổ xong, hoàn mỹ vô khuyết, không có một chút dấu hiệu đã từng bị đánh thủng. Mí mắt bất giác run lên, sắc mặt Trác Phàm càng trầm, kiếm quang trong tay cũng liên tục huy động, đánh về phía mây đen. Xem ra phải tăng tốc độ, thừa dịp trước khi nó kịp chữa trị, đem toàn bộ lôi vân đánh tan. Kết quả là, tiếng ầm ầm vang lên, liên tiếp vang lên. Kiếm quang cùng kinh lôi giao kích cùng một chỗ, cũng là từng đạo nghiền nát, nhưng kiếm kình vẫn có thể đem lôi vân xuyên qua mấy cái lỗ hổng. Nhưng rất nhanh, uy lực lôi xà bổ xuống càng lúc càng lớn, trùng thiên kiếm kình của Trác Phàm cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở, thậm chí căn bản ngăn không được. Lôi điện còn lại đều bổ lên người Trác Phàm, làm hắn tê dại một trận. Hơn nữa cửa động bị phá vỡ trên lôi vân lúc trước, giờ này khắc này cũng không ngừng chữa trị, thậm chí trên lôi điện đã mang theo một tia hồng mang. Nhìn thấy điều này, Trác Phàm bất giác trong lòng hoảng sợ, nếu những kinh lôi này bắt đầu chuyển đỏ, vậy hắn sẽ không còn lực phản kích nữa. Nghĩ tới đây, hai tay Trác Phàm đã đầy mồ hôi. Đinh, bỗng nhiên, vào lúc này, một tiếng ngâm nhẹ lại vang lên bên tai hắn. Trác Phàm sửng sốt, cân nhắc một chút, tâm niệm vừa động, trong lôi linh giới một đạo tử mang hiện lên, phách thiên kiếm liền lập tức xuất hiện trên tay kia của hắn. Ách, Bổ Thiên, ngươi muốn làm gì? Nhìn hắn thật sâu, Trác Phàm sâu kín hỏi. Hưu, không có trả lời, đạo trường kiếm màu tím kia, nhất thời tản mát ra lôi mang cường đại, sau đó liền mang theo thân thể Trác Phàm bay thẳng về phía lôi vân trên bầu trời. Trác Phàm sửng sốt, không biết vì sao, nhưng nhìn thân kiếm linh động này, suy nghĩ trong chốc lát, vẫn để mặc cho nó mang theo mình nghênh nan mà lên. Ầm ầm, đúng lúc này, lại có một đạo sấm sét kinh thiên nổ vang, một đạo cự lôi như núi nhỏ hung hăng bổ về phía Trác Phàm. Thậm chí, trong bạch quang chói mắt kia, dĩ nhiên mang theo một tia hồng sắc. Không xong, sấm sét này sắp biến dị rồi. Trong lòng cả kinh, sắc mặt Trác Phàm hoảng sợ, liền muốn giơ ma kiếm lên ngăn cản. Nhưng đúng lúc này, đụng một tiếng, phách thiên kiếm lại tự mình động, đem ma kiếm đánh văng ra, sau đó tản mát ra tử mang cường đại, mang theo một tay Trác Phàm, liền hung hăng vung về phía trước. Ầm ầm, thanh âm chấn động bầu trời, đinh tai nhức óc, Từng đạo kinh lôi vừa được phóng ra, nhất thời hóa thành những đốm sao, tiêu tán vô tung. Hơn nữa, tử sắc kiếm kình kia bắn thẳng vào sâu trong lôi vân, trong nháy mắt liền đem lôi vân kia nổ tung ra một cái hắc động, lôi minh bên trong thoáng chốc liền suy yếu hơn rất nhiều, thậm chí ngay cả những lôi xà vốn đã bắt đầu biến hồng kia, cũng còn tiêu tán đi hồng mang, lại biến thành màu sắc tái nhợt yếu hơn. Đây là lực hủy diệt, phách thiên kiếm đạo. Song đồng bất giác run lên, Trác Phàm nhất thời hiểu rõ, thì ra là như thế, trùng thiên kiếm đạo tuy rằng cương mãnh, có thể đánh tan bầu trời. Nhưng mây là vật vô hình, mặc dù đánh vỡ, nhưng cũng không tiêu tán, rất nhanh liền có thể tụ lại, năng lượng không giảm. Nhưng phách thiên kiếm thì khác, nó thật sự đem nơi sinh ra năng lượng hủy diệt thành cặn bã, cho nên dưới một kiếm này, lôi vân liền suy yếu đi không ít. Chương 1821, phách thiên truyền thừa. Đinh, phách thiên kiếm khẽ run lên, giống như đang tán thành lời nói của hắn. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm cười nói, đã như vậy, phách thiên kiếm, ngươi liền theo ta mà lên, chém ra sấm sét, giết đến tận cửu thiên, mở động trong lôi vân cho lão tử, sau đó ta liền có thể dùng diệt thế lôi viêm, thiêu hắn thành cho bụi, ha ha ha. Thế nhưng Trác Phàm vừa cười to lên, phách thiên kiếm đã thay đổi sóng kiếm, hung hăng gõ trên trán hắn, ngay cả mũi cũng bị sưng lên. Ngươi làm gì, che mũi, Trác Phàm giận dữ kêu ra tiếng, bây giờ ngươi nằm trên tay ta, là kiếm của ta, ta là chủ nhân của ngươi, có ai đối đãi với chủ nhân như ngươi không? Coi chừng ta hủy kiếm linh đó. Phách thiên kiếm không phản ứng, trầm ngâm một chút mới động trở lại. Có điều lần này nó không gõ Trác Phàm, mà nhẹ nhàng gõ lên thanh ma kiếm đen nhánh kia. Làm gì, muốn đánh nhau phải không sao? Lão tử cũng không dễ trêu đâu. Rất hiển nhiên, ma kiếm cũng không tốt tính gì, nhất thời phản ứng, lăng không bay lên, vẫy đuôi lưu manh, khiêu khích phách thiên kiếm. Nhưng phách thiên kiếm lại bất động, nhìn nó một lúc, Trác Phàm trầm ngâm sâu xa nói, ngươi muốn ta thu thần thông lại, lần này chỉ dùng một mình ngươi đối phó với lôi vân kia đúng không? Đinh, phách thiên kiếm rung động thân kiếm, thật can đảm, lão tử còn ở đây này, tứ kiếm hợp nhất, ngươi chỉ mới tới mà dám tranh sủng à? Dựa vào đâu mà muốn chủ nhân chỉ dùng một thanh kiếm là ngươi chứ, ngươi cho rằng ngươi thay thế được ta sao? Hừ hừ, đừng nói thay thế, không bao lâu nữa lão tử sẽ loại bỏ ngươi, khặc khặc khặc. Biết được phách thiên kiếm có ý nghĩ xấu, ma kiếm nhất thời chịu không được, lần nữa khua kiếm phong, như đang đưa ra đề nghị. Trác Phàm trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu, được, để ta thử kiếm ngươi một chút. Ma kiếm, trở về, thân kiếm đung đưa bỗng nhiên dừng lại, ma kiếm có chút không tình nguyện thậm chí còn có chút ủy khuất. Chủ nhân, người có kiếm mới liền không cần kiếm cũ, mà ta mạnh hơn nó nhiều, tứ kiếm hợp nhất đấy. Tuy nhiên nhìn ánh mắt kiên định của Trác Phàm, ma kiếm cũng không có cách nào, nhất thời hóa thành một đạo hắc quang, nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể hắn. Lúc này, trong tay Trác Phàm chỉ có một thanh phách thiên kiếm. Mà phách thiên kiếm cũng không chần chừ, lập tức mang Trác Phàm đánh về phía cửu thiên. Một đường lên, từng đạo sấm nổ tung, Trác Phàm không cần tự mình động thủ, phách thiên kiếm đã mang theo cánh tay hắn, vung vẩy bốn phía, dưới tử mang cuồn cuộn, những sấm sét kia đều bị chém tung tóe, tiêu tán không còn, thậm chí ngay cả một chút lôi linh khí đều không có. Điều này khiến lôi vân tổn thất nặng nề, lôi điện trên mây cũng nhanh chóng bị giảm bớt. Vừa rồi tuy trùng thiên kiếm đạo của Trác Phàm có thể đánh tan lôi điện, nhưng lôi điện tản ra linh khí bị lôi vân hấp thu, năng lượng không thay đổi, lần nữa biến thành lôi điện đánh xuống. Nhưng dưới sức mạnh phách thiên hủy diệt, không còn linh khí bổ sung. Một tiếng nổ lớn vang lên, Trác Phàm mang theo phách thiên kiếm xông vào trong trung tâm lôi vân, từng đạo lôi xà bao phủ bọn hắn bên trong. Nếu như bây giờ dùng lôi viêm không chấn, thì lôi vân. Trác Phàm nhìn bốn phía thì thầm nói, nhưng rất nhanh lại có một tiếng vang thật lớn, đập xuống phía trên đầu hắn. Bất đắc dĩ thở dài, Trác Phàm nhìn thần kiếm trong tay, lắc đầu, được, được, ta không dùng thần thông, chỉ dùng một mình ngươi được chưa? Có điều lôi vân ngàn dặm này, một kiếm của ngươi chém ra tiêu trừ thế nào được? Thời gian không thể chờ chúng ta, nếu chúng chuyển qua đỏ. Giữ im lặng, phách thiên kiếm không có phản ứng gì. Có điều nó chỉ ngừng nghỉ một lúc mà thôi, sau đó thần kiếm lại mang cánh tay Trác Phàm lần nữa chuyển động, trên thân kiếm còn tản mát ra tử mang cuồn cuộn. Thân thể bỗng dưng chấn động, không biết tại sao, tay cầm phách thiên kiếm, trong đầu Trác Phàm lại chợt xuất hiện một bóng người quen thuộc. Phách thiên, một ngày nào đó, lão phu sẽ mang ngươi đi đến đỉnh phong, để vạn chúng chú ý tới, ha ha ha. Bóng dáng kiêu ngạo của Bách Lý Ngự Thiên trong lôi hải đầy trời, không ngừng đánh tan sấm sét bốn phía, kiêu ngạo hiện rõ, thần kiếm như ngươi, chỉ có lão phu mới xứng nắm giữ, phàm phu tục tử như hắn, sao nắm giữ được. Có điều, chợt thân hình Bách Lý Ngự Thiên ngừng lại, vẻ mặt giật mình lo lắng, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Nếu có ngày, có người có thể đoạt ngươi từ tay lão phu, như vậy chứng minh lão phu không xứng đáng nắm giữ thần vật này, ngươi nên có chủ nhân mới mạnh hơn. Người kia nhất định cũng giống lão phu, mang theo ngươi đi đến đỉnh phong, tuyệt không bôi nhỏ tên phách thiên của ngươi. Đến lúc đó chỉ sợ lão phu đã chết rồi, nhưng ngươi phải đem kiếm đạo lão phu lĩnh ngộ được truyền cho người kia, nếu lão phu không thể đến đỉnh phong, cũng nhất định muốn mang kiếm đạo đi lên. Vù vù vù, phách thiên kiếm run rẩy như đang an ủi. Ha ha ha, lão phu chỉ giả thiết mà thôi, trong thiên hạ, ai có thể đánh bại lão phu chứ, yên tâm đi, ha ha ha. Thản nhiên cười, Bách Lý Ngự Thiên tiếp tục vung thần kiếm, uy phong lẫm liệt, trong mắt chiến hỏa hừng hực. Trác Phàm nhìn thấy cảnh này mới hiểu rõ ý của phách thiên kiếm, nó muốn truyền đạo thay Bách Lý Ngự Thiên. Nói đến lĩnh ngộ phách thiên kiếm thế gian chỉ sợ không có ai lĩnh hội sâu hơn Bách Lý Ngự Thiên, cho dù kiếm đế cũng vậy. Dù sao, năm thanh kiếm thần là tự thân kiếm đạo hắn hòa vào sức mạnh ngũ đại thần thú biến hóa ra vô số, ngay cả bản thân hắn cũng không hoàn toàn hiểu rõ được. Nhưng Bách Lý Ngự Thiên đã chìm đắm phách thiên kiếm đạo cực, hắn lĩnh hội mới là chân lý phách thiên. Nếu không vì sao phách thiên kiếm truyền đạo chỉ có bóng dáng của Bách Lý Ngự Thiên mà không có người khác? Qua nhiều như vậy năm, người cầm phách thiên cũng không ít, trong đó bao gồm cả kiếm đế. Nhưng chính thức hiểu phách thiên cũng chỉ có một người. Nghĩ đến đây, Trác Phàm dựa theo hình ảnh của Bách Lý Ngự Thiên trong đầu, huy động kiếm về bốn phía. Trong phút chốc, phong lôi hiển hách, từng đạo sấm sét màu tím nổ vang liên tục, một kiếm phách thiên ngày càng ngạo nghễ. Lôi vân bốn phía chỉ vụt sáng lên rồi tất cả đều tiêu tán. Kiếm khí chưa đến, kiếm ý đã đến, sấm vang khắp nơi, thiên địa như muốn sụp đổ. Cứ như vậy, Trác Phàm tiến vào trạng thái xuất thần, dường như trong đầu hợp làm một với Bách Lý Ngự Thiên, mỗi một kiếm đều bá đạo đến cực điểm. Sau khi toàn bộ phách thiên kiếm thức vung xong, bầu trời đã không còn một mảnh lôi vân, ánh mặt trời gay gắt chậm rãi lộ ra, lánh nắng long lanh lần đầu tiên chiếu rọi vào mảnh đất cháy đen này. Đối diện với ánh hào quang rực rỡ, hai mắt Trác Phàm vô tình chảy xuống giọt lệ. Nước mắt này không phải của hắn, mà chính là của phách thiên kiếm linh, sau khi tâm linh tương thông, hắn chảy thay kiếm linh kia. Kiếm linh sẽ không nói chuyện, nhưng cảm tình của nó hoàn toàn truyền sâu vào nội tâm Trác Phàm. TTT, từng đạo tử khí mờ mịt phía trên phách thiên kiếm dần tản ra, chảy vào bên trong linh khí giữa thiên địa. Trác Phàm nhìn tất cả những thứ này, trong lòng cũng hiểu rõ hết thảy, sau khi phách thiên kiếm đạo truyền xuống, kiếm linh đã tản ra linh khí của chính mình, trở về thiên địa. Kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết, một khắc bất bại kiếm tôn tử vong, nó đã có lòng đi theo, chỉ bởi vì tâm nguyện truyền đạo kiếm tôn mới lưu lại, hiện tại kiếm đạo đã truyền, nó không còn gì lo lắng, đã rời đi. Lần nữa phách thiên kiếm trở thành vật vô linh, Trác Phàm, bước lên đỉnh phong đi. Sau cùng, trong tích tắc tử khí hoàn toàn tiêu tán, trong đầu Trác Phàm lần nữa vang lên tiếng hét lớn của bất bại kiếm tôn trước khi chết. Trong lòng hắn hiểu rõ, đây là lời chúc sau cùng của kiếm linh mượn nhờ bất bại nói với hắn. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm vui mừng khẽ gật đầu, đúng là chủ nhân thế nào có kiếm thế đó. Người như kiếm, kiếm như người. Phách thiên kiếm linh rất thoải mái và hào khí, không khác bất bại chút nào. Nhẹ nhàng sờ thần kiếm màu tím, Trác Phàm mỉm cười, khoát tay liền thu nhập vào trong giới chỉ, ánh mắt càng thêm kiên định. Ta sẽ mang theo kiếm đạo của ngươi đạt đến đỉnh phong. Bá bá bá, đúng lúc này, từng đạo tiếng xé gió vang lên, thân ảnh Mộ Dung Liệt xuất hiện bên cạnh Trác Phàm, nhìn hắn vội vàng nói Trác tiên sinh, các ngươi không sao chứ? Không có việc gì, bọn họ đều tốt. Nói xong, tay Trác Phàm vung lên, thả mọi người trong lĩnh vực ra. Đột nhiên, từng đạo khí thế cường hãn phát ra, mấy người Lạc Vân Hải cùng đột phá sự ràng buộc của chính mình, đạt đến quy nguyên cảnh. Ngay cả ba tên tiểu gia hỏa, đều đến hóa hư cảnh. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm hài lòng gật đầu, hai mắt tỏa sáng nhìn về phía cao thủ kiếm vương. Mấy người Mộ Dung Liệt bị ép ở phàm giai quá lâu, vừa mới đột phá, thì lập tức đạt đến linh vương đỉnh phong. Cho dù mấy người Lệ Kinh Thiên cũng đạt đến linh vương trung kỳ. Cảm nhận nguyên lực trong thân thể cuồn cuộn, tất cả mọi người đều vô cùng hưng phấn. Ô, Trác quản gia, tu vi của ngươi lại lùi, đến đoán cốt ngũ trọng cảnh. Lúc này, Lệ Kinh Thiên sững sờ, sợ hãi kêu lên. Sắc mặt trì trệ, Trác Phàm nhìn tu vi của mình, hắn kinh ngạc đến ngây người, linh vương trung kỳ. Không sai, vừa rồi bị lôi kiếp, Trác Phàm đã đạt đến quy nguyên đỉnh phong. Sau khi kế thừa phách thiên kiếm, tâm cảnh chẳng những tăng lên thẳng tắp, tu vi bản chân quyết mặt ngoài thối lui đến đoán cốt cảnh, tu vi chân chính đột phá lên đến linh vương trung kỳ. Khi đột phá linh vương đã có lôi kiếp ập tới, nhưng đã bị Trác Phàm vung phách thiên kiếm đạo đánh tan, ngay cả chính hắn cũng không biết. Điều này thật đáng tiếc, dù sao lôi kiếp cũng giúp hắn rèn luyện thân thể. Nhưng Trác Phàm đã mượn lôi kiếp của người khác rèn qua, hắn cũng không quan tâm đến chuyện này lắm, hắn đã nắm giữ linh vương thể phách, cần phải ngâm lần nữa sao? Ha ha, các vị, tất cả mọi người bình yên vô sự, Trác Phàm được truyền thụ Phách Thiên Kiếm, ngay cả Phách Thiên Kiếm đạo cũng được lĩnh ngộ, xem như nhận được tiện nghi lớn, ánh mắt lóe lên, nhìn về phía tất cả mọi người nói, hiện tại số lượng linh vương chúng ta có thể được một đội quân nhỏ, cao thủ kiếm vương lúc đầu, người có được truyền thừa thần kiếm lại không như linh vương bình thường. Ta nhắc lại, bây giờ lập tức đánh ra một phiến thiên địa từ trong thánh vực. Chương 1822, thợ săn con mồi. Cực phẩm linh quáng, huyền tinh quáng, hàng thượng đẳng mau tới mua. Thập nhị phẩm linh đan tiên vân tán, nhất phẩm thánh đan, long tu cao, nhanh tay còn chậm tay thì hết. Trên một tòa tiểu trấn phồn hoa, những người bán hàng rong cao giọng giao lớn, trưng bày hàng hóa đủ loại màu sắc trước sạp của mình. Đám người chen chúc hối hả tới lui, nhìn quanh bốn phía, hàng hóa nhiều đến làm người ta hoa mắt, vô cùng náo nhiệt. Thôn trấn phía trước là cánh cổng cao sừng sững với tấm bảng có ba chữ, Hoan Hỷ Trấn. Đạp đạp đạp, đúng lúc này, từng tiếng bước chân chậm rãi vang lên, một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều được 12 hộ vệ khí thế mãnh liệt bảo hộ, đi vào trong trấn trước, bên cạnh còn có một thanh niên gầy gò, đi sát bên cạnh. Tập trung nhìn vào, đó chính là Lạc Vân Thường và Trác Phàm. Mà những hộ vệ kia chính là các thanh niên Lạc gia vừa mới đột phá quy nguyên cảnh. Một tiểu trấn vừa rồi còn ồn ào náo nhiệt, đột nhiên trở nên im lặng hẳn. Tất cả mọi người quay đầu, nhìn về phía khuôn mặt xa lạ kia rồi lại liếc nhìn nhau, trong mắt lóe qua ánh sáng khó hiểu. Có điều ba giây sau, bọn họ làm như không có chuyện gì xảy ra, vẫn tiếp tục ồn ào, vẫn có kè mặc cả, giống như trước, làm như hoàn toàn không để ý đến bọn họ. Lạc Vân Thường cảm thấy kỳ quái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc liếc nhìn Trác Phàm, nhưng Trác Phàm chỉ cười nhạt một tiếng, không hề nói gì, phất phất tay để mọi người chậm chậm tiến vào trong trấn. Thị trấn vẫn náo nhiệt như lúc đầu, có điều không khí náo nhiệt này lại pha tạp không khí quỷ dị, dường như tất cả ánh mắt mọi người thỉnh thoảng liếc nhìn bọn họ, trong mắt tản mát ra ánh sáng khiếp người. Điều này làm cho Lạc Vân Thường cảm thấy lo sợ, sắc mặt hơi trầm xuống, cẩn thận từng ly từng tí nắm chặt bàn tay Trác Phàm. Trác Phàm, trấn này có chút cổ quái, nếu không cổ quái, chúng ta đi uổng công rồi, ha ha ha. Nhếch miệng cười một tiếng, sắc mặt Trác Phàm lạnh nhạt nhìn mọi người xung quanh, cũng giống như bọn họ, tản mát ra ánh sáng còn hơn thế nữa. Ngay sau đó, Trác Phàm liền mang theo đám người Lạc Vân Thường đi tới khách sạn bên cạnh, sau khi quan sát một chút khom người cúi đầu, dò hỏi Lạc Vân Thường, đại tiểu thư, sắc trời đã tối, chúng ta ở chỗ này nghỉ chân được chứ? Khẽ gật đầu, Lạc Vân Thường làm gì có ý kiến khác, sau đó nhanh chóng theo ý hắn, cùng đi vào. Ồ, khách quan từ đâu đến nơi nào, nghỉ trọ hay ở trọ? Thế nhưng, vừa bước vào cửa, một phụ nhân trung niên trang điểm thật đậm, nhếch miệng cười một tiếng, chào đón. Vừa hỏi thăm vừa tỉ mỉ dò xét thân hình mấy người, như đang quan sát gì đó. Trác Phàm gật đầu, nhẹ nhàng nói, chuẩn bị 5 gian phòng thượng đẳng, đại tiểu thư 1 gian, còn lại 13 người chúng ta ở. Ai du, 5 gian, khuôn mặt ngưng cười, bà chủ có chút khó xử, xin lỗi, khách sạn chúng ta không có nhiều phòng trống như vậy. Vậy có mấy gian, 1 gian, 1 gian sao được, mi mắt run lên, Trác Phàm vội vã lắc đầu, dù sao đại tiểu thư cũng ở 1 gian, chúng ta không bên chăm sóc sao được. Đại tiểu thư, ta thấy chúng ta vẫn phải tìm khách sạn khác đặt chân thôi. Nhìn hắn thật sâu, Lạc Vân Thường ngầm hiểu, vẫn như cú gật đầu, vậy cứ làm theo Trác quản gia nói đi. Hoan Hỷ Trấn này chỉ có 1 khách sạn thôi, các ngươi lại đi tìm, chỉ sợ cũng phải ngủ ngoài trời rồi. Đột nhiên, có giọng nói lớn phát ra, mọi người giật mình, quay đầu nhìn qua, lại thấy một nam tử trung niên phong thần tuấn lãng, cười nhạt đi vào trước mặt bọn họ. Bà chủ kia nhìn qua, hai mắt đột nhiên tỏa sáng. Lập tức vui mừng nhướng mày, cung kính thi lễ, Phương quản gia. Bà chủ, nơi này không có việc của ngươi, ta tới đón mấy vị bằng hữu. Mỉm cười, Phương quản gia liền đuổi bà chủ đi, sau đó nhìn về phía mấy người Trác Phàm, cung kính chắp tay nói, tại hạ Phương Đình, là đại quản gia Liêu gia bản trấn, không biết các vị xưng hô như thế nào. Gật đầu đáp, Trác Phàm cũng mỉm cười, chắp tay nói, tại hạ Trác Phàm, đại quản gia Lạc gia, đây là đại tiểu thư nhà ta, Lạc Vân Thường, mấy người kia là hộ vệ nhà ta. Đi ngang qua nơi này, sắc trời đã tối cho nên muốn nghỉ chân một chút. Ồ, ngươi là đại quản gia. Phương Đình nhìn hắn thật sâu, trong mắt nghi hoặc nói, Trác huynh, tha thứ cho tại hạ mạo muội, tu vi thật sự của ngài. Nghe câu hỏi, hiểu được ý hắn, trong mắt Trác Phàm có chút thất lạc, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cúi thấp đầu, như không muốn nhắc đến. Lạc Vân Thường thấy vậy vội vàng nói tiếp, thực không dám giấu giếm, Trác quản gia trời sinh tuyệt mạch, con đường tu luyện không giống người thường nhưng vì hắn là người cơ trí. Làm việc cẩn thận, cha ta mới đặc biệt để hắn quản hết thảy mọi việc trong phủ. Chỉ là quản gia thôi, không phải xông pha chiến đấu, muốn tu vi mạnh như vậy làm gì, ngài nói đúng không? Ha ha ha, nói xong Lạc Vân Thường còn cố ý xoa bóp bàn tay Trác Phàm, mắt đầy xót thương vỗ vỗ lưng hắn, giống như an ủi. Mẹ nó, thì ra mặt trắng nhỏ ăn bám, nhìn rõ hết thảy, lúc này Phương Đỉnh xem như biết rõ mọi chuyện. Ta đã nói mà, người 23 tuổi mới đoán cốt cảnh, không bằng thằng nhóc con, chẳng khác nào tàn phế. Cho dù có thông minh, cũng không thể thăng làm quản gia một nhà, dù sao quản gia cũng không tác chiến mà đúng không? Xem ra quan hệ bám váy là cái chắc, hừ, tiểu tử này, chẳng khác gì vô dụng, trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Phương Đỉnh không nói ra. Trác huynh, 360 ngành nghề nào cũng có chuyên gia. Hôm nay người có thể làm quản gia của một nhà, xem như cũng nổi bật rồi. Nhẹ nhàng vỗ bả vai hắn, Phương Đỉnh bất giác cười lớn, phóng khoáng mà nói, như vậy đi, chúng ta gặp nhau là có duyên, hôm nay các vị không chỗ đặt chân, không bằng vào Liêu phủ được không? Lạc Vân Thường nghe mà vui vẻ, nhưng vẫn còn có chút ngại ngùng, vội cúi người nói, như vậy thì ngại quá, làm vậy không biết có quấy rầy đến gia chủ của quý phủ không? Lạc tiểu thư khách khí rồi, chủ nhân nhà ta là người hiếu khách, trong phạm vi trăm dặm không ai biết gia chủ là người tốt, nếu ai gặp phải khó khăn đến phủ cầu cứu, mặc kệ người trong trấn hay ngoài trấn, chủ nhân nhà ta đều mở cửa trợ giúp. Chậm rãi khoát tay, Phương Đỉnh khẽ mỉm cười nói, bằng không, trấn này làm sao được gọi là hoan hỷ trấn chứ? Tin tưởng ngươi cũng nhìn đi được dân chúng bên ngoài an vui thế nào, đó đều là nhờ chủ nhân ta quản lý tốt. Nếu như các ngươi vào trú trong phủ chúng ta, chắc hẳn chủ nhân nhà ta rất vui vẻ, làm sao bất mãn được. Vừa mới nói xong, bà chủ khách sạn cũng cười một tiếng, đến trước mặt mọi người, có chút ai oán nói, đúng vậy, Liêu lão gia rất hiệp nghĩa, thiện tâm cực kỳ. Việc làm ăn của khách sạn này sắp bị hắn cướp sạch rồi, ha ha ha. Nghe được lời này, Phương Đỉnh lắc đầu mỉm cười. Hai người Lạc Vân Thường và Trác Phàm liếc nhìn nhau, cũng khẽ gật đầu, sau đó liền nhìn về phía Phương Đỉnh, cúi đầu nói, như vậy. Đa tạ Phương quản gia, nếu có gì quấy rầy, xin rộng lòng tha thứ. Lạc tiểu thư khách khí rồi. Phương Đỉnh cung kính đáp lễ, nhanh chóng đi trước dẫn đường, mấy người Trác Phàm theo phía sau. Có điều khi bọn họ vừa rời khỏi khách sạn, bà chủ khách sạn vừa rồi còn cười nhiệt tình sắc mặt lập tức trầm xuống, miệng cười lạnh. Khách nhân và tiểu nhị trong khách sạn nhìn hướng mấy người Trác Phàm rời đi, đều không hẹn mà cùng nhếch miệng cười lạnh, tàn nhẫn khát máu. Một khắc trôi qua, cuối cùng Phương Đỉnh cũng mang theo mấy người Trác Phàm đến trước cửa phủ to lớn, chào hỏi lính canh bên ngoài, mọi người nối đuôi nhau bước xuống đi vào. Dường như những hộ vệ kia cũng đã quen, mỗi người đều cười vui vẻ, khom người chào hỏi, không tỏ vẻ ngang ngược. Nhưng nhìn nụ cười khiêm tốn của bọn họ, Lạc Vân Thường lại sợ hãi đến lông tơ dựng đứng, nắm lấy tay Trác Phàm càng lúc càng chặt hơn. Lạc tiểu thư, các ngươi đợi ta một chút, ta đi thông báo với chủ nhân nhà ta, sẽ trở lại nhanh thôi. Cuối cùng sau khi đi qua đại sảnh, mấy người Trác Phàm cũng đến đại sảnh giữa, Phương Đỉnh lại khom người cúi đầu, trực tiếp bước thẳng ra sảnh sau. Trác Phàm hoàn lễ, nhìn thân ảnh hắn biến mất, mới lại nhìn bố cục xung quanh nơi này. Hít sâu một hơi, Lạc Vân Thường chăm chú nhìn hắn, thấy bốn bề vắng lặng, mới khẽ nói, Trác Phàm, ta cảm thấy nơi này không thích hợp. Chắc chắn không thích hợp, một nơi cách hung địa Xích Lôi Cốc gần như thế, ai không có việc gì lại ở trong thôn trấn này. Mà theo ta được biết, nơi này trước kia phát sinh qua một lần đại chiến, trở thành vùng đất hoang vu, không có tư nguyên, lại không có người ở, ai sẽ nguyện ý vào nơi này. Trong mắt lóe lên nói đạo tinh mang, Trác Phàm chậm rãi dạo bước, xem qua bố cục trong sảnh, khóe miệng xẹt qua đường cong, những kẻ nguyện ý tới nơi này, chỉ sợ là hung đồ thiên hạ không có chỗ dung thân, mà bọn họ kiếm sống, cũng tuyệt đối không phải là người lương thiện gì, cũng không buông tha cho những thứ ngoài sáng, ngay cả ma đạo tu giả, cũng không dám tùy tiện nhúng tay vào, dưới khuôn mặt tươi cười hạnh phúc kia, không biết chừng lại là sự dữ tợn đẫm máu. Lạc Vân Thường nghe thấy bỗng nhiên lắc đầu, vội la lên, vậy chúng ta còn ở lại chỗ này làm gì, chạy mau, biết đâu bị bắt. Hừ, chạy cái gì mà chạy, chúng ta tới chỗ này dò xét, không phải nếu nhìn thấy nội tình của hắn tiện động thủ hơn hay sao? Trác Phàm cười suy một tiếng, trong mắt lóe lên ánh nhìn lạnh lẽo, ở nơi xó xỉnh này bày mê hồn trận, nếu như ác, có thể ác đến mức nào? Hắn muốn làm thợ săn, đến bắt con mồi, nhưng sau cùng ai là con mồi ai là thợ săn còn chưa biết được, hừ. Chăm chú nhìn hắn, Lạc Vân Thường khẽ gật đầu, nhưng rất nhanh lại nói, Trác Phàm, chúng ta nhất định phải đoạt địa bàn của người khác sao? Đương nhiên, Trác Phàm mạnh mẽ gật đầu, thế lực thánh vực sớm đã phân định rõ ràng, không phải dễ dàng biến chất như vậy. Những người ngoài muốn chiếm chỗ đứng mà không muốn bị phát hiện, nhất định phải mượn xác hoàn hồn. Mặc dù hoan hỷ trấn cũng không phải nơi rõ ràng, nhưng chắc hẳn có người biết, đây chính là thân phận bên ngoài, chúng ta nhất định phải lấy được. Chương 1823, chủ nhà họ Liêu. Trong một gian phòng tối tăm, trên một cái xích đu gỗ, kéo kẹt động đậy không ngừng, một lão giả sắc mặt gầy gò, tóc trắng phơ, vẻ mặt ảm đạm, đang ngồi trên ghế xích đu lúc ẩn lúc hiện không ngừng. Phương Đình khom người trước mặt hắn, cung kính bẩm báo, gia chủ, trên đường đến ta đã dò xét nội tình của bọn họ, thì ra chỉ là một đám thương nhân. Trừ gia chủ là linh vương cảnh, còn lại đều là những tiểu thành có một phương thế lực bên ngoài, không có gì quan trọng, có thể động thủ. Hàng chất lượng như thế nào? Xích đu vẫn tại đung đưa, lão giả kia mặt không chút cảm xúc, bờ môi hơi động, phát ra âm thanh. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, Phương Đình khom người cúi đầu, gia chủ yên tâm, lần này chất lượng không tệ, đại tiểu thư cùng 12 hộ vệ, đều có tu vi quy nguyên cảnh. Chỉ có tên tiểu bạch kiểm quản gia là suối quẩy nhất, tu vi ở đoán cốt cảnh ngũ trọng mà thôi, có thể bỏ qua không tính. Được, lão phu đi ra xem một chút. Khẽ gật đầu, lão giả kia ho nhẹ hai tiếng, chậm rãi đứng lên, loạng choạng vội bước nhanh ra ngoài, Phương Đình nhanh chóng chạy theo đỡ. Chỉ chốc lát sau, kèm theo từng trận ho nhẹ, lão giả kia theo Phương Đình đi vào đại sảnh tiếp khách. Lạc Vân Thường nhìn thấy, vội đứng dậy, tiến lên cúi chào. Thế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đen kịt, giống như quỷ của lão giả, nàng sợ hãi hét to một tiếng, thân thể không ngừng lùi về phía sau. A. Trác Phàm híp mắt, chăm chú nhìn hắn dò xét, trong lòng như nghĩ đến cái gì, khẽ gật đầu. Thế nào, hình dạng của lão phu hù dọa tiểu thư sao? Lại che miệng ho nhẹ hai tiếng, lão giả thản nhiên cười, ngồi ở vị trí chủ vị, Phương Đình cung kính đứng ở một bên. Lạc Vân Thường cố gắng bình tĩnh trở lại, có chút xấu hổ, yêu kiều cúi đầu nói, Liêu gia chủ thứ tội, vừa rồi tiểu nữ tử đường đột, có gì mạo phạm, xin gia chủ rộng lòng tha thứ. Không có gì quan trọng, bộ dạng như chết rồi của lão phu, trong lòng lão phu hiểu rõ, ai gặp cũng giật mình, ha ha ha. Chậm rãi khoát tay, lão giả kia từ cười nói, sau đó nhìn mọi người chăm chú, trong mắt tản ra ánh sáng kỳ lạ, thỉnh thoảng còn khẽ gật đầu, dường như khá hài lòng. Lạc Vân Thường thấy vậy cảm giác toàn thân không được tự nhiên, nàng cảm giác bản thân như một kiện hàng hóa trên chợ, đang bị người ta chọn lựa. Qua rất lâu, lão giả kia mới thu hồi ánh mắt tham lam, lại cười nói, nghe Phương quản gia nói, phụ thân Lạc tiểu thư là thành chủ, không biết là thành nào. Tường Vân Thành, Lạc Vân Thường cười nói, khẽ gật đầu, lão giả trong lòng suy nghĩ, Tường Vân Thành. Thật sự không phải thành lớn, diện tích chỉ có 200 dặm, còn không bằng một thôn trấn của hắn, một vị linh vương đều có thể ở nơi đó lập sơn, xem ra Lạc gia thật không phải cọng rơm cứng gì, có điều. Nghĩ như vậy, lão giả kia tiếp tục nói, Tường Vân Thành. Được vị tôn thượng nào quản hạt sao? Liêu gia chủ nói đùa, Bát Hoàng Thánh Vực, danh chấn thiên hạ. Toàn bộ Thánh Vực, một nửa do Bát Hoàng thống lĩnh, một nửa do Thất Thánh Sơn quản lý, những khu vực vụn vặt mới đến phiên một số thế lực có cao thủ linh vương nắm lấy. Đây cũng là khu vực người ta chướng mắt, rất không may, chúng ta cũng thuộc vào tồn tại số ít này. Lạc Vân Thường cười khổ, thở dài một tiếng, vốn lúc đầu phụ thân muốn nhờ Thẩm Thành Chủ Phong Vân Thành giúp đỡ tiến cử, đầu nhập vào môn hạ Kiếm Hoàng. Đáng tiếc, Kiếm Hoàng 72 thành chủ, tất cả bọn họ đều chướng mắt chúng ta, lễ vật đều bị ném ra ngoài cửa. Rơi vào đường cùng, đành phải thất bại tan tác mà quay trở về. Bắp đùi những đại nhân vật này chúng ta không ôm nổi. Khẽ gật đầu, lão giả kia cũng thở dài, đúng vậy, thế đạo hôm nay đã không còn là chỗ dựa cho cường giả, quả nhiên nguy hiểm vô cùng, hôm nay ngươi có thể đặt xuống một thành trì, làm thành chủ. Ngày mai lại có thể bị người khác đánh bại, thay vào đó. Người nào muốn động vào ngươi, không cần lo nghĩ nhiều, như ngày hôm nay. Đúng vậy, thế đạo này. Hả, gật đầu tán thành, nhưng là rất nhanh, Lạc Vân Thường bỗng dưng sững sờ, vẻ mặt kỳ quái nhìn về phía hắn, Liêu thành chủ, ngươi. Ngươi nói cái gì, như hôm nay, có ý tứ gì, khóe miệng xẹt qua đường cong quỷ dị, lão giả kia nhếch miệng cười một tiếng, sâu xa nói, ý là. Lệnh tôn không có chỗ dựa lớn nên ta cứ yên tâm. Nếu không cục thịt béo các ngươi, lão hủ ăn mà không an lòng đây. Ha ha ha. Lạc Vân Thường vô cùng sợ hãi, vội vàng đứng dậy muốn lui về phía sau, trong nháy mắt 12 hộ vệ và Trác Phàm cũng ngăn trước người nàng. Vô dụng, một đám nhỏ đi đi. Khinh thường bĩu môi, lão giả kia vung mạnh tay lên, mọi người cảm thấy có một cỗ cương phong tập kích đến, lập tức đánh bọn họ bay lên hư không, chợt không gian dao động, tất cả mọi người trong hư không đột ngột biến mất, xuất hiện lần nữa, đã ở trên một mảnh đất đá hỗn loạn, ngàn vạn xương cốt chất đống, xếp thành từng tòa tiểu sơn. Không nhìn thấy được bờ. Trong mắt Lạc Vân Thường co rụt lại, nàng hét lớn một tiếng, vội tìm bóng dáng Trác Phàm, nhào tới trước, a, Trác Phàm, cứu mạng. Kết giới, ánh mắt nheo lại, Trác Phàm đưa mắt nhìn bốn phía, thấy cảnh tượng khác lạ, lập tức nói, thì ra trong trấn thiết lập kết giới này, bề ngoài phồn hoa giàu có, thực tế chỉ dùng để che giấu thi sơn cốt hải mà thôi. ôm thật chặt hắn không buông, Lạc Vân Thường cũng nhìn bốn phía vội vàng hỏi, vậy làm thế nào chúng ta mới rời đi được? Đi sao, với thực lực của các ngươi, đừng mơ tưởng có thể bước ra khỏi thánh trận cấp 1 của lão phu một bước. Chợt, một tiếng cười khẽ vang lên, trong không gian hoang vu, tiếng cười quỷ dị gợn sóng lắc lư, lão giả kia lần nữa cười lạnh xuất hiện trước mặt Trác Phàm. Đồng thời, nhiều dân chúng trên trấn cùng phương đỉnh đều đi vào nơi này, nhìn vẻ mặt kinh hoàng của mấy người Lạc gia, tất cả đều cười châm chọc. Ầm ầm ầm, mạnh mẽ gõ trong hư không giống như đập vào tường lớn, âm thanh phát ra thật ầm ầm, như có không gian trong suốt, cách ly bọn họ, Lạc Vân Thường đột nhiên giận dữ, nhìn về phía lão giả kia hét lớn, lão đầu tử, ngươi nhanh chóng thả chúng ta ra ngoài, nếu không Lạc gia chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Không bỏ qua cho ta, chỉ bằng vào phụ thân thành chủ thành trì hạng ba của ngươi sao? Ha ha ha, nhịn không được cười lớn, lão giả mỉa mai nói, đừng đùa chứ, đừng nói lão phu căn bản không sợ hắn, cho dù hắn thật sự tìm đến, cũng không hoài nghi lão phu được, nhà đầu ngươi có tin không? Lạc Vân Thường chăm chú nhìn hắn, trong mắt mang theo hồ nghi. Trác Phàm lại cười một tiếng, gật đầu nói, đúng thế, nơi này gần Xích Lôi Cốc, dù có người biến mất ở vùng này, trước tiên mọi người sẽ nghĩ đến là hung địa thánh vực kia, Xích Lôi Cốc. Ai có thể nghĩ tới, một tiểu trấn an lành vui vẻ lại ẩn giấu một đám người khát máu chứ? Ồ, đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài, người đứa nhỏ này nhìn khá hiểu biết. Lão giả kia nhìn Trác Phàm với ánh mắt kỳ dị, xem ra người có thể lên làm quản gia của một tộc cũng không phải chỉ dựa vào quan hệ bám váy, thật có chút bản lĩnh. Không sai, sở dĩ lão phu chọn nơi này vì cũng vì có Xích Lôi Cốc hiểm hộ, mặc kệ lão phu giết chết bao nhiêu người, bọn họ đều không tra được lão phu, hừ hừ. Khẽ gật đầu, Trác Phàm cười khẽ một tiếng, quả thật, ngươi làm việc tương đối cẩn thận, ai đến thôn trấn, trước khi động thủ ngươi đều tìm hiểu kỹ, ai có bối cảnh quá sâu ngươi sẽ buông tha, ai không có bối cảnh ngươi sẽ động thủ. Cứ như vậy, những người không quyền không thế, không có năng lực tìm đến, cho dù tìm đến, cũng có Xích Lôi Cốc hiểm trợ, cho dù bị nhìn thấu, với thực lực linh vương đỉnh phong của ngươi cũng có thể tùy tiện giữ bọn họ lại, không chút sợ hãi. Có thể nói, làm ăn ở chỗ này ngươi kiếm bộn không lỗ, tương đối an toàn. Tiểu gia hỏa ngươi thật hiểu ta, tuy thực lực của ngươi không đủ, nhưng lão phu bắt đầu thích ngươi rồi. Cười nhạt gật đầu, lão giả kia lại nói, không bằng ngươi ở lại chỗ lão phu lập tức tha cho ngươi một mạng, như thế nào? Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm không thèm nói gì. Lạc Vân Thường vô cùng tức giận, đập mạnh vào kết giới, hét lớn, ngươi đã là linh vương đỉnh phong cảnh, có thể trở thành chư hầu một phương, vì sao còn làm chuyện bị ổi như thế? Cho dù ngươi có ở dưới trướng bát hoàng, chỉ sợ cũng rất dễ dàng, dù sao cũng tốt hơn ngươi làm loại chuyện này. Mí mắt co giật kịch liệt, lão giả khẽ cắn môi, hai tay nắm chặt nhưng lại buông lỏng, vẻ mặt đầy bất lực. Bởi vì hắn đã không có đường quay về, cho dù bát hoàng thánh vực có yêu quý tài năng thế nào cũng không có khả năng thu nhập một người luyện phệ hồn trận, chẳng lẽ bọn họ muốn dẫm vào vết xe đổ năm đó, bị thánh vực truy sát sao? Thế mà, ngay tại lúc này, trong mắt Trác Phàm lóe lên tinh mang, hét lớn. Thân thể lão giả run rẩy, giật mình nhìn Trác Phàm chằm chằm, ngươi. Ngươi là ai, sao lại biết? Còn những dân trong trấn, vẻ mặt sợ hãi liếc nhìn nhau. Phệ hồn trận, đó là cái gì? Lạc Vân Thường chau mày, có chút không hiểu. Khóe miệng nhếch lên nụ cười tàn nhẫn, Trác Phàm chăm chú nhìn bọn họ, lần nữa để lộ vết sẹo nhiều năm. Phệ hồn trận là một loại pháp môn luyện công ma đạo, thông qua hấp thu tinh khí thần của tu giả để nhanh chóng tăng cao công lực. Có điều bên trong tinh khí thần lại có oán khí của người chết, sẽ rèn luyện tinh thần của người tu luyện, đồng thời tử khí cũng tan vào cơ thể, đẩy nhanh quá trình suy tàn của thể phách. Cho nên, dùng trận này luyện công nhất định phải có tiết chế, tiêu tan oán khí, tăng cường căn cơ mới có thể vận công, nếu không sẽ giống hệt lão quỷ này. Nói xong, Trác Phàm chỉ lão giả mặt âm u, cười to mà nói. Mặt lão giả co rúm, tức giận đến toàn thân tức run rẩy, không nói một lời. Chương 1824, chọc lầm người. Hắn, vậy hắn luyện công mà bị vậy sao? Lạc Vân Thường nhìn lão giả kinh ngạc thốt lên, nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm nhẹ nhàng nói, đúng vậy, đây chính là hậu quả của việc hút tinh khí người khác không biết tiết chế. Đại tiểu thư, người thấy những chồng bạch cốt kia không? Đại khái đều bị hắn hút, thế nhưng hắn hút quá nhiều, trong thân thể ứ động oán khí cùng tử khí, nhanh chóng làm hao mòn thể phách hắn. Mặc dù linh vương cảnh, nhưng khuôn mặt tiều tụy, không có chút sinh khí, như đang bước về phía cái chết. Chỉ có tiếp tục hút tinh khí bổ sung mới có thể duy trì. Nhưng cứ như vậy, trong cơ thể hắn oán khí lại tăng thêm. Vì sống sót, nhất định phải hút nhiều người hơn, nhưng càng hút bản thân hắn càng thêm nguy hiểm, nhất định phải lại hút càng nhiều, tuần hoàn ác tính, uống rượu độc giải khác, là kẻ địch của tu giả khắp thiên hạ. Một nhân vật nguy hiểm như thế tồn tại, Bát Hoàng Ngốc mới dám giữ hắn lại, chẳng khác nào khiến người khác phẫn hận. Cho nên lúc này, trong thiên địa không có chỗ cho hắn dung thân, y hệt lão tổ năm đó của hắn, Liêu Thiên Đinh. Cái gì, làm sao ngươi biết chuyện xa xưa như vậy? Thân thể chấn động mạnh, lão giả quá sợ hãi, ánh mắt nhìn Trác Phàm chẳng khác nào nhìn yêu nghiệt. Mi mắt Lạc Vân Thường cũng run lên, kỳ quái nói, Liêu Thiên Đinh. Đúng vậy, lão gia hỏa năm đó hành động liều lĩnh. Cười lạnh, sắc mặt Trác Phàm đột nhiên trở nên nghiêm túc, năm đó Liêu Thiên Đinh cũng không giống như con cháu không có tiền đồ của hắn, trốn làm việc có hại nhân gian. Hắn ta quang minh chính đại giết người phóng hỏa, danh xưng ma trong ma, thiên cổ đệ nhất ma vương. Hắn hút hết thành trì này đến thành trì khác, thi hài khắp nơi, đem tu vi của chính mình từ linh vương cảnh, hút tới thánh giả, lại nhanh chóng đột phá đến chuẩn đế cấp. Ta đoán chừng suy nghĩ của hắn là nhanh chóng lên đế cấp, nắm giữ đế cảnh đại đạo, như vậy có thể trường sinh bất diệt. Đáng tiếc, hắn phạm phải thiên nộ, đắc tội với toàn bộ Hắc Bạch Thánh vực. Một lần kia, chính đạo và ma đạo liên thủ, vây quét hắn. Sau cùng, giết chết hắn ở gần Xích Lôi Cốc, có lẽ là nơi này. Tuy nhiên về sau tộc nhân của hắn lại biến mất, không ai tìm thấy, dù sao trận thức táng tận lương tâm này cũng chỉ có một mình hắn biết. Bây giờ xem ra, trước khi chết hắn đã lưu giữ trận thức này lại, đó là nguyên nhân vì sao bọn họ bí mật xây trấn ở chỗ này. Lão giả kia càng thêm kinh hãi, tay run rẩy chỉ Trác Phàm, ấp a ấp úng nói, ngươi. Ngươi, đến tột cùng ngươi là thần thánh phương nào? Vì sao bí mật của 10.000 năm trước, ngươi lại rõ ràng như thế? 10.000 năm, trong lòng Trác Phàm suy nghĩ, từ sau lần đại chiến 5.000 năm, ta bị xúc sinh kia bán đứng mà bỏ mình. Thì ra là thế, dùng 5.000 năm ta dựa vào cửu u bí lục chuyển thế. Chăm chú nhìn Trác Phàm khuôn buông, lão giả thấy hắn vẫn không trả lời, lúc này mới lần nữa hét lớn, ngươi. Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại biết? Bởi vì lần vây bắt kia ta cũng có tham dự. Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm nhếch miệng cười. Thân thể lão giả run lên, hắn nhìn Trác Phàm thật sâu, không thể tin mà nói, không thể nào, ngươi bao nhiêu tuổi chứ? Bản thân chỉ là một đoán cốt cảnh, làm sao có thể tham dự lần đại chiến kia? Lão gia hỏa, lão tổ của ngươi vì cuồng vọng tự đại mà chết, ngươi lại chú ý cẩn thận, có lẽ rút được bài học xương máu. Có điều, thật đáng tiếc, lúc ngươi suy yếu lại gặp bổn tọa, người đứng đầu Bát Hoàng Thánh vực. Ngươi là Kiếm Hoàng Ngạo Trường Thiên, trong mắt co rụt lại, lão giả hoảng hốt thốt lên. Sắc mặt trầm xuống, Trác Phàm lạnh lùng nói, đứng đầu Bát Hoàng lúc nào đến phiên lão đầu kia, ta chính là Ma Hoàng. Ma Hoàng Triệu Thành, thế mà, còn không đợi hắn nói xong, lão giả kia đã hô lớn. Trác Phàm cười thành tiếng, lão bất tử nhà ngươi, vừa rồi không để lời nói của ta vào tai, thời điểm vây quét lão gia hỏa Liêu Thiên Đinh, thằng nhãi Triệu Thành còn chưa xuất thế đâu, lão tử là Ma Hoàng đứng đầu Bát Hoàng. Ồ, lúc nào Ma Hoàng trở thành đứng đầu Bát Hoàng chứ? Lão giả sững sờ nhìn với những người còn lại, vẻ mặt mê mang không hiểu. Trác Phàm bất đắc dĩ thở dài, lạnh nhạt nói, lão gia hỏa, ngươi bao lớn? Hơn 3.000, được, tiểu quỷ, xem ra lão tử giết ngươi cũng không oan. Tức giận mà cười, Trác Phàm thở dài một hơi nói, chỉ sinh sau ta 2.000 năm, đã quên uy danh của lão tử, ngươi thật đáng chết. Tuy không vì chuyện này ngươi cũng nên chết, một đám thế lực lưu vong không có bằng hữu thân thích, không có liên hệ với ngoại giới, biến mất cũng không quan trọng, thực sự quá đáng chết, vì chuyện này ngươi càng đáng chết hơn. Ánh mắt mê mang không hiểu, mọi người vô cùng nghi hoặc, nghe hắn nói như lọt vào trong sương mù. Trác Phàm thấy vậy, nở nụ cười tà ác, ta nói ta cũng làm như các ngươi, xóa sạch một đám không có bối cảnh, rồi thay thế. Từ hôm nay trở đi, Hoan Hỷ trấn này là của Lạc gia. Các ngươi không còn tồn tại. Nghe được lời này, đầu tiên mọi người còn sững sờ, sau đó liền ngây ngốc nhìn hắn, nhịn không được cười to lên. Ha ha ha, cướp Hoan Hỷ trấn của chúng ta sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Một tên đoán cốt cảnh, nói chuyện viễn vông, đi. Đúng vậy, biết vài ba chuyện cũ năm xưa, ra vẻ tiền bối hù dọa chúng ta. Ngươi cũng không xem tu vi của ngươi là gì sao? Đoán cốt cảnh, cao lắm cũng chỉ 200 tuổi, còn tham gia vây quét 5.000 năm trước, ngươi hù ai đây? Hắc hắc hắc, thằng nhãi con, vừa rồi lão phu xém chút bị ngươi hù sợ. Khoác lác không cần bản nháp, hiện tại các ngươi ở trong kết giới của lão phu, lúc nữa lão phu sẽ luyện hóa tất cả các ngươi, còn dám ăn nói cuồng ngôn, muốn cướp Hoan Hỷ trấn của ta. Thật mắc cười, tất cả mọi người cười như điên, nhìn Trác Phàm với ánh mắt xem thường và khinh miệt. Cho dù ngươi miệng lưỡi lưu loát, cũng không thể nói một chuyện không chắc chắn như thế. Mặc dù muốn tìm đường sống thì ngươi nói mình là cháu ngoại của Bát Hoàng là được rồi. Có lẽ chúng ta sẽ có chút kiêng kỵ, biết đâu lại thả ngươi. Thế nhưng ngươi lại cuồng ngôn, nói những điều quá bất hợp lý. Thế mà, trong lúc mọi người cười như điên, một tiếng nổ tung thật lớn vang lên, lập tức đè áp tiếng cười ồn ào kia xuống. Toàn bộ phệ hồn kết giới, lúc trước vô cùng hoàn chỉnh, trong nháy mắt vỡ vụn thành hư vô, hỏa diễm cuồn cuộn màu đen, thiêu đốt hoàn toàn kết giới kia. Ách, tiếng cười mọi người im bặt, nụ cười trên mặt cứng đơ, ánh mắt vô cùng kinh hoàng. Trong mắt trái Trác Phàm chớp động lôi viêm màu đen cuồn cuộn, khóe miệng nhấc nụ cười chế giễu, sâu xa nói, thật xin lỗi, con người của ta không biết nói đùa, nói được làm được, các ngươi. Chết chắc, vừa mới nói xong, Trác Phàm đột nhiên bay lên, một đạo hắc mang bay thẳng lên hư không, tiếng nổ ầm vang vọng, hóa thành một đóa hỏa diễm màu đen quỷ dị. Hô hô hô, trong thoáng chốc, từng đạo khí thế cường hãn đột nhiên phát lên, từ xa đến gần, theo bốn phương tám hướng bao phủ tới, hình thành vòng vây khép kín, uy áp khủng bố vào trong tiểu trấn tối tăm này. Linh, Linh Vương cường giả, trong mắt hung hăng co rụt lại, lúc này lão giả kia hoảng hốt, bờ môi run rẩy nói, 1, 2, 3, 10, 20, mẹ nó, tại sao có nhiều Linh Vương đánh tới như vậy? Rốt cuộc chúng ta chọc đến ai? Cảm nhận khí thế cường đại không kém gì mình đang tới gần. Lão giả hoàn toàn sụp đổ, sắp khóc tới nơi, mấy người xung quanh nghe nói cũng sợ đến sắp tiểu ra quần. Mười mấy Linh Vương vây quét một trấn nhỏ, bọn họ đắc tội với cao thủ hoàng giai sao? Em gái ngươi, những người này là ai? Đến câu chấp pháp sao? Trong lòng ngăn hoảng loạn, lão giả kia đã không thể bình tĩnh, hét lớn, mọi người mau trốn hết, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Thế nhưng hắn còn chưa dứt lời, một tiếng ầm vang lên, toàn bộ không gian đã bị một mảnh hắc viêm lan tràn, những người dân trong trấn cùng đại quản gia Phương Đỉnh còn chưa kịp la lên, trong nháy mắt đã hóa thành cho bụi, biến mất không thấy gì nữa. Thân thể run lên, lão giả kia cứng ngắc, quay đầu nhìn nụ cười của Trác Phàm, không thể tin nói, đem sức mạnh hòa vào không trung, khống chế cả vùng không gian. Ngươi, cũng là cao thủ Linh Vương. Không sai, ngươi đoán đúng rồi. Mỉm cười, Trác Phàm chậm rãi nâng một tay, phát ra tiếng quát trầm thấp, đi chết đi. Mí mắt thoát động, lão giả hung hăng cắn răng, mặt mũi không cam lòng, quát lớn, lão phu là Linh Vương đỉnh phong, cho dù ngươi cũng là Linh Vương cảnh, cũng không có khả năng giết được lão phu, thiên hồn đoạt phách. Vừa dứt lời, từng cỗ khí thức u ám xám xịt trong không gian đột nhiên nổi lên, hắn dùng sức mạnh không gian của bản thân tỏa ra toàn bộ oán khí lệ hồn. Có điều những thứ kia của hắn vừa mới tỏa ra, đã bị hỏa viêm thiêu rụi toàn bộ không còn sót lại chút gì. Thấy tình cảnh này, lão già kia kinh ngạc đến ngây người. Cải quỷ gì thế này, công lực của hắn đã là Linh Vương cảnh tầng cao nhất, làm sao ra chiêu ngay cả giấm cũng không vang nổi. Lão gia hỏa, công lực của ngươi ở trên ta, nhưng đáng tiếc, chênh lệch đẳng cấp quá lớn. Ha ha ha, Trác Phàm cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng vẩy tay, hắc viêm bên người lão giả đập lên thân hắn, trong chớp mắt đã thôn phệ hắn. A a a, từng trận hô gào vang vọng không ngừng, tiếng kêu thống khổ đau thấu tim gan, khiến khuôn mặt hắn trở nên vặn vẹo, nhưng trong mắt vẫn mê mang, không cam lòng hét lớn, đến tột cùng ngươi là thần thánh phương nào. 5.000 năm trước, đứng đầu bát hoàng thánh vực, ma hoàng Trác Nhất Phàm. Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm bình tĩnh nói, 5.000 năm sau, là đại quản gia Lạc Gia, Trác Phàm. Chết trong tay lão tử, ngươi, không oan, a, lại một tiếng kinh hô ai oán vang vọng thiên không, không biết là không cam lòng hay hối hận, cũng có thể là sợ hãi. Dưới từng đạo hắc viêm, lão giả bị thiêu đốt đến cặn bã cũng không còn. Chương 1825, dị tượng lại hiện ra. Hống hống hống, từng tiếng long ngâm nổ vang bầu trời, tiểu trấn phía bắc, Đan Thanh Sinh mang theo mấy cao thủ Linh Vương Lạc Gia, một đường quét ngang mà tới. Long khí kiếm kình vần quanh bầu trời, dân trong trấn vừa mới chạy ra, nhất thời va chạm với long khí máu thịt văng tung tóe, chớp mắt không đường sống. Phía nam, Bách Lý Ngự Vũ như hóa thành tu la tại thế, mưa kiếm chém xuống dư nhiệt hầu như không còn. Phía đông, Mộ Dung Liệt trấn thủ, một ngọn lửa lan rộng khắp thiên địa. Phía tây, Âu Dương Lăng Thiên xuất kích như một bức tường băng, trấn thủ đường ra đến nước cũng không lọt, người đi qua chỉ hít một hơi, trong nháy mắt cũng đông cứng, tan thành từng mảnh vụn mà chết. Cứ như thế, những tiếng kêu sợ hãi thốt lên, tất cả dân trong trấn đều bị đổ sát hết thảy, không một ai lọt lưới. Sau khi tất cả mọi người phàm giai tiến vào trấn, nơi này đã là một mảnh núi thây biển máu, vô cùng thê thảm. Mộ Dung Tuyết chứng kiến, trong lòng có chút không đành, vội vã tìm tới mấy người Trác Phàm, hỏi, những người này. Thật sự đúng như ngươi đoán, bọn họ bị trừng phạt đúng tội sao? Ngươi hỏi nàng, khẽ nhún vai, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, nhìn những người còn lại. Hét lớn, quét dọn nơi này một chút, về sau chỗ này chính là nơi chúng ta đặt chân. Giống, tiếng hô hào vui mừng, mọi người lập tức bắt đầu hành động. Mộ Dung Tuyết không nhìn hắn, mà nhìn về phía Lạc Vân Thường, ánh mắt mang theo vẻ dò hỏi. Lạc Vân Thường mỉm cười, hiểu ý nàng, đem chuyện lúc trước giải thích qua một lần. Đến lúc này nàng mới biết rõ, thì ra toàn bộ thôn trấn này là một vùng dơ bẩn. Thật sự đúng với câu nói ác nhân tự có ác nhân trị. Một đám tiểu ma đầu, gặp phải đại ma hoàng thì ăn quả đắng. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Tuyết lại quay đầu nhìn Trác Phàm đang chỉ huy mọi người, miệng nở nụ cười vui vẻ. Xem ra ma đầu kia nói đúng, hắn ra tay với tất cả các đối tượng, đều do đối phương tự tìm. Ngay sau đó, mọi người phân theo thân phận thực lực cao thấp, trực tiếp vào ở trong trấn, cao tầng Lạc Gia và cao thủ Linh Vương sẽ tiến vào phủ trạch lớn nhất, Liêu Phủ. Có điều lúc này, bảng hiệu cũng nên đổi, biến thành Lạc Trạch. Mà toàn bộ thôn trấn, cũng từ Liêu Gia Trấn, biến thành Lạc Gia Trấn. Đồng thời, trong trạch viện này Trác Phàm cũng tìm tới mấy chỗ ám đạo mật thất và trận pháp kết giới, đối với hắn rất tiện, mọi thứ đều có sẵn, bọn họ không cần phải làm gì nữa. Sau đó Trác Phàm căn dặn vài câu, để tất cả mọi người về chỗ ở của mình, còn hắn tự mình bế quan. Nhưng lần này, không phải hắn tu luyện, mà chính vì hoàn thành tâm nguyện cận vệ của chính mình. Đinh, trong một gian hầm đen nhánh, Trác Phàm xuất thủ bố trí luyện khí đại trận xong, ma kiếm bên cạnh chứng kiến, hưng phấn mà run rẩy thân kiếm. Trác Phàm chưa kịp lên tiếng, đã không kịp chờ đợi bay vào trong trận, cắm vào vị trí trung tâm nhất. Trác Phàm bất đắc dĩ nhìn nó, cười lắc lắc đầu, lại nói. Huyết Linh, ngươi vốn là bản mệnh huyết anh của ta, vì duy trì linh tính của Kình Thiên Kiếm, mới để cho ngươi tạm thay kiếm linh, đem dung hợp 5 thanh kiếm thần làm một thể, xem có thể luyện chế ra đế binh trong truyền thuyết chưa bao giờ xuất hiện không, đây cũng là tâm nguyện của ta. Cho dù không thành đế binh, 5 loại kiếm đạo dung hợp, ta dùng cũng vừa tay. Đáng lý ra ta mới gấp chứ, sao ngươi còn gấp hơn ta thế? 4 thanh kiếm thần trước dung hợp, cũng không thấy ngươi được lợi ích gì. Đinh đinh đinh, vội vã rung động thân kiếm, phát ra tiếng leng keng, giống như thúc dụ, ma kiếm đã chờ không nổi. Được được được, để ta xem ngươi xuất hoa chiêu gì. Nhưng nói trước, ngươi sẽ phải chịu đựng diệt thế lôi viêm thiêu đốt, tư vị kia cũng không tốt lắm. Trác Phàm cười khẽ, trêu chọc nó. Ma kiếm vẫn đong đưa thân kiếm, giống như rất hưng phấn. Khóe miệng xẹt qua nụ cười vui vẻ, Trác Phàm không nói hai lời, lập tức trong tay lần nữa kết động ấn quyết, kiếm linh quy vị, 5 vị một thể, thánh binh trùng thiên, đế binh hiện thế. Vừa mới hô lớn, bỗng nhiên mắt trái Trác Phàm mắt tản mát ra màu đen liệt diễm, thiêu đốt kịch liệt, trong nháy mắt nhập vào trong trận, toàn bộ đại trận phát ra âm thanh vang vọng, rung động không ngừng. Rất nhanh tất cả đều bị lôi viêm màu đen bao phủ, ma kiếm bị lôi viêm thiêu đốt không ngừng rung động thân kiếm, giống như co rút lại. Thật may là nó không thể phát ra tiếng, nếu không lúc này chắc nhe răng chửi bậy, kêu như lợn bị chọc tiết. Cùng lúc đó, trong tay Trác Phàm cũng xuất ra Phách Thiên kiếm đã không có kiếm linh, tay vung lên, chém vào trong đại trận. Chỉ một thoáng, âm thanh thiêu đốt không ngừng vang lên, ma kiếm và Phách Thiên kiếm đã bắt đầu tan rã, sau đó chậm rãi dựa chung vào, kết nối với nhau. Thiên Ma Đại Hóa Quyết, trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm hét lớn một tiếng, lần nữa xuất thủ, toàn thân hắc khí cuồn cuộn toát ra, dung nhập vào trong đại trận. Giống như sóng cuốn bãi biển, khói đen cuồn cuộn chìm trong sấm chớp chói tai, bọt nước thủy triều vỗ tới, hoàn toàn cuốn vào trong bóng tối. Toàn bộ đại trận giống như kén tằm, biến thành một viên cầu màu đen, hắc khí bao phủ bên ngoài, bên trong thì lôi viêm nổ tung không ngừng. Hít sâu một hơi, Trác Phàm nhìn chăm chú vào trong trận. Hắn chưa từng nghe nói qua đế binh hiện thế, cũng chưa từng luyện qua, đây là lần đầu tiên hắn khiêu chiến, tuy kiếm đế có sẵn thánh binh dung hợp, nhưng cũng không có niềm tin chắc chắn gì, trong lòng tự nhiên có chút khẩn trương. Thật không biết 5 thanh thánh binh dung hợp về sẽ như thế nào. Thành công giống như trước, chỉ thêm một kiếm đạo hay có biến hóa mới. Dù sao, sau khi 5 kiếm đạo dung hợp cũng tương đương với kiếm đế kiếm đạo tề tụ. Hai, thật chờ mong, mi mắt Trác Phàm run rẩy, cứ như vậy nhìn chằm chằm hắc cầu không buông, thỉnh thoảng đi qua đi lại một vòng, trong lòng khẩn trương đến nỗi bàn tay phủ đầy mồ hôi. Cứ như vậy, một canh giờ, hai canh giờ, bên trong còn đang không ngừng thiêu đốt, tựa như không có gì thay đổi. Sau 4 canh giờ, âm thanh thiêu đốt cũng nhạt dần, sau đó không có động tĩnh. Nhưng không chỉ hỏa diễm không có động tĩnh mà ngay cả kiếm cũng không có. Nếu không phải tính mạng của Trác Phàm và Huyết Anh có mối liên kết, biết nó không có việc gì, nếu không hắn cứ tưởng nó bị thiêu chết ở bên trong. Chậm rãi vươn tay, Trác Phàm muốn đẩy ra nhìn xem bên trong thế nào, nhưng vừa nghĩ tới vạn nhất bên trong đang dung hợp đến thời điểm mấu chốt, hắn lại khiến nó thất bại thì làm sao bây giờ? Kết quả, Trác Phàm do dự một chút, lại cố đè nén hiếu kỳ trong lòng, ở nơi đó chờ, có điều càng chờ càng lo lắng. Mãi cho đến 3 ngày sau, hắc cầu vẫn không phản ứng như cũ, Trác Phàm có chút chờ không nổi, suy nghĩ chốc lát, liền muốn hóa giải trận pháp, thu hồi lại hắc khí. Thế nhưng đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, hắc cầu rung động kịch liệt, thậm chí khiến cả vùng đều không ngừng rung động. thân thể Trác Phàm lảo đảo, xém chút bị ngã. Rầm rầm rầm, không chỉ nơi đây, mà toàn bộ bầu trời đều không ngừng run rẩy, thậm chí, từng đạo mây ngũ sắc cũng nhấp nhô lúc ẩn lúc hiện trên không trung, giống như lúc trước. Bịch bịch bịch, Thất Thánh Sơn, trong một tòa tiểu lâu trang nhã, một đám lão đầu râu bạc chăm chỉ đọc sách cổ không ngừng, thỉnh thoảng nhíu mày nhăn trán, tựa như đang suy nghĩ cái gì. Bỗng nhiên, thiên địa lại rung động, toàn bộ sơn phong đều lay động theo, trên bầu trời có mây ngũ sắc hiển hiện. Thấy tình cảnh này, mọi người giật mình thốt lên, tại sao lại xuất hiện, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không phải trăm năm trước xuất hiện qua một lần sao? Chúng ta đều không hiểu rõ nguyên nhân gì, hiện tại sao lại xuất hiện dị tượng như thế? Không giống nhau, có chút khác biệt trăm năm trước. Lúc này, một vị lão giả bay lên không trung, lập tức ổn định, nhìn về phía mọi người nói, các ngươi nhìn đi, lần dị tượng trăm năm trước uy áp khiến chúng ta không sử dụng công lực được, lần này không giống nhau, chỉ có dị tượng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến trên người tu giả. Ồ, thì ra là vậy. Gật gật đầu, lão giả còn lại cũng bay lên, mới ổn định thân hình, nhìn lên bầu trời, ánh mắt mê mang không hiểu. Tuy không có uy lực mạnh như trăm năm trước, nhưng hiện tượng này có chút tương tự. Ba, một nơi khác, trước một tòa tiểu trúc, một quân cờ rơi xuống trên bàn cờ, bàn tay trắng nõn chậm rãi cầm lại, trong bóng tối bóng người quay đầu nhìn mây ngũ sắc phía ngoài, thì thầm nói qua nhiều năm như vậy, rốt cục xuất hiện cao thủ có hy vọng khiêu chiến đế cấp. Đó là ai? Một người khác bình tĩnh hỏi, còn nhớ rõ năm đó người nào có hy vọng kéo một đế xuống không? Huyết Ma lão tổ, không sai, hắn có hy vọng nhất, chỉ tiếc hắn không có đại đạo của chính mình, không mở ra đế đạo cảnh, thực lực có mạnh hơn, cũng không thể xem là cao thủ đế cảnh. Có điều, ba, một quân cờ hung hăng hạ xuống bàn cờ, người kia bình tĩnh nói, hắn luyện ra huyết anh, cũng khó mà nói. Một tinh linh, đúng vậy, tinh linh được thiên địa sinh dưỡng, trong thập đạo, không có tự nhiên đạo, sao có khả năng ngưng tụ đế cảnh đại đạo. Mà một khi có đế cảnh đại đạo, thì có tư cách đánh cược với cao thủ đế cấp. Chỉ tiếc, huyết anh là bản mệnh huyết anh của hắn, chính hắn cũng không thành đạo, huyết anh sao có thể thành đạo. Nhưng nếu huyết anh đơn độc đi ra, làm sao có thể, bản mệnh huyết anh của chính mình, ai cam lòng để nó đi một mình. Chậm rãi lắc đầu, người sau lưng từ chối cho ý kiến. Người kia cười suy một tiếng, lần nữa hạ một con cờ, gật đầu nói, đúng vậy hắn lấy đâu ra. Đây chính là nguyên nhân lão gia hỏa kia vĩnh viễn không phải là đối thủ đế cảnh. Nhưng chuyện này đã là quá khứ, hiện tại dù thiên địa chưa xuất hiện đế cảnh đại đạo, nhưng đã ra dị tượng, cho thấy có người có tiềm chất này. Không biết hắn là ai, là đám người đi cùng hắn sao? Ha ha ha, thú vị, phàm giai thật sự là nhân tài. Quả nhiên một nơi càng gian khổ sẽ càng có kỳ tích phát sinh. Chương 1826, Diệt Thế Kiếm Đồng. Rầm rầm rầm, rung động mạnh mẽ chấn động hơn 3 canh giờ mới miễn cưỡng dừng lại. Trác Phàm ở trong mật thất, mặc dù không thấy được dị tượng bên ngoài, ánh mắt cũng kinh ngạc nhìn chăm chú hắc cầu kia, hắn cũng không dám hành động, sợ gây ra rắc rối. Bỗng nhiên, ngay tại lúc này xảy ra dị biến, âm thanh không ngừng vang lên, hắc cầu chậm rãi co dại, lúc co vào khoảng nửa mét, đột ngột xuất hiện một thân ảnh khác thường, khiến Trác Phàm nhìn thấy mà giật mình, hai tay nắm chặt. Sau đó, hắc cầu tiếp tục co vào, thân ảnh kia xuất hiện càng ngày càng nhiều, chờ khi hắc cầu co vào hoàn toàn, Trác Phàm nhảy dựng lên khi thấy rõ được bên trong. Thì ra bên trong ẩn giấu một đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi, thân hình gầy gò, sắc mặt ngăm đen, trên người mặc bào phục đen nhánh, hắc cầu vừa rồi bị đứa nhỏ này hút hết vào trong bụng. Mí mắt Trác Phàm run rẩy, nhìn cảnh tượng này mà kinh ngạc đến ngây người. Huyết linh tham kiến chủ nhân, đứa bé kia khá thông minh, mạnh mẽ bước lên một bước, quỳ rạp xuống đất, cung kính chắp tay nói. Trác Phàm rủ mắt chăm chú nhìn hắn, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc. Huyết linh, chủ nhân, ngươi là bản mệnh huyết anh của ta. Đúng vậy, đa tạ chủ nhân ban thưởng kim cương thân, để ta có chỗ dung thân. Đứa bé cười đầy cảm kích, có lẽ chủ nhân còn không biết, sau khi năm thanh thánh binh dung hợp, đế binh liền có khả năng hóa thành hình người. Cho nên, hiện tại ta có thân thể, có thể làm một người hoàn chỉnh, hết thảy điều này là do chủ nhân ban tặng. Đại ân đại đức của chủ nhân, ta không dám quên. Đứa bé dập đầu ba cái trước Trác Phàm, ánh mắt hơi híp lại, Trác Phàm trầm ngâm rất lâu mới nghĩ ra lời này, đế binh hóa thân thành người, người thân là kiếm linh, chính là linh hồn thân thể này. Thì ra là thế, khó trách ngươi còn gấp gáp dung hợp hơn ta, hóa ra đây là phương pháp ngươi thành người. Sờ sờ đầu, cái đứa bé kia cười khan một tiếng, có chút ngại ngùng. Thực không dám giấu giếm, chủ nhân, người chính là sinh linh thiên địa chí tôn, tất cả tinh linh đều muốn hóa thân thành người, có thể cùng người sống ở thế gian, biết cười biết nhảy biết nói, làm những chuyện mình thích. Đáng tiếc, phương pháp thành người ở thế gian có chút khổ sở, những đám sinh linh thấp như chúng ta,

Này, hắn đi vào 3 ngày, làm sao lại có thêm một đứa trẻ hả? Hắn sinh ra sao? Đừng nói đùa, 3 ngày làm sao có thời giờ sinh đứa trẻ, ít gì cũng phải 10 tháng chứ. Đánh rắm, vấn đề mấu chốt ở chỗ này sao? Mấu chốt là, một người nam nhân làm sao sinh đứa trẻ, mà lại lớn nhanh đến vậy? Hay có ai chạy vào trong đó? Không có khả năng, cha quản gia bế quan, nơi này 4 phương 8 hướng do ta trông coi, một con ruồi cũng không bay vào được, sao có thể tùy tiện để một đứa bé đi vào chứ? Trong lúc nhất thời, mọi người châu đầu ghé tai thảo luận, cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Trác Phàm thấy vậy đột nhiên cười lớn, hỏi các ngươi chờ ở chỗ này làm gì, có chuyện gì sao? Vâng, Trác quản gia, vừa rồi thiên địa đại biến, chấn động không ngừng, cho nên chúng ta đến xem ngài có chuyện gì. Trầm ngâm một chút, Lệ Kinh Thiên khom người cúi đầu nói. Thờ ơ khoát tay, Trác Phàm nhẹ nhàng nói, không có việc gì, các ngươi trở về đi, gần đây chúng ta tu dưỡng phục hồi, đợi sau khi căn cơ trầm ổn chúng ta còn có việc khác phải làm. À, hiểu rồi, mọi người ngơ ngác gật đầu, thật sự không muốn đi, nhìn Kiếm Đồng với ánh mắt kỳ lạ. Hiểu ý bọn họ, Trác Phàm khẽ cười một tiếng, giới thiệu nói, cận vệ của ta, Diệt Thế Kiếm Đồng. Cận vệ, mọi người giật mình liếc nhìn nhau, cảm thấy rất kỳ lạ, Trác quản gia, với thực lực của ngài mà còn dùng cận vệ sao? Thực lực của hộ vệ không thể vượt qua ngài, nhưng tối thiểu cũng không quá kém, một thằng nhóc con. Đúng vậy, cha à, cha để hắn làm, còn không bằng để con làm. Lúc này, Cổ Tam Thông cũng cảm thấy kỳ quái nhìn Trác Phàm, khinh thường bĩu môi. Thế nhưng hắn vừa dứt lời, Trác Phàm đã hung hăng gõ đầu hắn một cái, cười mắng, con mà có tư cách nói người khác sao? Trước kia không phải con cũng là đứa trẻ 6 tuổi, không phải ở Thiên Vũ xưng vương xưng bá còn gì. Làm sao có thể so sánh với con chứ? Con là Kỳ Lân mà. Cao ngạo ngẩng đầu, Cổ Tam Thông đắc ý nói. Ba, thế mà, đúng lúc này, bàn tay nhỏ bé chợt đập vào bả vai hắn, như vậy, Tam thiếu gia, chúng ta tỉ thí một phen, chẳng phải rõ ràng sao? Ha ha ha, Cổ Tam Thông quay đầu nhìn qua, đối diện hắn là hai mắt đen như mực, khóe miệng nhếch lên đường cong tà dị. Con mẹ nó, ánh mắt bị ổi này sao giống cha hắn như đúc, không phải con ruột thất lạc của cha hắn chứ? Trong lòng bất giác run lên, Cổ Tam Thông giật mình nghĩ. Chương 1827, Kỳ Lân đối đầu đế binh. Mau đặt đi, mau đặt đi. Sau khi hoan hỉ trấn được thanh tẩy, cuộc sống náo nhiệt đã trở lại, có điều này này không phải ở trong trấn mà trong thung lũng ngoài trấn mấy trăm dặm. Cửu Viêm Hải bày sạp hàng, bắt đầu khàn giọng giao lên, tất cả mọi người hãy chọn người cho mình, không áp lực, không hạn chế, chỉ cần vui vẻ. Bên này là Tam thiếu gia, đặt một ăn ba, bên này là hộ vệ thần bí của Trác quản gia, Diệt Thế Kiếm Đồng, một ăn năm, đặt cược đê. Vừa dứt lời, một đám người vội vàng tiến lên, lấy những bảo vật bản thân có, ném trên bàn đặt cược. Có đan dược, có linh binh, còn có tuyệt thế dược tài. Thế nhưng đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn, một vò rượu đỏ thấm hung hăng ném trên mặt bàn. Nhìn thấy đồ chơi này, mọi người không cần nghĩ cũng biết người này là ai. Da mặt co rút, Cửu Viêm Hải bất đắc dĩ dương mắt nhìn về phía Tử Kiếm Tiên, bật cười nói, lão tiền bối, tuy tại hạ vừa mới nói không có hạn chế, chỉ cầu náo nhiệt, tùy ý đặt cược. Ngài cũng không thể dùng một vò rượu mà đặt chứ, cái này tính bao nhiêu? 10 khối linh thạch cũng không tới. Cái gì mà 10 khối linh thạch không tới? Đây chính là rượu ngon lâu năm của Mộ Dung gia, lão phu được Mộ Dung gia tặng đấy, có tiền cũng không mua được. Nếu không phải thấy nơi này của các ngươi náo nhiệt, ta sẽ không bằng lòng đưa rượu này cho các ngươi, hừ. Khinh thường bĩu môi, Tử Kiếm Tiên vênh váo tự đắc. Cửu Viêm Hải cười khổ lắc đầu, cũng không có cách nào, được, xem như lão tiền bối lợi hại. Tính ngươi 10 khối thánh linh thạch, ngươi muốn đặt cho ai? Còn cần phải nói sao, đương nhiên Tam thiếu gia Trác quản gia. Nhếch miệng lên, Tử Kiếm Tiên cười hì hì nói, hiện tại mọi người ai không biết thực lực của Cổ Tam Thông thế nào, chúng ta cũng vậy. Trong thánh vực này, tất cả mọi người đều đến linh vương cấp, thực lực của hắn thì càng không cần phải nói. Còn Kiếm Đồng kia, lão phu khả nhìn không ra, để an toàn, vẫn nên đặt Tam thiếu gia. Lời vừa nói ra, mọi người đều gật đầu tán đồng. So với một người hoàn toàn không rõ, đặt cho Cổ Tam Thông vẫn tương đối an toàn hơn. Thế nhưng đúng vào lúc này, một âm thanh nhỏ vang lên, một thanh cổ cầm ném ở giữa bàn đánh bạc, giọng nói nhẹ nhàng đột nhiên vang lên, ta đặt Kiếm Đồng. Liễu Mộ Bạch, khẽ sững sờ, Tử Kiếm Tiên nhìn hắn thật sâu, kỳ quái nói, ngươi biết thực lực của Kiếm Đồng sao, nên mới đặt cho hắn. Cười ta một tiếng, Liễu Mộ Bạch chậm rãi lắc đầu, không biết, nhưng người được Trác Phàm chọn lựa làm cận vệ bên người, thực lực có thể kém được sao? Nhưng vị Tam thiếu gia này, dễ dàng đồng ý sự khiêu chiến của người khác, có chút lỗ mãng, dù sao biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hiện tại hắn ngoài ánh sáng, người ta trong tối, phần thắng nghiêng về phía Kiếm Đồng nhiều hơn. Có lý, không hổ là Cầm Sắt Kiếm Vương, vì báo thù đã ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, suy nghĩ chặt chẽ hơn mình. Ánh mắt sáng lên, mọi người như hiểu ra, lại ào ào lấy thẻ đánh bạc từ cổ Tam Thông chuyển qua Kiếm Đồng. Tửu Kiếm Tiên liếm bờ môi khô chát, cũng nhịn không được đẩy bình rượu tới, này. Liễu Mộ Bạch, lão già ta lần này tin ngươi một lần, nếu thua, ngươi có thể bồi ta vào rượu không? Không có vấn đề, mà đàn của ta vẫn còn đặt ở đây đó, ha ha ha. Bật cười lớn, Liễu Mộ Bạch không chút phật lòng, vẻ mặt thoải mái mà nhìn hai người ở chỗ cao kia, trong mắt đều là ý cười. Từ khi Kiếm Tinh diệt quốc, tâm nguyện nhiều năm của hắn xem như đã đạt được, cả người cũng nhẹ nhàng thoải mái không ít. Ở nơi khác, trong khi khắp nơi ồn ào náo nhiệt không ngừng thì Trác Phàm và Lạc Vân Hải lại yên tĩnh đứng trước đỉnh núi, thẳng tắp nhìn hai người đối mặt ngàn dặm, trong mắt tản ra chiến ý cuồn cuộn. Trầm ngâm một chút, Lạc Vân Hải nhìn Trác Phàm, nghi hoặc nói, Trác đại ca, Kiếm Đồng kia là thần thánh phương nào, có khả năng đấu với Tiểu Tam sao? Chắc là có thể, khẽ gật đầu, Trác Phàm sâu xa lên tiếng, tuy Tiểu Tam tử ở thánh vực đột phá đến linh vương sơ kỳ, nhưng Kiếm Đồng là thanh ma kiếm của ta biến thành, có một nửa bản lĩnh của ta, hoặc là nói, ngoại trừ hai mắt của ta, hắn thừa hưởng tất cả sức mạnh ta có, đánh với Tiểu Tam tử chắc sẽ không rơi vào thế hạ phong. Cái gì? Thân thể nhịn không được run lên, mọi người cùng nhau hét to, hắn chính là bản tôn thần kiếm kia. Đúng vậy, có lẽ chính vì vậy, hắn không phải người, càng không phải sinh linh bình thường, mà là một thanh kiếm cho nên chúng ta không thấy rõ tu vi của hắn. Khẽ gật đầu, Trác Phàm tiếp tục nói, chính hắn nói, hắn cùng ta đều có linh vương trung kỳ, nhưng thực lực như thế nào, ta còn muốn nhìn xem, chiến một trận với Tiểu Tam tử, rất hợp ý ta. Trong lòng mọi người hiểu rõ, Tước Nhi lại lo lắng nhìn cổ Tam Thông, trong lòng thở dài. Hai, Tam ca, huynh cẩn thận một chút, tiểu tử kia là bội kiếm của phụ thân, cũng không phải người. Thần kiếm đối đầu với thánh thú, thắng bại là hai chuyện. Hoàn toàn không biết thân phận của đối phương, cũng không biết trong lòng Tước Nhi đang lo lắng, cổ Tam Thông thấy đối phương là một đứa trẻ chưa tới 10 tuổi, cho dù là thánh thú cũng chưa đến kỳ phát dục, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu là nhân loại, hừ hừ, chẳng khác nào một bữa ăn sáng, một đầu ngón tay cũng có thể bóp chết, sau đó 10 phần đĩnh đạc nói, tiểu tử, dù nói thế nào chúng ta cũng là người một nhà, nếu bây giờ ngươi lui ra vẫn còn kịp, ta không muốn làm khó dễ ngươi, cũng sẽ không để ngươi xuống đài không được, xem như ta nể mặt cha ta. Tiểu Tam tử, ngươi vẫn tự đại như thế, thản nhiên cười, Kiếm Đồng khinh thường bĩu môi, trong mắt lóe lên tinh mang, cho dù ngươi là thánh thú, nhưng bây giờ nơi này là thánh vực, ngươi chỉ ở kỳ thanh niên, còn chưa tới trưởng thành, rất nhiều người có thể lấy mạng ngươi. Hôm nay ta thay chủ nhân đánh cho ngươi một trận, để ngươi nhớ, sau này ra ngoài làm việc phải thận trọng, đừng để khi mạng nhỏ mất rồi mới hối hận. Hả, thân thể bất giác run lên, cổ Tam Thông kỳ quái nhìn về phía hắn. Tiểu tử này thật sự là con ruột của cha hắn sao? Vì sao từ giọng nói, tác phong hành sự, trình độ ngông cuồng cũng giống nhau như đúc? Mọi người nghe thấy cũng kỳ quái nhìn Trác Phàm, Trác quản gia, đây là người thứ hai hay người thời kỳ niên thiếu, quả thật đúc một khuôn ra. Không nói gì, Trác Phàm chỉ mỉm cười. Xem ra Kiếm Đồng này đã thừa kế hoàn toàn phong phạm của hắn, ngay cả con ruột cũng không giống như vậy. Đảo mắt nhìn Trác Phàm, thấy hắn không biểu hiện gì, cổ Tam Thông mới hít sâu một hơi, ổn định tâm thần. Xem ra tiểu tử này không quan hệ thân trận với cha hắn, nên mới buông lời giáo huấn, sau đó sắc mặt hắn trầm xuống, cười lạnh nói, câu nói này cha ta giáo huấn ta được rồi, danh con nhà ngươi như củ hành củ tỏi, cũng xứng giáo huấn tiểu ra sao? Ai đánh ai còn chưa biết được đâu. Hừ, vừa mới nói xong, cổ Tam Thông đột nhiên bước chân ra, một quyền đỏ thẫm đánh thẳng về phía Kiếm Đồng. Hiển nhiên, một quyền này đã được đo lường, hắn đánh 7 phần, giữ lại 3 phần nhưng cổ Tam Thông vẫn cảm thấy hơn nặng nên lại rút về 2 phần. Tam thiếu gia, cứ việc đánh hết sức, không cần sợ đầu sợ đuôi, một quyền của ngươi ta chịu được. Khóe miệng nhếch lên nụ cười tà đạo, hai ngón tay Kiếm Đồng khép lại, một đạo hồng mang ở đầu ngón tay lóe lên, bỗng đánh về phía một quyền của cổ Tam Thông. Ầm, kiếm mang lóe qua, nhất phi trùng thiên. Trong chớp mắt ánh sáng đỏ thẫm va chạm với một quyền của cổ Tam Thông, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Thân thể cổ Tam Thông rung lên, đột ngột bị đánh lui về phía sau hơn 100 mét mới miễn cưỡng dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Kiếm Đồng vô cùng kinh ngạc, trùng thiên kiếm đạo. Hơn nữa còn là trùng thiên kiếm đạo cực hạn, tại sao ngươi có thực lực này? Trùng thiên kiếm kính mạnh như thế chỉ có cha, không hổ là bội kiếm của Trác quản gia biến thành, thật sự kế thừa tinh hoa kiếm đạo của Trác quản. Trong mắt Thượng quan Phi Hùng run rẩy, cảm thán nói. Khẽ gật đầu, Trác Phàm cười nói, trước kia hắn cùng một thể từ thể xác đến tinh thần, từ trên người ta thu hoạch được 5 loại kiếm đạo, hợp tình lý. Có điều nghe hắn nói, hắn đã lĩnh ngộ được kiếm đạo loại thứ sau, đó mới là thứ ta muốn thấy. Loại thứ sáu, trong lòng hơi hồi hộp, mấy người thượng quan Phi Hùng nhìn nhau, suy nghĩ một chút, cũng khẽ gật đầu, không sai, chắc quản gia có thể đem năm loại kiếm đạo luyện đến cực hạn, hắn với tư cách là kiếm linh thần kiếm, tất nhiên lĩnh hội kiếm đạo ở cấp độ càng sâu hơn, cho dù ngũ kiếm hợp nhất, cũng có khả năng. Nói như vậy, lão phu cũng muốn mở mang kiến thức một chút, loại kiếm đạo thứ sáu, ha ha ha. Mấy người nghe đến, cũng cười lớn một tiếng, hai mắt tinh quang lấp lánh mà nhìn phía trên chiến trường quyết chiến, vô cùng chờ mong. Cùng lúc đó, bên đài đánh bạc, lại có không ít người đã đem thẻ đặt cho Cổ Tam Thông, rời sang bên cạnh. Cửu Viêm Hải nhìn thấy, mắng to, các ngươi làm cái gì thế, có quy củ hay không hả? Đã đặt cược rồi, bây giờ nhìn Tam thiếu gia không được, liền muốn chuyển cược. Không dễ dàng như vậy, hừ, mẹ nó, tiểu gia vừa mất một tay, đám người này lại mất lòng tin với tiểu gia. Quá mất mặt, nhất định phải lấy lại danh dự mới được. Da mặt hung hăng co lại, Cổ Tam Thông nghe Cửu lão đại quát lớn, trong lòng nhất thời trì trệ, sắc mặt càng giận, nhìn kiếm đồng đối diện, chân hung hăng bước ra, lại xông về phía trước, xú tiểu tử, vừa rồi tiểu gia nhường ngươi, hiện tại tiểu gia muốn làm thật, ngươi cẩn thận một chút, ha ha ha. Nói xong, Cổ Tam Thông vung quyền hung hăng đánh về phía không gian. Giống như núi kêu biển gầm, trời đất vỡ nát, sóng chấn cuồn cuộn đánh không gian chấn động đến phân ra từng mảnh, vết nứt không gian đen nhánh giống như mạng nhện, bỗng dưng lan tràn về phía kiếm đồng, âm thanh răng rắc vọng bên tai không dứt. Mọi người nhìn thấy mà kinh hãi, ngay cả không gian cũng bị đánh rách tả tơi, nếu không gian trên bị lan quá gần người, không phải sẽ bị kéo thành phấn vụn sao? Chuyện này rất khó lường, trước kia hư không chấn của Cổ Tam Thông nhiều lắm cũng chỉ có chấn động sóng, nhưng bây giờ, Cổ Tam Thông đã lên linh vương cảnh, ngay cả không gian cũng bị đánh rách tả tơi. Mà không gian là cái gì? Là nơi để sinh vật sinh tồn dựa vào, nếu không gian vỡ vụn, vậy sinh vật này cũng nhất định sẽ bị vỡ vụn theo. Trác quản gia, đây là náo nhiệt muốn chết người sao? Mọi người nhìn về phía Trác Phàm, xem hắn xử trí như thế nào. Có điều Trác Phàm vẫn không nói gì, chỉ cười nhạt một tiếng, tiểu tử kia cũng không phải là người, dù bầu trời có vỡ vụn cũng không có quan hệ gì với hắn. Vừa nghĩ đến đây, mọi người mới bừng tỉnh ngộ, đúng, hắn là thần kiếm, dù không gian tê liệt cũng không ảnh hưởng tới hắn. Chương 1828, muốn chết người. Ngưng không, từng tầng thiên khung vỡ vụn, dẫn tới những xiềng xích đen kịt không ngừng uốn lượn trước người kiếm đồng, giống như những con rắn độc, muốn thôn vệ hắn vào trong khe hắc ám kia. Có điều kiếm đồng lại không chút sợ hãi, khóe miệng xẹt qua nụ cười khó hiểu, hắn quát khẽ một tiếng, tay vung lên. Xoạt, một cơn gió lạnh thổi qua, không gian lạnh tê tái, vết nứt màu đen kia nhanh chóng lắc lư, tốc độ lan giảm lại, rất nhanh ngừng di chuyển, trên đó phủ đầy băng xương. Trong mắt co rụt lại, Cổ Tam Thông kinh hãi thốt lên phong thiên kiếm đạo. Ha ha ha, không sai, ta là bội kiếm của chủ nhân, kiếm đạo của chủ nhân ta thông hiểu cũng là chuyện đương nhiên, cho nên Tam thiếu gia, ngươi ra tay tuyệt đối đừng khách khí. Nhếch miệng cười một tiếng, kiếm đồng đạp bước, trong nháy mắt phóng về phía Cổ Tam Thông, huy động nhất chỉ, liệt diễm thao thiên. Những không gian vừa mới xé nát bị đốt cháy dưới biển lửa đầy trời này, cuối cùng vặn vẹo dụng hợp, những khe nứt màu đen cũng dần được bù vào. Vạn rãnh trời nằm ngang ở giữa hai người lần nữa dựng lên từng cầu nối, kiếm đồng dễ dàng vượt qua, nhất chỉ hung hăng đâm về phía Cổ Tam Thông, tiếng nổ vang không ngừng. Da mặt co lại, trong lòng Cổ Tam Thông run lên, vừa nhanh chóng lui lại, vừa xuất quyền ngăn cản, nhưng sâu trong đáy mắt hiện lên vẻ ngưng trọng, phần thiên kiếm đạo phách thiên kiếm đạo. Vì sao năm loại kiếm đạo của cha, ngươi có thể vận dụng đến cực hạn? Cho dù con ruột cũng không có khả năng này. Rốt cuộc ngươi là ai? Ta đã nói, ta là bội kiếm của chủ nhân. Một tiếng vang thật lớn, cuối cùng Cổ Tam Thông cũng xuất ra toàn bộ công lực, quyền đỏ thẫm bay thẳng mút trời, hung hăng đánh vào sấm sét kiếm khí màu tím lấp lóe phía trên, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Sóng trùng kích cường đại làm cho 450 ngọn núi bốn phía vỡ vụn, hóa thành bột mịn. Ngay cả Cổ Tam Thông dưới dư âm của chấn động này, không ngừng lui về phía sau mấy bước. Thế nhưng, dưới dư âm của một kiếm mạnh mẽ kia, kiếm đồng cười lớn một tiếng, không lùi mà tiến tới, nhất chỉ phóng về phía Cổ Tam Thông. Ta chính là thân kiếm thần kiếm, không phải thân thể máu thịt, không có lục phủ ngũ tạng, không sợ sức mạnh chấn động. Điểm này, cho dù thân thể thánh thú, chỉ sợ cũng không theo kịp, kình thiên kiếm, long đằng. Hống, một tiếng long ngâm kinh thiên vang lên, kiếm đồng thừa cơ truy kích, nhất chỉ kiếm cương không gì sánh kịp lần nữa nện đến trước người Cổ Tam Thông. Thế nhưng giờ khắc này, Cổ Tam Thông mới đứng vững thân hình, không kịp chuẩn bị. Không có thời gian, trong tình thế cấp bách hắn đành lần nữa dùng đánh về phía trước. Lại một tiếng vang thật lớn, Cổ Tam Thông vội vàng đánh ra một quyền, hiển nhiên uy lực không dùng hết 10 phần, thậm chí ngay cả 7 phần cũng khó đạt, hắn lại bị kiếm đồng đánh lui trở về cũng không có gì bất ngờ. Nhưng lúc này, kiếm đồng lại mỉm cười, không đuổi theo, bình thường tu giả giao thủ, đều phải làm dịu lực chấn động một cách thích hợp, nếu không trong lòng sẽ bị tổn thương, không có khả năng ra chiêu liên tục. Nhưng ta thì khác, ta không cố kỵ phương diện này. Cho nên, nếu ta vẫn luôn liên tục truy sát ngươi, sau 10 chiêu, ngươi không có khả năng tái chiến. Hôm nay thắng bại đã phân, chúng ta đã không cần thiết phải đánh, ha ha ha. Kiếm nhân đáng sợ, trong mắt hung hăng run lên, mọi người vây xem hít sâu một hơi, sau đó cùng nhìn về phía Trác Phàm, Trác quản gia, thần kiếm hóa thành hình người thực sự thật đáng sợ, căn bản không có sơ hở có thể tìm ra. Thể phách còn mạnh hơn thánh thú, thật sự không thể chấp nhận. Nhìn chiến trường kia, Trác Phàm khẽ gật đầu, nhỏ tiếng nói, đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới tiểu tam tử lại bị kiếm đồng áp chế nhanh như vậy. Khó trách khi hắn hóa thành người thì cảm ta ban thưởng kim cương thân cho hắn. Xác thực, thần kiếm thể quá nghịch thiên, không biết có biện pháp nào có thể hạn chế tiểu tử này không? Ánh mắt khẽ híp lại, trong lòng Trác Phàm suy nghĩ, ngoài thần nhãn của hắn, cái gì nhóc con kia cũng biết, như vậy. Mấy người này cũng dần trầm mặt, rồi lại trở nên ngưng trọng. Thực lực của kiếm đồng quá mức đáng sợ, chưa chắc là chuyện tốt, vạn nhất hắn phản thì sao? Tuy nói chính hắn thừa nhận là bội kiếm của Trác Phàm, nhưng bội kiếm là vũ khí. Hết thảy đều lấy ý nguyện của chủ nhân mà làm, không có chủ ý của chính mình, nhưng bây giờ, tiểu tử này lại. Trác quản gia, bộ dạng đắc ý của hắn chẳng khác gì ngươi. Nhìn chằm chằm hắn, Lãnh Vô Thường quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, tựa như chỉ dẫn nói, giống như ngài lúc còn trẻ, người trẻ tuổi kiêu ngạo, khẳng định. Trong lòng thoát động, Trác Phàm khẽ gật đầu, không sai, hắn rất giống ta, có điều lúc ta trẻ có trói buộc, cho nên kiêu ngạo mà không ngông cuồng. Hiện tại hắn không bị trói buộc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tuy hai chúng ta là một nhưng cũng có thể đi hai đường, cần phải quản mới được. Trác quản gia anh minh, Lãnh Vô Thường gật đầu cười một tiếng, ánh mắt Trác Phàm nhìn chiến trường kia, càng ngày càng lạnh. Nơi đó, Cổ Tam Thông liên tiếp thất bại, oán khí đầy mình, hiển nhiên không phục, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hồng mang đại phóng, một đạo hư ảnh kỳ lân cao trăm trượng nhất thời xuất hiện trước mặt mọi người, ngửa mặt lên trời rít gào giận dữ, chấn động khiến toàn bộ thiên địa không ngừng rung động. Cho dù những cao thủ linh vương trong lòng cũng sợ hãi vô cùng. Ôi, Tam thiếu gia muốn xuất toàn lực, quả thực kinh thiên động địa, không biết kiếm đồng có thể ngăn cản được không, lão phu vẫn nên đem vỏ rượu này để bên phía Tam thiếu gia. Tử kiếm tiên nhìn đến cảnh tượng này, trong lòng cũng kinh ngạc, lại đổi bên đặt cược, cũng có người chuyển trận doanh như hắn. Chỉ có Liễu Mộ Bạch cùng vài người, chăm chú nhìn phía trước không buông, lại không chút hoang mang, tử kiếm tiên, chỉ sợ ngươi phải hối hận, ngươi nhìn ánh mắt kiếm đồng kia. Tử kiếm tiên sừng sờ nhìn nơi xa, đối mặt với khí lực mạnh mẽ của Cổ Tam Thông, trong mắt kiếm đồng chỉ có sự khinh thường, dường như hoàn toàn không để đối phương vào mắt. Tam thiếu gia, đã nói với ngươi như vậy ngươi còn không biết điều, tại hạ cũng chỉ đành xin lỗi. Trong mắt lóe lên ánh sáng chế nhạo, kiếm đồng chậm rãi giơ ngón tay lên, năng lượng khủng bố màu đen ở phía trên quay quanh, ngươi đã xuất ra sức mạnh toàn thân, vậy ngươi cũng nên xem kiếm đạo thứ 6 của ta, uy lực của diệt thế kiếm, hừ. Song đồng hung hăng run rẩy. Một người luôn cao ngạo như Cổ Tam Thông chưa từng bị người ta khiêu khích trần trụi như vậy, hắn gầm lên, khí thế toàn thân đại phóng, thân thể rung lên, song quyền như sao băng nhanh chóng phóng về phía trước, xú tiểu tử, vậy ngươi nếm thử chiêu này của tiểu gia, long trời lở đất, uy lực kỳ lân. Giống, tiếng gào thét vang vọng bầu trời, chấn động đến muốn nổ tung màn nhĩ của mọi người, huyễn ảnh kỳ lân gào thét, hung hăng phóng về phía kiếm đồng, lửa giận trong mắt như muốn thiêu đốt bầu trời. Đến hay lắm, kiếm đồng cười tà một tiếng. Không chút sợ hãi, trong tay sớm đã chuẩn bị kiếm cương màu đen, bỗng nhiên đánh về phía trước. Hô, yên tĩnh vô cùng, không có một tiếng động phát ra, mọi người chỉ thấy một kiếm màu đen cực kỳ tinh tế từ không trung lóe lên rồi biến mất, giống như gió nhẹ phất động tung bay mà qua, không có chút uy lực nào. Thế nhưng nơi lưới kiếm kia đi qua tất cả sự vật toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, một chút bụi cũng không lọt, như chưa từng xuất hiện. Một kiếm này, mặc dù không có khí thế, cũng không có khí tức khủng bố chảy ra. Nhưng tất cả mọi người có mặt lại run rẩy sợ hãi tự đáy lòng. Khí thế hủy thiên diệt địa không phải đáng sợ nhất, mà vô thanh vô tức xóa sạch mọi thứ mới khiến người ta kinh hãi. Ngốc 2 giây, cuối cùng Trác Phàm mới kịp phản ứng, hiểu thấu chênh lệch giữa hai bên, vội vàng hét lớn, kiếm đồng, dừng tay, dừng lại. Thế nhưng đã muộn, lưới kiếm đen kia đã va vào huyễn ảnh kỳ lân của tiểu tam tử, không có khí thế mãnh liệt tuôn ra, chỉ có bóng đen kia chợt lóe lên, vạch một đường trên ảo ảnh kia, thân thể kỳ lân to lớn bỗng dưng trì trệ. Sau đó hoàn toàn tiêu tán không thấy gì, dường như đã bị một kiếm này xóa sạch trong thiên địa. Phốc, tiểu tam tử phun ra miệng máu đỏ thẫm, thể xác tinh thần đều bị thương, lúc này sắc mặt trắng bệch. Thế nhưng hắc đao vẫn bay về phía Cổ Tam Thông, tản ra khí tức tử vong, một đường đi qua vẫn xóa hết thảy những thứ nó tiếp xúc, dường như năng lượng vĩnh viễn không cạn kiệt. Thấy tình cảnh này, Tiểu Tam Tử hoảng hốt mà nhìn, mọi người cũng vô cùng sợ hãi. Lần này, thật sự chết người, Kiếm Đồng, dừng tay cho ta, có nghe không? Trác Phàm lại kêu to một tiếng, trong mắt đã vô cùng tức giận. Kiếm Đồng chăm chú nhìn khuôn mặt kinh hãi phía trước, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà dị, không có ý dừng tay. Vù, bỗng nhiên, ngay tại lúc này, không gian dao động, toàn bộ không gian đột nhiên co vào, mà vị trí co vào là Kiếm Đồng. Kiếm Đồng sợ hãi, vội quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, chỉ thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Trác Phàm, trong đồng tử bên phải, bảy đường sáng vàng óng phát ra tinh quang rạng rỡ. Chủ nhân, không muốn, không minh thần đồng đệ thất trọng, hư không ấn, quát khẽ một tiếng, Trác Phàm thì thào nói. Bạch, không gian bỗng nhiên co rụt lại, thân thể Kiếm Đồng chợt lắc một cái, lập tức hai mắt vô thần, sau đó ngã trên mặt đất hóa thành thanh trường kiếm đen nhánh, phát ra ánh sáng thâm thúy. Có điều lúc này, thanh kiếm đã không còn linh tính. Xoạt, cùng lúc đó, lưỡi kiếm màu đen phóng về phía Cổ Tam Thông cũng chợt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn nơi trống trải kia, Cổ Tam Thông thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên trán, cảm giác bản thân vừa nhặt một mạng trở về. Một kiếm này, thật quá kinh khủng, quả thực không khác gì diệt thế lôi viêm của cha hắn. Chương 1829, lại đột phá. Chậm chậm đi đến trước thần kiếm diệt thế, Trác Phàm chậm rãi cúi người, nhặt trường kiếm đen nhánh lên, nhìn nó một chút, thở dài, ngươi. Thật sự rất giống ta, có điều chỉ giống ta lúc tuổi còn trẻ, cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, tâm cơ khó lường. Ha ha ha, tiểu tử ngốc, ngươi cho bản thân là đế binh thì ta không trị được ngươi sao? Đừng quên năm thanh kiếm thần, đều bị không minh thần đồng phản chế, cho dù sau khi dung hợp cũng vậy, tự kiểm điểm thật tốt đi. Nói xong, Trác Phàm đã bấm ấn quyết trong tay, thu nhập ma kiếm vào trong thể nội. Còn con tiểu tam tử, đây chính là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, lần này xem như bài học cho con. Ngay sau đó, Trác Phàm lại đi tới trước mặt Cổ Tam Thông, quở trách một trận. Cổ Tam Thông cúi thấp, gật đầu, con biết rồi, cha, ta về sau con sẽ không tự cao tự đại. Câu này con nói trên trăm lần, ta còn có thể tin tưởng con sao? Ha ha ha, về sau ăn đau khổ nhiều vào, tự mình trải nghiệm đi. Mỉm cười lắc đầu, Trác Phàm không nói gì thêm. Mọi người đi tới trước người hắn, cung kính cúi đầu, sau đó lại nhìn thanh ma kiếm, có chút kiêng kỵ nói, Trác quản gia, người định xử trí Kiếm Đồng thế nào? Đối với người của mình cũng có thể hạ độc thủ, thật quá nguy hiểm. Để ta tự mình dạy bảo, các ngươi yên tâm đi. Mỉm cười, Trác Phàm tạm thời an ủi để mọi người yên tâm, sau đó trầm ngâm một chút, lại nói, qua mấy ngày nay dàn xếp, xem như mọi người tạm thời đặt chân ở thánh vực, nếu muốn phát triển càng lớn mạnh, phải kéo bát hoàng trong thánh vực xuống. Cho nên, ta muốn đi trước hỏi thăm tình huống thánh vực phân bố thế lực một chút, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Các ngươi ở chỗ này chờ lệnh của ta, ngươi đi một mình, quá nguy hiểm. Đúng vậy, ta đi cùng ngươi. Nghe được lời này, Lạc Phân Thường lập tức mở miệng, Bách Lý Ngự Vũ cũng vội vã lên tiếng. Cười nhạt một tiếng, Trác Phàm khoát tay, không sao, thánh vực là địa bàn của ta, ta ở chỗ này quen thuộc hơn các ngươi nhiều, mà với thực lực của ta, ở thánh vực cho dù có gặp phải cao thủ hoàng giai cũng không quan trọng. Yên tâm đi, không có việc gì. Sương Nhi, ngươi đi theo ta một chút, tạm thời trấn an mọi người vài câu, Trác Phàm gọi Vân Sương qua một bên, sau khi cách ly tất cả mọi người, thấp giọng nói, này, chuyện ta bảo ngươi làm thế nào rồi? Mấy ngày nay, có thấy nơi nàng hạ lạc không? Vân Sương nhíu mày, chậm rãi lắc đầu, chẳng biết tại sao, quỹ tích vận mệnh của Khuynh Thành tỷ như biến mất, giống như ngươi. Nghe lão tổ nói ngươi ném mất đồ vật gì đó, có phải ngươi cho Khuynh Thành tỷ không? Vật kia có thể che giấu vận mệnh của một người. Đế cảnh đại đạo, ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm thì thầm nói, sau đó lại hỏi, vậy còn có biện pháp nào tìm tới nàng không? Thánh vực lớn như vậy, có manh mối gì không? Khẽ cắn môi, Sương Nhi trầm ngâm nửa ngày, lắc lắc đầu, xin lỗi, ta bất lực, có điều. Có điều cái gì, ngươi có thể tìm được nàng? Ta, đúng vậy, ta không hiểu Huyền Thiên Chiêm Tinh, làm sao? Không phải lão tổ cho ngươi bảo vật sao? Vật kia có thể chỉ dẫn ngươi, tìm tới bất kỳ vật gì hoặc người nào ngươi muốn tìm. Mỉm cười, Vân Sương giải thích, mà lão tổ còn nói, vật kia là đồ của ngươi, ngươi cùng hắn có mối liên hệ. Ngươi dùng bảo vật, tìm tới vật kia, tự nhiên tìm được Khuynh Thành tỷ, không phải sao? Trác Phàm suy nghĩ một chút, gật đầu, thì ra là thế, Vân Đế cho ta hắc cầu, là có tác dụng này, có điều. Dùng như thế nào, ngươi tự mình tìm tòi, dù sao ta cũng không biết. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Vân Sương bật cười lớn, lực bất tòng tâm. Trầm ngâm nửa ngày, Trác Phàm thở dài, gật đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng kiên định, được, trên đường đi ta lại cẩn thận suy nghĩ. Tóm lại hiện tại ta phải đi trước một bước, Kiếm Đồng gây nên khủng hoảng, phải để tất cả mọi người bình yên một chút mới được, ta cũng phải dành thời gian dạy dỗ tên tiểu tử này. Nói xong, Trác Phàm trịnh trọng chắp tay chào Vân Sương, cũng chắp tay chào mấy người còn lại, liền muốn rời đi. Mấy người cũng cung kính chắp tay tiến Trác Phàm, chỉ có một lão già, ôm lấy bình rượu của mình, hai mắt đẫm lệ, kêu cha gọi mẹ, lại hoàn toàn không tâm tư chào Trác Phàm. Cha ơi, rượu ngon của ta không nỡ bỏ ngươi, lão đầu tử ta cả đời mắt sáng như sao, vì cái gì lại đặt cho Cổ Tam Thông chứ? Tửu Kiếm Tiên tiền bối, song bạc không có cha con, ngươi đặt sai ta cũng không giúp ngươi được, mau buông tay ra. Tửu Kiếm Tiên khóc bù lu bù loa, mọi người nhìn có chút đồng tình, còn Viêm Hải thì hung hăng lấy mấy ngón tay hắn ra, nhe răng trợn mắt, nhưng người ta công lực cao hơn hắn, hắn lại phí sức chín châu hai hổ cũng không thể lấy được tiền cược về, còn bản thân thì mệt mỏi gần chết. Da mặt run rẩy kịch liệt, Trác Phàm từ xa nhìn hai lão đầu này, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Lúc trước sao hắn lại mang hai con hàng này đến đây chứ? Hai, ngay sau đó, Trác Phàm một thân một mình lên đường trước sự tiễn đưa của mọi người, chờ khi cách mọi người thật xa hắn mới dừng lại nhìn xung quanh không có người, vội vàng tìm sơn động, bố trí trận pháp, ẩn giấu thân hình, xuất ra Hắc Cầu Vân Đế cho. Lần này hắn khởi hành, tìm hiểu động tĩnh ở thánh vực chỉ thuận tiện mà thôi, cái chính vẫn là tìm nơi Sở Khuynh Thành hạ lạc. Nhưng lý do này, hắn không thể nói với những người kia. Dù sao, người ta đến đây tranh giành thiên hạ, không phải đến tìm nữ nhân cho hắn, hắn thân là người dẫn đầu, là trụ cột tinh thần, sao hắn có thể làm việc vô liêm sỉ như vậy? Biết đâu người ta cảm thấy hắn làm việc không đàng hoàng, bãi chức hắn thì làm sao bây giờ? Làm một người lãnh đạo xuất sắc thì bất cứ lúc nào, trước mặt người ngoài cũng tỏ ra mình là người công chính liêm minh, đến mức chuyện nữ nhi tư tình cũng phải bí mật, hắc hắc. Lạch cạch, lấy hắc cầu từ trong giới chỉ ra, thả trên mặt đất, Trác Phàm chăm chú quan sát, thở dài một hơi, Khuynh Thành, đến cùng nàng đang ở đâu? Cái đồ chơi này nữa, không biết nó hoạt động như thế nào? Lão già Vân Đế kia thật không tử tế chút nào, cho bảo vật cũng không nói cách dùng, người bảo ta làm sao đây? Nhìn vật kia chằm chằm, Trác Phàm có chút do dự. Thế nhưng, khi ánh mắt hắn nhìn không nhúc nhích, dần dần bắt đầu trở nên mơ hồ, mà hắc khí bên trong hắc cầu hình như đang không ngừng lưu chuyển, như có một sức hấp dẫn to lớn muốn hút hắn vào trong đó. Hô, đột nhiên, thân thể Trác Phàm run lên, mắt tối sầm, triệt để ngất đi, thân thể bịch một tiếng, ngã trên mặt đất. Khi hắn mở hai mắt ra, thần trí khôi phục, nhất thời nhìn thấy bầu trời đen kịt, ngôi sao rải rác, từng đạo sao băng không ngừng xẹt qua bên cạnh hắn, tựa như đưa tay liền có thể bắt được. Đây là nơi nào, sao ta lại đến đây? Trác Phàm nghi hoặc mà nhìn, cẩn thận suy nghĩ một chút, lập tức nghĩ thông suốt hết thảy, đúng, chỗ Vân Đế cũng như thế, xuyên tâm thần vào bên trong, liền xuất hiện cảnh tượng như vậy. Chẳng lẽ đây chính cách dùng bảo vật này? Dù vậy, ta nên tìm nơi nàng hạ lạc như thế nào? Mày nhíu chặt, Trác Phàm ngẩng đầu nhìn ngôi sao sáng chói trên bầu trời, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, bước qua bước lại không ngừng, suy nghĩ phương pháp vận dụng. Vân gia thánh nữ thấy rõ thiên cơ, chủ yếu nhìn chiêm tinh, bình thường Vân Đế thăm dò vận mệnh người khác, cũng lấy được từ tinh không. Chẳng lẽ muốn tìm nơi Khuynh Thành hạ lạc, phải hiểu rõ thâm thúy của các vì sao? Thế nhưng, ta cũng không biết phương pháp xem, làm sao có thể vận dụng loại bảo vật này. Nếu không tìm Sương Nhi đến, dạy ta hai chiêu. Thế nhưng đây là thiên phú, ngoại trừ tộc trưởng Vân gia, người khác cũng không tinh thông nhiều, vậy phải như thế nào? Trác Phàm nhíu mày nhăn trán, chăm chú nhìn dị tượng trên bầu trời, không biết làm thế nào cho phải. Bỗng nhiên, hắn hoảng hốt, sắc mặt trở nên nặng nề nhìn về phía những ngôi sao tỏa sáng, đột nhiên hắn nhìn thấy ngôi sao phát ra ánh sáng quỷ dị. Tiểu tử, người chính tinh hoa thiên địa, gốc rễ vạn vật. Trong thân thể, có 360 tiểu vũ trụ, ứng với toàn bộ thiên địa. Mỗi người xuất hiện, tất sẽ có một ngôi sao thủ hộ, người xem hiểu ngôi sao, liền sẽ hiểu xem vận mệnh của một người. Hôm nay trong mắt ngươi, không còn là bầu trời đầy sao, mà chính là chu thiên vũ trụ luân hồi. Ngươi muốn tìm người nào vật nào, bên trong bầu trời đầy sao, dùng tâm cảm ngộ, sẽ tự đến. Đúng lúc này, một thanh âm già nua đột ngột truyền vào trong tai hắn, khiến trong lòng hắn thoát động, chăm chú nhìn những ngôi sao đang vận chuyển. Cứ như vậy, Trác Phàm ở chỗ này ngẩn ngơ, không biết năm nào tháng nào, sớm đã quên ngày tháng. Hắn chỉ yên tĩnh nhìn quỹ tích ngôi sao vận động, sau đó nguyên lực trong thân thể cũng vận chuyển theo, cùng những ngôi sao chạy tới chạy lui, thần bí khó lường. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên hắn cảm giác, dường như ngôi sao dung nhập vào trong cơ thể hắn, nhìn ngôi sao giống như nhìn lục phủ ngũ tạng trong cơ thể, hoặc mỗi lần hô hấp khiến lục phủ ngũ tạng chấn động, hắn đều thấy rõ ràng. Ta muốn tìm Khuynh Thành, lúc này, hắn như đã nắm giữ tất cả, trong lòng hơi động, từng đạo ngôi sao cũng động theo ý thức của hắn, sau cùng dưới cảm nhận của hắn, một cỗ không gian dao động, chín ngôi sao rực rỡ nhất hợp thành một đường, thẳng tắp bắn về phía đông. Cửu Tinh Liên Châu, Thâu Thiên Hoán Nhật, đế cảnh cất giấu. Thì ra là thế, nàng ở phía đông, ánh mắt Trác Phàm sáng lên, thân hình run rẩy, đột nhiên tỉnh lại, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, hắc cầu ở bên cạnh hắn. Ngay lập tức thu hồi, Trác Phàm cao hứng bừng bừng, nhanh chóng chạy ra ngoài, thế nhưng vừa ra ngoài động, đã thấy trời tối, nhưng những ngôi sao đầy trời kia giống như hắn nhìn thấy trong hắc cầu, chín ngôi sao sáng nhất hợp thành một đường, chính là Cửu Tinh Liên Châu. Chỉ không biết hắc cầu ảnh hưởng ngôi sao, hay ngôi sao chiếu rọi hắc cầu, hoặc Trác Phàm trưởng khống ngôi sao. Ánh mắt Trác Phàm mê mang, cảm nhận một chút, nhưng bỗng nhiên hắn lại giật mình. Đậu phộng, Linh Vương hậu kỳ, con mẹ nó ta lại đột phá. Mà quan trọng nhất là, tu vi bên ngoài cũng xuống đoán cốt cảnh nhất trọng. Tâm cảnh ta cũng tăng lên. Chương 1830, Đan Hà Tông. Vèo, dưới tầng mây trong trẻo, một đạo lưu quang xẹt qua bầu trời, trong mắt Trác Phàm lóe lên ánh sáng kỳ dị, căn cứ theo chỉ dẫn của ngôi sao, hắn bay thẳng về hướng đông. Dương mắt nhìn lên cửu thiên, ánh mắt Trác Phàm khẽ híp lại, khóe miệng xẹt qua nụ cười vui vẻ. Cửu Tinh Liên Châu, vị trí ngôi sao sau cùng, rất nhanh sẽ tới rồi. Mà chỗ đó, chắc cách người trong lòng hắn không xa. Nghĩ như vậy, Trác Phàm càng mong đợi. Chẳng biết tại sao, từ khi nhìn thấy ngôi sao trong hắc cầu, hắn có một loại cảm giác không thể giải thích được, dường như vạn vật trong thiên hạ đều có liên hệ với nhau, thậm chí giữa ban ngày hắn cũng có thể nhìn thấy những ngôi sao rải rác, đúng là gặp quỷ mà. Sư tỷ, lần này sư phụ để chúng ta mang mấy người theo Tử Kim Lưu Ly đến Vân Lam Thành tụ hợp với sư thúc, tiến hành tranh đoạt bảo bối, đảm bảo lấy được địa đồ Minh Hải. Chúng ta cứ như vậy tự mình tiến đến, mặc kệ tiểu sư muội hình như có chút không ổn. Có gì không ổn, nhà đầu ngốc kia nói về thực lực, về tư chất, đều bình thường cực kỳ, đừng nói bản sư tỷ, dù các ngươi cũng mạnh hơn nàng nhiều, mang một người vướng víu như thế qua làm gì. Đúng vậy, nàng ta cũng ỷ được sư phụ sủng, muốn cùng đi dính một phần công lao mà thôi, có nàng hay không cũng không đáng kể. Thế nhưng, đây là ý của sư phụ, im miệng, sư phụ cũng bị lời A-dô nịnh hót của nàng ta che đậy. Nhà đầu này bản lãnh gì cũng không có, chỉ vuốt mông ngựa là giỏi thôi. Công phu của bản tông thì không có được, sao có thể để nàng ta chiếm một phần công lao trong này chứ? Đợi sau khi quay trở về, nói tốc độ của nàng ta quá chậm, không theo kịp, có gì to tát. Bỗng nhiên, những lời nói bén nhọn từ trong rừng tươi tốt phía dưới vang lên, tai Trác Phàm khẽ động, mày nhíu chặt. Minh Hải, đây không phải là đạo tràng của Minh Đế trong truyền thuyết sao? Tuy nhiên ở Phàm Giai, hắn thông qua ngăn cách thiên địa phong huyệt thấy một lần, nhưng tiến vào như thế nào, lại không biết được, chẳng lẽ thật sự có một tấm bản đồ hiện thế. Trong lòng suy nghĩ một chút, bỗng nhiên Trác Phàm dừng lại, đột ngột hạ xuống dưới núi, chỉnh sửa quần áo một chút, làm như không có chuyện gì, đẩy bụi cỏ tùm, tìm đến âm thanh truyền ra kia. Tốc tốc tốc, người nào, một tiếng kêu mãnh liệt vang lên, sáu cặp mắt sắc bén nhín về phía bụi cỏ. Trác Phàm còn chưa nhìn thấy đối phương, hắn đã cảm thấy tử khí cuồn cuộn vần quanh người, vô cùng buồn bực. Trác Phàm cười tà dị, nhưng vẫn giả bộ kinh hoàng hét lớn, đừng khẩn trương, ta chỉ là người qua đường nhất thời lạc đường mà thôi, không có ác ý. Nói xong, Trác Phàm vội vàng đẩy bụi cỏ, nơm nớp lo sợ đi tới. Xuất hiện trước mắt hắn là sáu thiếu nữ xinh đẹp, ánh mắt băng lãnh nhìn hắn. Dò xét Trác Phàm rất lâu, mọi người thấy hắn chỉ là đoán cốt cảnh nhất trọng mà thôi, liền thở phào nhẹ nhõm, trầm tĩnh lại. Một người cầm đầu, hình như là sư tỷ của đám người này, lại khinh thường bĩu môi, ở thánh vực, lớn tuổi như vậy mà vẫn là đoán cốt cảnh, ta lần đầu tiên gặp đấy. Hừ hừ, thực lực thế này còn đi dạo trong núi rừng làm gì? Coi chừng gặp phải linh thú, ăn ngươi một cái thì xương cốt không còn chút cặn đâu, hừ. Vâng vâng vâng, ta cũng biết làm như vậy có chút nguy hiểm, nhưng không có cách nào khác, vì cuộc sống mà. Trừ lên núi hái ít thuốc, ta cũng không có việc gì để làm, ha ha ha. Trác Phàm cười khan, vẻ mặt tỏ ra chất phát thật thà, nhưng sâu trong hai mắt tinh quang rạng rỡ, đang đánh giá tu vi của mấy người này. Ồ, ba linh vương cảnh, một trung kỳ, hai sơ kỳ, ba người còn lại đều quy nguyên cảnh, tất cả đều là tồn tại đỉnh phong, đối phó tốt. Khóe miệng xẹt qua một tia tà dị, Trác Phàm lần nữa khom người cúi đầu, giả bộ hồ đồ chỉ phía trước nói, các vị cô nương, xin hỏi phía trước nơi nào. Ta ở trong núi rừng 3 tháng rồi, chưa ra ngoài. Chỉ là một đoán cốt cảnh, ngay cả lăng không phi hành cũng không có, người ra ngoài không được cũng đáng đời, hừ hừ. Nhếch miệng cười một tiếng, người sư tỷ kia hả hê trêu chọc, mấy người còn lại che miệng cười, ánh mắt xem thường hiện rõ. Tiếp đó, người kia mới hếch mũi lên trời nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi nên lập tức quay trở vào, thà rằng chết trong núi này cũng tốt hơn, đừng đi lên phía trước, nếu không, ngươi chết càng khó coi hơn. Vì sao? Bởi vì phía trước chính là Đan Hà Tông, khóe miệng xẹt qua nụ cười lạnh lẽo, sư tỷ cười tà một tiếng. Thân thể chấn động, Trác Phàm nhất thời kịp phản ứng, sắc mặt cũng hơi nặng nề. Hèn chi ta thấy con đường này quen như vậy, thì ra là tiến về Đan Hà Tông. Hừ, mấy tháng nay lão tử vẫn luôn theo Cửu Tinh Liên Châu mà đi, ngay cả khu vực thánh vực cũng không biết rõ. Như thế rất tốt, đi vào địa phương của bà cô kia, hừ. Hình như không có phát giác được sắc mặt Trác Phàm không tốt, hoặc căn bản không để Trác Phàm vào mắt, vị sư tỷ kia chớp mi cong vút, tiếp tục cười ra tiếng, ngươi hẳn nghe nói qua, quy củ của Đan Hà Tông ta, nam tử không được mời, tự tiện xông vào sẽ bị lăng trì đến chết, cái chết này còn thống khổ hơn so với bị linh thú ăn nhiều. Ngươi thức thời thì cút nhanh lên, hừ, ha ha, lão tử làm sao có thể không biết điều này. Lão thái bà kia ở thời mãn kinh, thánh vực ai chẳng biết. Trong lòng cười lạnh, Trác Phàm nhẹ nhàng nhìn các nàng, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười quỷ dị, vậy nói như thế, các vị cô nương đều là đệ tử Đan Hà Tông. Đúng vậy, làm sao, sợ à, cười suy một tiếng, sáu người cùng nhau ưỡn ngực, ánh mắt xem thường, nói lời chán ghét, có điều chúng ta có nhiệm vụ, không rảnh trị một tên vô danh tiểu tốt nhà ngươi, may mắn là ngươi gặp chúng ta, nếu gặp sư phụ chúng ta, hắc hắc. Giác, trong mắt lóe lên sát ý, Trác Phàm cười tà một tiếng, hai tay nắm chặt, lại bật cười thành tiếng, đúng vậy, nếu gặp sư phụ các ngươi thật sự có chút khó khăn, còn các ngươi. Nói xong, kỳ lân tí trên người Trác Phàm dần nổi lên ánh quyền băng lãnh. Sư tỷ, các ngươi chờ ta một chút. Bỗng nhiên, ngay tại lúc nghìn cân treo sợi tóc, một bóng dáng đáng yêu hô hoán vang vọng trong tai mọi người. Ngay sau đó, một tiểu cô nương chạy tới, nhìn qua chỉ khoảng 20, mặc trang phục trắng nhất thời xuất hiện trước mặt mọi người, nàng thở hồng hộc, nhưng trên mặt lại cười rực rỡ như ánh mặt trời. Lại thêm một người tới chịu chết, trong lòng thầm hừ một tiếng, Trác Phàm không nói gì. Những người khác lại vỗ trán, bất đắc dĩ lắc đầu, hai, tại sao nha đầu này lại đuổi theo, thật là âm hồn bất tán mà. Sư tỷ, tiểu cô nương chạy vào trước người đứng đầu kia, cười vui vẻ nói, sao các tỷ không chờ ta mà đi rồi. Ta thật vất vả mới đuổi theo, vị sư tỷ kia cười suy một tiếng, bất đắc dĩ nói, tiểu sư muội, lộ trình nguy hiểm, chúng ta sợ ngươi mệt mỏi, vạn nhất gặp phải nguy hiểm thì làm thế nào. Ngươi trở về đi, sư phụ yêu thương ngươi như vậy, sẽ không vì chuyện ngươi tự tiện quay về tông mà trách phạt ngươi đâu, nếu không, ngươi nói sư tỷ để ngươi trở về cũng được. Sư tỷ, sao tỷ lại nói vậy, tỷ muội tình thâm, vạn nhất các tỷ gặp phải phiền toái gì, ta giúp đỡ cũng được mà. Mà đây là lần đầu tiên ta ra khỏi tông làm nhiệm vụ, sao có thể bỏ dở nửa chừng. Tiểu cô nương biểu hiện rất tích cực, thậm chí không hiểu được các sư tỷ của nàng ghét bỏ nàng, đúng là cừu non được tông môn nuôi nhốt, chưa thấy qua sói đói hung ác trong núi rừng. Trác Phàm cười một tiếng, nhìn nàng sâu xa lên tiếng, những vị sư tỷ này của ngươi để ngươi ở lại tông môn, cũng là muốn tốt cho ngươi, dù sao thế giới này, thực sự quá nguy hiểm, ha ha ha. Trác Phàm cười khẽ nói, hai tay sau lưng nắm chặt, ánh mắt lạnh lẽo càng ngày càng rõ ràng. À, ngươi là ai, ngươi cũng nhìn ra các sư tỷ tốt với ta. Trong mắt tản ra nụ cười hồn nhiên, tiểu cô nương kia quay đầu nhìn qua chỗ Trác Phàm. Nụ cười quỷ dị vẫn ở trên mặt hắn, Trác Phàm khẽ gật đầu, muốn động thủ. Đúng vậy, các sư tỷ của ngươi đối với ngươi thật tốt, rõ ràng đã đẩy ra khỏi quỷ môn quan, ai ngờ chính ngươi lại chạy vào chịu chết, không thể trách ai được. Ồ, thế mà, đúng lúc này, thân thể Trác Phàm kịch liệt chấn động, đột nhiên đình trệ, nhìn sâu vào đôi mắt của tiểu cô nương, hắn giật mình sửng sốt. Khuôn mặt nha đầu này tương đối phổ thông, không phải tuyệt thế nhưng thanh tú sạch sẽ. Riêng hai mắt kia lại khiến Trác Phàm có cảm giác quen thuộc vô cùng. Chỉ liếc mắt nhìn, đáy mắt hắn nóng lên, đồng thời, tiểu cô nương kia nhìn về phía Trác Phàm, bỗng nhiên cũng ngưng lại, có chút mông lung không hiểu hỏi, trước kia. Chúng ta gặp qua rồi sao? Ngươi, tên là gì? Trong lòng thoát động, Trác Phàm nhẹ nhàng hỏi. Khuynh Thành, không chút do dự, tiểu cô nương kia gọn gàng dứt khoát nói, như không xem Trác Phàm là người ngoài, Sở Khuynh Thành. Thân thể Trác Phàm chấn động, cứ như vậy nhìn nàng thật sâu, hắn ngơ ngẩn, miệng như nói mê, không ngừng lầm bầm, Khuynh Thành, Sở Khuynh Thành. Vẫn cái tên này. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn nơi xa, sau đó lại quay người, chăm chú nhìn ánh mắt mê mang của tiểu cô nương, nắm đấm sau lưng Trác Phàm chậm rãi buông ra, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ, nhẹ nhàng cất bước, đi về phía nàng. Khuynh Thành, rốt cuộc ta lại tìm được nàng. Bàn tay thô ráp nhẹ nhàng xoa hai má non mềm của Sở Khuynh Thành, ôm vào lòng bàn tay, cứ như vậy hắn nhìn nàng, giống như đang thưởng thức một khối mỹ ngọc, ánh mắt vô cùng vui vẻ. Sở Khuynh Thành cũng không cự tuyệt, đối mặt bàn tay nam tử xa lạ nàng lại có cảm giác an tâm chưa từng có, dường như người trước mặt này nàng rất hiểu nhưng chỉ không biết mà thôi. Chương 1831, người nhất định phải là nữ nhân của ta. Đùng một tiếng vang thật lớn, Trác Phàm nâng khuôn mặt nàng, khẽ mở môi, thì bất chợt, một đạo trưởng phong mãnh liệt đột nhiên lao tới, trong khoảnh khắc liền một trưởng đánh bay hắn ra xa, khiến hắn ngã mạnh xuống đất. Sở Khuynh Thành hoảng hốt, rồi sau khi lấy lại tinh thần, lại nghĩ đến tràng cảnh vừa rồi, hai gò má lập tức ửng đỏ. Người sư tỷ cầm đầu kia chỉ tay thẳng Trác Phàm, mắng to, số tiểu tử, ngươi ăn tim gấu gan báo hay sao, ngay cả đệ tử của Đan Hà Tông chúng ta mà cũng dám đùa giỡn, chán sống rồi sao? Thậm chí còn muốn tiến lên hai bước, dẫm cho hắn thêm mấy cước. May mà Sở Khuynh Thành kịp thời ngăn cản, mới không thể biến thành hành động. Bà tám đáng chết, Trác Phàm tức giận đến nổi trận lôi đình, song quyền nắm chặt lại, trong mắt phát ra sát ý trần trụi. Vợ chồng bọn họ thật vất vả mới đoàn tụ được, còn chưa kịp vuốt ve an ủi một phen, liền bị bà tám này làm mất hết nhã hứng, bây giờ Trác Phàm thật sự có xúc động muốn nghiền mấy con lợn này thành cặn bã. Chỉ là, vừa nghĩ tới việc Sở Khuynh Thành thế mà đệ tử Đan Hà Tông, Trác Phàm chỉ đành thở sâu một hơi, tạm thời nhịn cục tức này xuống. Hắn cũng không thể làm thịt đám tỉ muội của lão bà ngay trước mặt lão bà. Chỉ là, hắn thực sự không nghĩ ra, vì sao Sở Khuynh Thành lại chuyển thế đến Đan Hà Tông chứ? Nghĩ lại phương hướng mà Cửu Tinh Liên Châu chỉ dẫn, và cả cảm giác quen thuộc ngay khi gặp mặt tiểu cô nương kia, Trác Phàm có thể khẳng định, nàng chắc chắn là Khuynh Thành, tên còn giống nhau nữa cơ mà. Trác Phàm cố trấn định lại, giả bộ toàn thân đau nhức, quay đầu nhìn về phía những nữ nhân cũng đang phẫn nộ kia, hai tay quơ quơ trước mặt, cuống quýt giải thích, đại tỷ, các ngươi đừng hiểu lầm, thật sự là vị cô nương này quá giống một vị muội tử đã chết đi của ta, cho nên vừa rồi xúc động, mới không kìm lòng được. Ai? Lần sau ta sẽ không bao giờ thế nữa. Nghe xong lời ấy, sư tỷ lại nổi giận gầm lên, ngươi còn muốn có lần sau, cô nương nhà người ta là để ngươi tùy tiện mò mẫm sao? Nàng còn muốn xông đến giáo huấn Trác Phàm một trận, lại bị Sở Khuynh Thành ngăn trở, khuyên can, sư tỷ bớt giận, có lẽ huynh muội hắn thật sự tình thâm, quên hết tất cả, mới làm ra chuyện như thế, không phải là cố ý đâu, ngươi đừng trách hắn nữa. Hừ, ta trách hắn, ta có gì để trách hắn, bị người ta đùa giỡn cũng không phải là ta. Bây giờ ngươi còn không ngại, ta còn có gì để nói. Sư tỷ giận hừ một tiếng, vẫy vẫy tay áo, liền mang theo đám người còn lại bay lên không trung, chúng ta đi thôi, không để ý tới nha đầu ngốc nữa, lại còn nói đỡ cho tên nam nhân kia, đúng là muốn bị người ta đùa giỡn. Sở Khuynh Thành quính lên, nhìn đám người đi xa, liền giống to, sư tỷ. Nhưng có không truyền được đến tai những người kia, nàng không khỏi buồn bực cúi thấp đầu, mặt ủ mày trao, sau đó lại nháy hồn nhiên hướng đôi mắt to về phía Trác Phàm. Ngươi thật sự là bởi vì coi ta là muội muội ngươi, nên mới. Ngươi không phải cố ý, có đúng không? Nhìn ánh mắt đầy hy vọng của nàng, Trác Phàm biết, nàng chỉ muốn được an tâm mà thôi, mình chỉ cần gật đầu, đúng như ý nàng là tốt. Thế nhưng, đối mặt người khác thì không sao, đối mặt Khuynh Thành, hắn sao có thể nhẫn tâm lừa gạt. Còn nữa, cái đám cản đường kia đi hết rồi, bây giờ mới là tốt để giải bày nội tâm. Không, ta thật là không kìm lòng được, nhưng không phải coi ngươi như muội muội. Ta không có muội muội, mà chính là người yêu. Cái gì? Sở Khuynh Thành càng đỏ bừng mặt lên, trong lòng xấu hổ không thôi, nhưng ngay sau đó lại đầy mặt nộ khí lườm hắn, sau đó lại quay người muốn rời đi. Ta nhìn lầm ngươi rồi, còn tưởng rằng ngươi là người tốt. Kết quả còn thật giống lời sư tỷ nói, ngươi chỉ muốn lợi dụng sàm sỡ ta, các nàng còn cười ta là nha đầu ngốc. Vẻ mặt Sở Khuynh Thành đầy ủy khuất, không còn muốn có bất cứ liên quan gì với Trác Phàm, chỉ muốn lập tức lên đường rời đi. Trác Phàm thấy vậy thì vội vàng kêu to, chờ chút đã. Sở Khuynh Thành quay đầu nhìn Trác Phàm, trong mắt đầy vẻ do dự, uy hiếp một cách dễ thương, ngươi còn muốn làm gì, nếu ngươi còn dám làm ẩu, ta sẽ không khách khí với ngươi đâu. Nàng nói vậy làm cho Trác Phàm không nhịn được mà bật cười lắc đầu. Nàng là tu giả quy nguyên cảnh, đối mặt mình chỉ là đoán cốt cảnh, trong còn có sự khiếp đảm, trời ạ. Trác Phàm đầy thâm tình nói, cô nương đừng hiểu lầm, ta thật sự không có ý trêu đùa ngươi, không phải cố ý muốn khinh bạc ngươi. Thật là bởi vì ta coi ngươi trở thành thê tử của ta. Thê tử ta đã chết, nàng lại giống hệt ngươi, cho nên ta gặp ngươi mới không kìm lòng được. Sở Khuynh Thành giật mình, nhìn ánh mắt tinh khiết không chứa một chút tạp chất của Trác Phàm, hai gò má lại đỏ lên, nàng hơi gật đầu, không còn tức giận nữa. Sở Khuynh Thành cúi đầu nói, xem ra ngươi xác thực thâm tình với thê tử ngươi, đã như vậy, ta sẽ tha thứ cho ngươi. Nói xong, tiểu cô nương ngây ngô chậm rãi quay người, tuy không còn tức giận, nhưng vẫn muốn rời đi. Trác Phàm lần nữa hét lớn, chờ một chút, Sở Khuynh Thành liền dừng bước, cau mày nói, lại sao vậy? Trác Phàm mỉm cười, ngay sau đó thở dài, Sở cô nương, ta nhìn ra được ngươi là người tốt, có thể giúp ta thêm một chuyện hay không? Ta đến đây thì lạc đường, ngươi có thể mang ta bay ra ngoài được không? À, ta mang ngươi, làm sao, không được sao, ây, có thể, tuy cảm thấy hơi khó khăn, nhưng chẳng biết sao, khi đối mặt thỉnh cầu của Trác Phàm, nàng lại rất khó cự tuyệt, đành phải đi đến bên cạnh Trác Phàm, còn cẩn thận rón rén, thấy chung quanh không có người, mới ngượng ngùng duỗi ra cánh tay ngọc nhỏ dài, ôm lấy eo Trác Phàm, lẩm bẩm nói, ta mang ngươi bay ra ngoài, ngươi đừng nhúc nhích đó. Nói xong, Sở Khuynh Thành liền đạp chân xuống, cả hai cùng bay lên trời. Ba, đột nhiên, Trác Phàm thuận thế khẽ vươn tay, ôm lấy eo Sở Khuynh Thành. Sở Khuynh Thành giật mình, đỏ mặt hoảng hốt kêu lên, ngươi làm gì đó, ngươi mau buông tay ra. Cô nương, ta chỉ là một tên đoán cốt cảnh, bình sinh lần thứ nhất phi hành, ta sợ độ cao. Trác Phàm cười xấu xa nói. Sở Khuynh Thành nghe thấy có lý, cũng không có cách nào, chỉ đành mặc cho hắn ôm lấy mình, dù sao rất nhanh sẽ có thể bay ra ngoài, nhẫn nhịn một hồi đi. Thế mà, Trác Phàm lại được một tấc lại muốn tiến một bước, tựa cả người lên bờ vai nhỏ của tiểu cô nương ngây ngô. Sở Khuynh Thành lần nữa kinh hãi, vội vàng kêu to, ngươi đang làm gì đó, sao lại dựa người vào ta? Ta bay lần đầu, sợ mà. Trác Phàm rất không biết xấu hổ nói. Sở Khuynh Thành quính cả lên, sắc mặt đỏ bừng, nhưng đối với hành động lưu manh này, từ đáy lòng, nàng lại chẳng biết nên làm thế nào, như thể cho dù hắn vô sỉ như thế, nàng cũng không hoàn toàn cảm thấy chán ghét, đành phải thở sâu, cứng rắn cảnh cáo, nè, ngươi đừng quá mức, nếu ngươi còn dám động vào ta không đưa ngươi đi nữa. Thế nhưng, nàng không nói câu này còn tốt, vừa nói ra, Trác Phàm lại càng thêm quá đà, tay còn lại cũng khoác nốt lên vai Sở Khuynh Thành, bây giờ cả hai người quả thật đã là ôm chặt lấy nhau. Đến mức như này, trong lòng Sở Khuynh Thành đại loạn, xấu hổ đỏ bừng mặt, trái tim phanh phanh trực nhảy, như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Ngươi làm gì đó, ngươi buông tay cho ta. Không, ta sợ sẽ rơi xuống mất, ta hòng buông tay đu. Trác Phàm chậm rãi nhắm hai mắt lại, trăm năm qua, rốt cuộc lần nữa được ôm chặt người ngọc vào trong lòng, vẻ mặt hắn tràn đầy hạnh phúc, sao có thể nói buông tay là buông tay. Nhưng Sở Khuynh Thành thì không như vậy, nàng gấp đến mức đầu đổ đầy mồ hôi, ngó ngó bốn phía không ngừng, thấy không có người, liền bay xuống dưới. Hai người đáp xuống đất, Trác Phàm cứ như bạch tuộc, quấn lấy Sở Khuynh Thành, Sở Khuynh Thành lại oán hận nói, uy, đã xuống đất bằng rồi, ngươi còn không buông tay. Không thể nào, nhất định là ngươi đang gạt ta, chúng ta còn đang ở trên không trung, ta sẽ không mắc lừa, hắc hắc hắc. Sở Khuynh Thành thở phì phò, sau đó bỗng nhiên dùng lực, đùng một tiếng, tránh thoát khỏi Trác Phàm. Trác Phàm ầm ầm rơi xuống mặt đất, Sở Khuynh Thành hung hăng lườm hắn, phẫn nộ nói, ngươi chính là thích động chạm sàm sỡ ta, sẽ không sai, ngươi còn không thừa nhận. Sở cô nương, Trác Phàm chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên thân, mỉm cười nói, trước khi ta trả lời vấn đề của ngươi, ngươi trả lời hai vấn đề của ta trước được không? Sở Khuynh Thành sững sờ, còn chưa đáp ứng, Trác Phàm đã không kịp chờ đợi mà mở miệng nói, có ý chung nhân chưa? Sở Khuynh Thành sững sờ, rồi chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm mỉm cười, tiếp tục nói, có hôn ước gì chưa? Sở Khuynh Thành vẫn lắc đầu, lòng thấy mê mang, hắn hỏi cái này có ý gì? Có được đáp án hài lòng, Trác Phàm không khỏi cười lớn một tiếng, tốt lắm. Hắn lập tức đi đến trước mặt Sở Khuynh Thành, khẽ vươn tay, trong tiếng hô giật mình của nàng, hắn nắm lấy tay nàng, đặt vào trong lồng ngực của mình, đầy mắt thâm tình nói, vậy bây giờ ta trả lời vấn đề của ngươi, vừa rồi ta chính là cố ý, bởi vì ta thích ngươi, ngươi nhất định sẽ trở thành nữ nhân của ta. Cong, như một chuông đồng gõ vang trong đầu, Sở Khuynh Thành mơ hồ đến há hốc miệng, hai mắt trợn tròn. Sao lại thế này, sao lại bỗng nhiên có người? Qua thật lâu, nàng mới tỉnh người lại, sau đó liền hung hăng đẩy Trác Phàm ra, tức giận mắng to, ngươi bị bệnh sao, chúng ta mới quen chưa tới một canh giờ, ngươi là ai ta cũng không biết. Ta là Trác Phàm, bây giờ chúng ta biết nhau rồi, Khuynh Thành, đi theo ta đi. Đi thẳng bố ngươi a, ta là đệ tử Đan Hà Tông, hôn nhân đại sự, phải báo cáo sư trưởng. Bà già đó mà cũng xứng can thiệp vào chuyện của lão tử. Khuynh Thành, ngươi theo ta đi, không ai ngăn được chúng ta đâu. Trác Phàm đầy kiên định hét lớn, bá khí hiện lộ rõ ra ngoài. Chương 1832, chặn giết. Sở Khuynh Thành hừ nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu, lạnh lùng quay đầu rời đi. Người điên, người biết sư tôn ta là ai sao, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Ta biết, đã từng là một trong bát hoàng thánh vực, Diễm Hoàng, nhưng qua trận chiến ở Cửu U Địa Cung về sau, nàng ta bị ma khí ảnh hưởng, niên lão sắc suy, nên chúng ta gọi nàng là lão cô hoàng. Khuynh Thành, người đi theo ta đi. Ta cam đoan bà già đó không làm gì được ngươi. Sở Khuynh Thành bịt lấy lỗ tai, lắc đầu nguầy nguậy nói, im ngay, không cho phép nói xấu sư phụ ta, mà lại ngươi cho rằng ngươi là ai, sư phụ ta không cần tự thân xuất mã, chỉ cần những sư tỷ kia động một ngón tay đều có thể đòi mạng ngươi. Ngươi mà không muốn chết thì đừng có xuất khẩu cuồng ngôn, tránh chọc họa sát thân, ta không bảo vệ được ngươi đâu. Bảo vệ ta, Trác Phàm mừng thầm trong lòng, nở nụ cười vui vẻ, Khuynh Thành, ngươi nói ngươi muốn bảo vệ ta trước bà già kia. Như vậy thì chứng minh trong lòng ngươi có ta, vì sao không đi theo ta? Sở Khuynh Thành giật mình, hận không thể hung ác quất miệng mình hai lần. Hôm nay nàng bị làm sao vậy, sao lại thốt ra lời như vậy chứ? Rõ ràng chẳng biết hắn được bao lâu, ngay cả tên hắn cũng mới chỉ vừa biết. Trong nội tâm nàng tràn ngập nghi hoặc, nhưng trên mặt lại đầy vẻ băng lãnh, hung hăng trừng Trác Phàm nói, không cần phải nói, ngươi chỉ coi ta là vật thay thế cho thê tử ngươi mà thôi, đây không phải thật sự yêu thích. Chúng ta vừa mới gặp mặt, không có chuyện yêu nhau ngay được, ngươi đi đi. Dù sao bây giờ ta đã ngươi mang ra khỏi núi rồi, ngươi an toàn rồi. Khuynh Thành, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ngươi thật sự là thê tử của ta, không phải vật thay thế, mà là cùng một người. Trác Phàm cực kỳ chân thành nói, ánh mắt đầy sự kiên định. Sở Khuynh Thành bất đắc dĩ trợn mắt, được, vậy chờ ngươi đuổi kịp ta rồi nói. Vừa dứt lời, Sở Khuynh Thành liền làm cái mặt quỷ, sau đó dứt khoát bay lên không trung, rất nhanh biến mất. Trác Phàm nhìn nàng đi xa, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Ai, ngươi không mang ta đi cùng, ta tự bay vậy. Chỉ là mọi người thường nói bị rực song phi, một người bay sẽ rất nhàm chán đó, ha ha ha. Nửa canh giờ sau, Sở Khuynh Thành đang cấp tốc đuổi theo các sư tỷ, nhưng lại chậm chạp không nhìn thấy các nàng, nàng không khỏi cảm thấy khẩn trương. Ai nha, công lực của ta vốn đã không bằng các nàng. Bây giờ lại chậm trễ thời gian dài như vậy, giờ làm sao mà đuổi được chứ, mà bọn họ thật sự bỏ mặc ta à? Bỗng nhiên, một tiếng giống to đầy thô kệch vang vọng khoảng trời, Phương Mẫn, ngươi là đại sư tỷ Đan Hà Tông, ngươi sẽ không phải hoàn toàn không để ý tình nghĩa đồng môn mà nhẫn tâm nhìn các nàng chết thảm trước mặt ngươi chứ? Thức thời thì giao tử kim lưu ly chản ra, nếu không, hừ hừ. Sở Khuynh Thành giật mình, hướng ánh mắt về phía nơi phát ra giọng nói, liền thấy phía trước cách đó không xa, các sư tỷ đồng môn đều bị một đám nam tử áo đen bao vây, đại khái hơn 20 người, trong đó có 5 cao thủ linh vương, mạnh nhất còn là linh vương hậu kỳ, đồng môn của nàng thì đã có tới 6 người bị thương tổn, 5 người bị bắt, chỉ còn một mình đại sư tỷ đang chống đỡ. Thấy thế, Sở Khuynh Thành không nói hai lời, ngay lập tức lao xuống dưới, một trường xương lạnh vỗ tới, cuồng đồ lớn mật, không được tổn thương sư tỷ ta. Người áo đen kia liếc mắt nhìn nàng, cười khinh thường một tiếng, hai ngón tay khép lại, chỉ về sau, đùng một tiếng, lực đạo xuyên qua tầng tầng hàn khí của nàng, bắn vào trong cơ thể nàng. Phốc, Sở Khuynh Thành phun máu, chỉ một chiêu liền ngã xuống mặt đất, trọng thương. Người kia cười ha hả, ha ha ha, đàn bà Đan Hà Tông đúng là hung ác, quy nguyên thất trọng mà cũng dám chọi cứng với quy nguyên đỉnh phong ta, thật là không biết sâu cạn. Phương Mẫn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trừng Sở Khuynh Thành, cả giận nói, nhà đầu ngốc, người đã thấy chúng ta bị bao vây, còn không mau hồi tông cầu cứu, lại chạy tới đây làm gì? Còn nữa, chút thực lực này của ngươi có thể làm được gì chứ? Sư tỷ, ta, Sở Khuynh Thành ủy khuất cúi thấp đầu. Phương Mẫn giận hừ một tiếng, không để ý nàng nữa, lại nhìn về phía những người áo đen kia, kêu gào và di ti, và lật tê, cuồng đồ lớn mật, nếu biết chúng ta là đệ tử Đan Hà Tông, còn dám xuống tay với chúng ta, không muốn sống sao? Hắc hắc hắc, bởi vì muốn sống, chúng ta mới phải che mặt hành sự. Bé Linh Vương hậu kỳ hét lớn, dù sao chúng ta cũng không muốn bị lão cô hoàng kia truy sát đến chân trời góc biển. Các ngươi thức thời thì giao bảo vật ra, chúng ta sẽ không làm khó dễ các ngươi. Nếu không, các vị cô nương xinh đẹp à, chúng ta là một đám đại lão gia, hậu quả khó mà lường được đó, ha ha ha. Bọn người liền cười ha hả không ngớt, trong tiếng cười đầy sự dâm tà. Phương Mẫn tức giận đến nghiến răng kèn kẹt, chúng nữ cũng đầy mặt phẫn nộ, nhưng nhìn thấy những ánh mắt đầy dâm uế kia, các nàng cũng rất khiếp đảm. Đám gia hỏa vô pháp vô thiên này, tuyệt đối đừng. Dừng lại, Phương Mẫn khó có thể lựa chọn, nếu cứ như vậy giao đồ ra, rất hiển nhiên toàn bộ trách nhiệm sẽ đổ xuống đầu nàng. Nhưng nếu không giao, càng hiển nhiên là các tỷ muội sẽ có kết cục hong được hay ho cho lắm. Vừa nghĩ đến đây, Phương Mẫn tiến thối lưỡng nan, không biết nên làm như thế nào cho phải, việc này quan hệ đến địa vị cùng tiền đồ trong tông của nàng mà. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy Sở Khuynh Thành còn đang sầu não uất ức, hai mắt chợt tỏa sáng. Một kế sách trừ 200 IQ hiện ra trong đầu, nàng phi đến gần Sở Khuynh Thành, trong tay lóe lên ánh sáng thất thải hào quang, lấy ra lưu ly chản, rồi vội vã đưa Sở Khuynh Thành. Sư muội, ngươi mang theo bảo vật đi mau, để ta chặn bọn họ, ngươi tuyệt đối đừng để sư tỷ thất vọng đấy. Sư tỷ, đi mau, Phương Mẫn lần nữa hét lớn, trong mắt tràn ngập vẻ kiên định, thậm chí còn có cảm giác khẳng khái hy sinh. Sở Khuynh Thành cảm thấy cái mũi chua chua, cũng rất anh dũng gật đầu, rồi dứt khoát cầm lấy bảo vật chạy đi. Đây là sự tín nhiệm mà sư tỷ và mọi người dành cho nàng, nàng nhất định phải liều mạng bảo vệ tốt, mới có thể xứng đáng với lòng tin của mọi người. Còn những người áo đen kia thấy vậy liền cùng nhau đuổi theo Sở Khuynh Thành, nhà đầu, để đồ lại, nếu không đừng trách lão tử vô tình. Bá bá bá, từng đạo thân ảnh màu đen lướt qua đám tỉ muội kia, tất cả đuổi theo Sở Khuynh Thành, Phương Mẫn nhìn nàng sắp bị đám người áo đen bắt được, khóe miệng nở một nụ cười quỷ dị. Nhà đầu, chạy đi đâu? Oanh, một đạo trưởng phong mãnh liệt xuất hiện sau lưng Sở Khuynh Thành. Sở Khuynh Thành quay đầu nhìn, vẻ mặt liền hiện sự hoảng hốt. Người này không phải ai khác, chính là cao thủ Quy Nguyên đỉnh phong vừa một chiêu đánh bại nàng, lòng nàng như chìm đến đáy cốc. Thế nhưng, bất luận như thế nào, được các sư tỷ phó thác, nàng tuyệt không thể tùy tiện đầu hàng. Nàng cắn môi, một tay nắm chặt lưu ly chản, tay khác nâng lên một trường, toàn lực đánh tới đối phương. Người áo đen kia lại hiện rõ vẻ khinh thường, ha ha ha. Tiểu cô nương, bại tướng dưới tay ta còn cứng đầu như thế. Để mạng lại đi, đoàng, thế mà, ngay lúc này, chuyện quỷ dị phát sinh, tất cả mọi người, bất kể nhìn thế nào, rõ ràng là người áo đen kia mạnh hơn hẳn một bậc, thế nhưng khi hai người tránh thức tương giao, người áo đen kia lại biến thành một đám xương máu, tan đi trong trời đất, đến cái thây cũng không còn. Ách, đám người áo đen còn lại lập tức dừng chân, ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt. Không thể nào, Quy Nguyên thất trọng làm sao có thể mạnh hơn Quy Nguyên đỉnh phong, mà dù có là thiên tài, làm sao lại mạnh nhiều hơn đến mức như vậy. Chỉ một trường đã miểu sát, vừa rồi chẳng phải nàng ta còn thụ thương sao, chẳng lẽ là cố ý ẩn giấu thực lực, các sư tỷ Đan Hà Tông cũng không khỏi giật mình, hoàn toàn không thể tin được đây là thật. Tiểu sư muội của các nàng ra sao, chẳng lẽ các nàng lại không biết. Làm sao có thể mạnh đến mức này, thực lực người áo đen kia đâu có yếu, Quy Nguyên đỉnh phong, trừ linh vương cảnh, ai có thể là đối thủ, lúc trước các nàng bị đấm cho không thể bật nổi, nhưng bây giờ làm sao. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều mơ màng. Kể cả bản thân Sở Khuynh Thành nàng há hốc nhìn bàn tay của mình, lại nhìn nhìn dòng máu dưới đất, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Một trường này của mình có lợi hại như vậy sao? Sao trước kia mình không phát hiện vậy? Thế nhưng, không ai trong bọn họ chú ý tới là, ngay cách đó không xa, trong một bụi cây, một bóng người đang yên lặng quan sát động tĩnh nơi này, trong con mắt bên phải chớp động lên 8 vầng sáng màu vàng óng. Không minh thần đồng tầng thứ 8, thuấn không, Trác Phàm cười tà, di chuyển bất kỳ chiêu số nào vượt khỏi không gian. Chớp mắt tới đối phương, khiến đối phương không kịp phản ứng. Chiêu số này phối hợp không gian chi lực của linh vương cảnh thật là trời sinh một cặp, ha ha ha. Ngay sau đó, Trác Phàm lại quay đầu nhìn về phía Phương Mẫn vẫn còn đang chấn kinh, sắc mặt chợt trầm xuống, nữ nhân này, biết rõ Khuynh Thành không có khả năng mang bảo vật đi trước mặt nhiều cao thủ như vậy, lại vẫn cứ kêu nàng đi, thật là ngoan độc, rõ ràng muốn đẩy hết tội thất trách, đẩy hết nguy hiểm về phía Khuynh Thành. Nữ nhân này, dám tính kế lão bà nhà ta, thật đáng chết. Tuy bây giờ Khuynh Thành đơn thuần như tờ giấy trắng, nhưng nam nhân của nàng thì không phải như vậy, hừ hừ. Chương 1833, chém linh vương. Ngốc hồi lâu, mọi người mới lấy lại tinh thần, ột nam tử áo tiếng như lão nghiêu đen, ôm ôm nói, tiểu nha đầu, không ngờ ngươi cũng có chút tài năng. Hắn bỗng nhiên tiến về phía trước một bước, tản ra khí thế cường đại, hung tợn nói, lão tử nằm mơ cũng không ngờ, đối phó bọn tiểu nha đầu các ngươi, thế mà còn có thể tổn thất nhân thủ. Có điều... Hừ hừ, dừng ở đây thôi, người bồi táng với huynh đệ ta đi thôi. Nói rồi, người kia nhẹ nhàng nâng lên tay, không gian bốn phía Sở Khuynh Thành lập tức rung động từng hồi. Sở Khuynh Thành quá sợ hãi, linh vương cảnh. Không sai, mặc dù lão tử chỉ là linh vương sơ kỳ, nhưng đối phó với Quy Nguyên thất trọng ngươi, lại dư xài. Cho dù ngươi có ẩn tàng thực lực, khoảng cách giữa linh vương và Quy Nguyên cảnh vẫn không thể vượt qua, ha ha ha. Người áo đen cười to một tiếng, trong mắt đầy vẻ tự ngạo. Sở Khuynh Thành thì trầm mặt xuống, một trái tim chìm đến đáy cốc, trong tay lóe lên ánh sáng, xuất ra một thanh linh kiếm thập nhị phẩm, đồng thời còn nơm nớp lo sợ ngó nhìn động tĩnh chung quanh, nhưng thân thể đã bị dọa đến run run rẩy rẩy. Nội tâm nàng minh bạch, cao thủ linh vương có thể khống chế không gian, công kích của đối phương có khả năng xuất hiện từ bốn phương tám hướng trong không gian đó, nàng khó mà ứng phó được. Giờ khắc này, nàng nên làm thế nào đây? Nhất thời, nàng như con kiến trên lò lửa, gấp đến rậm chân. Đám người áo đen thì cười tà, rất thản nhiên như đang đùa giỡn con mồi. Rốt cục, cao thủ linh vương cảnh kia lại lần nữa cười to, nhà đầu, đi chết đi. Hiu hiu hiu, không gian xung quanh lưu động, bắn ra mưa tên sắc bén. Sở Khuynh Thành tuyệt vọng, thần thông của linh vương cảnh, công kích không chút kẽ hở như thế, nàng căn bản không có cách ứng phó. tay nắm linh kiếm có hơi buông lỏng vì lòng đã chết. Khuynh Thành, những nữ đệ tử kia kêu lên, đáng tiếc vô dụng, các nàng trọng thương, hoàn toàn không thể giúp đỡ được gì, chỉ có thể trơ mắt tiểu sư muội sắp phải chết ngay trước mắt, lại bất lực. Bạch, thế mà, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Sở Khuynh Thành chợt biến mất, những mũi tên sắc bén cắm hết xuống đất, cao thủ linh vương cảnh kia không khỏi hoảng hốt, người đâu? Trên đầu ngươi, trong bụi cây, Trác Phàm cười tà dị, bên trong đồng tử phải chớp động lên một vầng sáng màu vàng óng, không minh thần đồng đệ nhất trọng, thay hình đổi vị. Ông, một đạo rung động không gian vô hình phát ra, Sở Khuynh Thành xuất hiện trên không trung, cách tên áo đen kia không xa, nhưng ánh mắt còn đầy vẻ ngốc trệ. Ách, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Nàng cứng ngắc quay đầu xuống, liền thấy ánh mắt mang đầy sự khó hiểu của người áo đen kia. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao mảnh không gian này bị ta khống chế rồi, tiểu nha đầu này còn có thể xuất hiện ở bên cạnh ta, ta lại không có chút phát giác nào, lão tử gặp quỷ sao? Người áo đen cùng Sở Khuynh Thành trừng lớn mắt nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ mê mang, đến mức quên cả việc mình đang làm. Mọi người xung quanh cũng ngơ ngác nhìn hai người, trên mặt chỉ thiếu viết lên hai chữ, khó hiểu. Các sư tỷ đồng môn Sở Khuynh Thành chỉ biết thầm nghĩ. Khuynh Thành vừa dùng tuyệt kỹ gì vậy, sao có thể có thân pháp quỷ dị như vậy, ngay cả cao thủ linh vương cảnh cũng không thể phỏng đoán. Có điều rất nhanh, một vị sư tỷ tỉnh người lại, vội vàng lớn tiếng hô, Khuynh Thành, cơ hội tốt, mau ra tay. Một câu bừng tỉnh, Sở Khuynh Thành mới phát hiện, đúng nha, góc độ lúc này của nàng thật sự là quá tốt, vừa hay một kiếm chém xuống địch nhân, cho dù hắn là linh vương cảnh, thân thể cũng không thể chọi cứng với linh binh thập nhị phẩm nha. Nghĩ như vậy, Sở Khuynh Thành liền vui sướng huy động lưỡi kiếm, hung hăng chém xuống đầu tên áo đen. Người kia cũng phản ứng rất nhanh, ngay lập tức hất lên ống tay áo, hóa trưởng thành chảo, chộp mạnh tới cổ tay Sở Khuynh Thành, dù phát sau nhưng lại đến trước. Nếu bắt được, chắc chắn có thể toàn diện bẻ đôi kiếm lẫn tay nàng. Thấy thể, chúng nữ thở dài trong lòng, bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, không hổ là cao thủ linh vương cảnh, Khuynh Thành đối mặt cường giả như vậy, vẫn là kinh nghiệm quá nhỏ bé mà, bản thân Sở Khuynh Thành cũng hiểu điểm này, lòng nàng lại lần nữa tụt dốc. Phốc, thế nhưng, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, dị biến lại sinh. Chẳng biết sao, cánh tay người kia lại nổ tung, ngay sau đó cánh tay bị chặt đứt đoạn, tung bay về phía khác. Mọi người lại thêm lần nữa ngây ngốc, người kia còn chưa cười, trong lòng đã run sợ, mê mang như 100.000 con thảo nê mã chạy loạn trong đầu. Lại gì nữa vậy, con mẹ nó ai có thể giải thích giúp ta được không? Đáng tiếc, không có ai biết huyền diệu trong này, cho dù biết, cũng không có cơ hội này, chẳng thể giúp hắn chết trong minh bạch. Thừa dịp cơ hội tốt khó được, Sở Khuynh Thành càng ra sức chém xuống. Siêu, sau một khắc, cao thủ linh vương cảnh không ai bị nổi một phân thành hai, ngã xuống mặt đất, nội tạng trong bụng văng tung tóe, trở thành phân bón màu mỡ cho đất, hai mắt còn cứng đờ mở to, vẫn còn chưa đầy vẻ mê màng, thật là chế không nhắm mắt. Chấn kinh, khó có thể tin, nếu như nói vừa rồi Sở Khuynh Thành một chưởng đánh chết một tên cao thủ quy nguyên đỉnh phong, khiến người ta cảm thấy kinh dị, như vậy bây giờ, nàng đã khiến tất cả mọi người cảm thấy hoảng sợ. Dù sao, đây không phải là người bình thường, mà chính là một vị cao thủ siêu phàm nhập thánh, linh vương cảnh. Ngay cả hắn mà cũng có thể một kiếm chém giết, chuyện này, cho dù là cao thủ linh vương đỉnh phong cũng không thể nào làm được, nhưng tiểu cô nương này lại. Tất cả mọi người không ngăn nổi run run, ánh mắt nhìn Sở Khuynh Thành đều chứa đầy kinh khủng cùng ngưng trọng. Cho dù là các sư tỷ đồng môn cũng cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Đạp đạp đạp, rốt cục, từng bước chân nặng nề vang lên, cao thủ linh vương hậu kỳ đi đến đối diện Sở Khuynh Thành. Tuy không thấy rõ sắc mặt hắn, nhưng lại có thể nhìn ra được sát ý trần trụi cùng sự kiêng kỵ ở nơi sâu trong mắt hắn. Quả nhiên người không thể xem bề ngoài, không ngờ tiểu nha đầu ngươi nhìn qua người vô vật vô hại, thì ra lại là cao thủ chân chính. Người kia lại trịnh trọng ôm quyền, hét lớn, như vậy, để lão phu đến lãnh giáo cao chiêu của cô nương đi. Vừa dứt lời, oanh một tiếng, người áo đen kia lập tức phát ra toàn bộ khí thế, toàn bộ không gian lập tức rung động không ngừng, phảng phất như tùy thời có thể bị hắn xoắn cho vỡ vụn. Chúng người áo đen cũng đồng thanh hét lớn, không ngừng kêu tốt, khí thế lần nữa được dâng lên mãnh liệt. Sở Khuynh Thành tỏ rõ vẻ hãi nhiên, trước luồng khí thế cường đại kia, hô hấp cũng thấy khó khăn, tuy thân thể phát run, nhưng vẫn nỗ lực chống đỡ, vẻ mặt kiên định. Thấy thế, sắc mặt người áo đen kia hơi trầm xuống, cô nương, chẳng lẽ cô còn không nguyện ý xuất ra bản lĩnh thật sự sao? Lấy thực lực của ngươi, không có khả năng không chịu được mấy đạo uy áp khí thế tầm thường của lão phu ha. Dứt lời, người áo đen kia lần nữa tăng khí thế thêm ba phần. Sở Khuynh Thành không nhịn được nữa, phốc một tiếng, ngã quỵ xuống đất, chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể như sắp bị đập vụn. Đám người áo đen cùng cười mỉa mai, trong mắt nổi lên ánh sáng hy vọng. xem ra, tuy nữ tử này khó đối phó, nhưng còn không phải đối thủ của lão đại, quả nhiên vẫn là lão đại uy vũ, ha ha ha. Nhưng người đầu lĩnh kia lại không ngừng cảnh giác, không dám có chút khinh thị nào, dù sao hai người thủ hạ vừa rồi đều chết quá mức kỳ quặc, hắn không muốn dẫm vào vết xe đổ của bọn họ. Trong bụi cây, Trác Phàm nghiến răng, con mẹ ngươi, khi dễ lão bà nhà ta, coi là trong nhà không người sao. Hừ hừ, ngươi không biết tốt xấu như thế, muốn lão tử xuất ra bản sự. Vậy thì tốt, đừng hối hận đấy. Không Minh Thần Đồng tầng thứ 8, thuấn không. Hô, như một cơn gió nhẹ thổi qua, Sở Khuynh Thành bỗng dưng chẳng còn cảm thấy áp lực, dưới uy áp khủng bố kia, nàng lại chậm rãi đứng lên. Nàng không khỏi sững sờ, chẳng lẽ người kia tự nhiên mềm lòng thu tay lại. Thế nhưng, khi nàng nhìn bốn phía, mới thình lình phát hiện, không gian xung quanh nàng vẫn đang không ngừng chấn động, bãi cỏ, hòn đá dưới chân còn bị ép thành phấn vụn, chỉ có khoảng không quanh thân nàng ba trượng thì phảng phất như một không gian khác vậy, không bị quấy nhiễu chút nào, rất an tĩnh. Trong mắt Sở Khuynh Thành hiện ra vẻ mê hoặc, đối phương đang giở trò quỷ gì vậy? Lại chợt nghe người kia cười lớn một tiếng, trong mắt còn dâng lên nồng đậm chiến ý, thế nào, rốt cục muốn xuất ra bản lĩnh thật sự sao? Vậy thì tới đi, tiểu cô nương, thấy chưa, dưới uy áp của lão đại, nàng thế mà vẫn đứng lên được, đây chính là việc mà trừ cao thủ linh vương cảnh ra, tu giả bình thường không làm được a. Đúng vậy, khó trách nàng có thể giết hai đại cao thủ, xem ra quả nhiên không phải người bình thường. Vừa rồi chúng ta thực sự quá chủ quan, tiểu cô nương bình thường làm sao có thể không biết tự lượng sức mình mà xuất thủ với linh vương cảnh. Ánh mắt đám người dần dần trở nên nghiêm túc, nguyên lai. Đây mới thực sự là đại sư tỷ Đan Hà Tông, người cầm đầu chuyến hộ bảo này. Nghe được lời này, Phương Mẫn không khỏi nghiến răng nghiến lợi, trong lòng chửi mắng không ngừng. Tiểu nha đầu này, thật là buồn cười, lão nương mới là đại sư tỷ danh chính ngôn thuận mà. Chương 1834, bóng người sau lưng. Sở Khuynh Thành không để ý những người kia đang nói gì, nàng thấy cao thủ đứng đầu của đối phương khiêu chiến, trong lòng chỉ có khẩn trương vạn phần, nhưng vẫn nỗ lực nâng kiếm lên, dáng chống đỡ lòng tin mà hét lớn, tới đi, ta tuyệt sẽ không giao Tử Kim Lưu Ly Chản cho ngươi. Được, ta cũng méo cần ngươi giao, sau khi ta thắng, vật này tự nhiên sẽ thuộc về tay chúng ta, hừ. Dứt lời, trong tay người đầu lĩnh áo đen bốc lên từng dòng khí màu xám, sát ý trong mắt giống như hai thanh lợi kiếm, như có thể xuyên thấu đáy lòng tiểu cô nương. Làm nàng không ngăn được lại cảm thấy khiếp đảm. Hưu, thế mà, đúng lúc này, chuyện kỳ quái lại phát sinh và GT, và LT, thống lĩnh áo đen còn chưa động mảy may, thanh kiếm của Sở Khuynh Thành lại động trước. Một đạo kiếm khí sắc bén xẹt qua người đầu lĩnh áo đen, xuyên thẳng vào một vị cao thủ linh vương cảnh khác. Phốc, một đạo xương máu lóe sáng, mọi người lại không rõ vừa xảy ra chuyện gì, người kia đã hóa thành mảnh vụn, biến mất khỏi thế gian. Ách, đầu lĩnh áo đen co rụt mắt lại. Sợ hãi đến mức thân thể hoàn toàn không động đậy nổi chút nào, ánh mắt nhìn về phía Sở Khuynh Thành vô cùng quái dị, thậm chí quái vật cũng không thể khiến đáy lòng của hắn run rẩy như thế. Vừa rồi đến cùng đã xảy ra chuyện gì, hắn hoàn toàn không kịp phản ứng, huynh đệ sau lưng đã chết không toàn thây, nếu một chiêu kia không phải nhắm vào người phía sau hắn, mà là chính hắn. Ừng ực, vừa nghĩ đến đây, đầu lĩnh áo đen nuốt một ngụm nước bọt, trên đầu đã phủ đầy mồ hôi lạnh, nhìn về phía Sở Khuynh Thành, lại thấy tiểu cô nương cũng vẻ mặt mờ mịt. Hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi, kiếm của nàng dường như tự chủ hành động, căn bản không có bất kỳ quan hệ gì với nàng. Hưu, đúng lúc này, kiếm của Sở Khuynh Thành lại rung động, lại một đạo kiếm mang bay qua, sượt qua gương mặt đầu lĩnh áo đen, sau lưng hắn lần nữa nổ lên một đám xương máu, lại một vị cao thủ linh vương cảnh chết không toàn thây. Mọi người hoảng hốt, ào ào lui về phía sau, ánh mắt nhìn Sở Khuynh Thành như đang nhìn ma quỷ, chỉ giơ tay chém xuống một cách hết sức đơn giản. Đã có hai người phải chầu ông bà, nữ tử này có còn là người không vậy? Mà lại, đây còn không phải đáng sợ nhất là, nàng vậy mà bỏ qua lão đại, giết gọn gàng hai người ngay trước mặt lão đại, đây rõ ràng là khinh miệt mà. Ngay cả linh vương hậu kỳ cao thủ trước mặt mà cũng dám đắc ý khoa trương như vậy, thực lực của tiểu cô nương này đã phải đạt đến cảnh giới nào vậy, con mẹ nó không phải cao thủ hoàng giai chứ. Cả hai bên gò má đều tóe ra máu tươi, hai dòng máu chạy dài xuống y phục. Ánh mắt người đầu lĩnh áo đen đã xuất hiện vẻ e ngại. Kiếm mang như vậy, cả đời hắn chưa từng thấy, mà lại tiểu cô nương còn không phải mặt đơn thuần như ngoài, thủ pháp lưỡng kiếm kia căn bản không khác gì cuồng ma sát nhân đang hung ác ngược con mồi. Cô nương, người đến cùng là thần thánh phương nào vậy? Đầu lĩnh áo đen sợ đến mức nói năng không lưu loát, ngay cả thân thể đều đang phát run. Sở Khuynh Thành trầm ngâm, rồi rất chính nghĩa theo như quy củ giang hồ. Trịnh trọng ôm quyền nói, tiểu nữ tử là đệ tử thứ 362 của Đan Hà Tông, Sở Khuynh Thành, xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ. 362, đó là đệ tử nhỏ nhất, sao có thể có thực lực cùng thủ đoạn như vậy? Người đầu lĩnh áo đen nhíu chặt mày, tỉ mỉ suy nghĩ, sau đó hắn lại chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía Sở Khuynh Thành, thân thể đột nhiên run lên, mặt hiện vẻ hoảng hốt, cái kia. Đó là, sau lưng Sở Khuynh Thành có sự xuất hiện của một hư ảnh, thâm thúy mà bí hiểm, người khác thấy không rõ, nhưng linh vương cảnh như hắn lại có thể hơi cảm giác một chút. Cảm thụ lực áp bách cường đại từ hư ảnh kia, hai chân đầu lĩnh áo đen không khỏi run run, bất giác lui về phía sau, trái tim lo sợ càng không ngừng nhảy bình bịch. Hắn không chút do dự ôm quyền, vội vàng nói, cô nương thực lực cao cường, tại hạ bội phục, chúng ta ngày khác gặp lại nhé. Vừa dứt lời, người kia liền hung hăng vẫy tay nói, đi. Trên sống lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm, thậm chí thân thể đều không kìm được mà run lẩy bẩy. Đám người áo đen còn lại cũng vội vàng đuổi theo. Xem ra tiểu cô nương thật không thể coi thường, lão đại còn chưa xuất thủ, đã biết không chọc nổi rồi, thế thì còn đánh cái gì nữa, chuồn vội còn giữ mạng chứ. Sở Khuynh Thành thấy thế thì lại mê mang, vẫn đầy lễ nghi mà ôm quyền nói, ây. Sau này còn gặp lại, Sở Khuynh Thành không có ý truy cứu những người này, chắc phàm lại không như vậy, hắn nhếch miệng cười một tiếng, hừ, con mẹ nó ai còn muốn gặp lại các ngươi. Chạy đến kiếm chuyện, thì đừng hòng sống trở về. Ngay sau đó tiếp tục nâng kiếm lên, thanh kiếm trong tay Sở Khuynh Thành liền không bị nàng khống chế mà chỉ về phía trước. Hưu, một đạo kiếm khí phóng thẳng về phía những người áo đen kia, chỉ trong nháy mắt, như sâu mứt quả, xuyên thẳng qua ngực ba người. Phốc phốc phốc, ba đạo xương máu liên tiếp nổ tung, ba vị cao thủ quy nguyên cảnh chết. Đầu lĩnh áo đen trợn mắt, quay đầu nhìn Sở Khuynh Thành, cả giận nói, cô nương, chúng ta không động tới một người của các ngươi, bây giờ chúng ta đã muốn rút lui, ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Không, không phải ta, là kiếm, Sở Khuynh Thành ủy khuất nói, lo lắng nhìn kiếm trong tay. Thế nhưng còn không đợi nàng nói xong, thanh kiếm lại lần nữa rung động. Cứ như vậy, hiu hiu hiu, kiếm khí bay lượn giữa trời, dưới từng tiếng rú thảm của những người áo đen kia, từng người không có chút lực phản kích nào, từng người ngã xuống. Người đầu lĩnh áo đen nhìn thủ hạ thương vong mà không khỏi khẩn trương, nộ hống, con mẹ nó, nữ nhân này có gì đó quái lạ, đây là nữ ma đầu thích xiết chóc thành thói cờ MNR. Chúng ta chạy mau, ngày sau sẽ tính sổ với nàng. Muốn chạy, ha ha, không dễ như vậy đâu. Tính sổ đúng không? Hừ hừ, các ngươi có cơ hội đó sao? Bá bá bá, Trác Phàm không ngừng huy động thanh kiếm, cười to trong âm thầm, khống chế cánh tay Sở Khuynh Thành chém loạn lên, kiếm khí bay tứ tung. Chỉ một thoáng, cả vùng trời đã bị kiếm quang bao phủ, khắp mặt đất có thể nhìn thấy thi hài, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, từng đạo kêu rên liên tiếp vang lên, các sư tỷ Đan Hà Tông thấy tình cảnh này, đã hoàn toàn ngây ngốc. Làm sao thế này, Khuynh Thành sư muội thực chất hung mãnh như thế à, trước kia sao không phát hiện vậy? Còn Sở Khuynh Thành, thấy nhiều người đầu một nơi thân một nẻo như vậy, nàng thật muốn khóc lên, vội vã la hét, nhanh dừng tay, nhanh dừng tay. Không thể ngừng, lửa rừng đốt không hết, gió xuân thổi tới lại tái sinh, ta chỉ vì muốn tốt cho ngươi, Khuynh Thành. Trác Phàm tự lẩm bẩm, đồng thời vẫn phất tay không ngừng. Tuy Sở Khuynh Thành cầm kiếm, nhưng không có cách nào làm cho linh kiếm dừng lại, rơi vào đường cùng. Nàng đành phải hung hăng cắn răng hét lớn, nếu ngươi không ngừng, ta tình nguyện từ đoạn gân mạch. Ta không tin, không có nguyên lực của ta chống đỡ, ngươi còn có thể dương oai. CKIT, Trác Phàm lập tức dừng tay, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Được a, ngươi đã nói như vậy, chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Đồng thời, hư ảnh sau lưng Sở Khuynh Thành liền biến mất, kiếm khí cường hãn dừng lại. Thế nhưng giờ khắc này, bao quát đầu lĩnh áo đen, chỉ còn lại có hai, ba người tồn tại. Thấy nữ ma đầu rốt cuộc thu tay lại, mấy tên cướp lẻ loi trơ trọi cũng chẳng còn dũng khó nhìn thẳng nàng, chỉ biết vội vã thoát đi nơi xa, rất nhanh biến mất, trong lòng hối hận không thôi. Nguyên lai tưởng rằng bắt mấy con cừu nhỏ, kết quả là xông vào hang sói. Con mẹ nó, thật là đen đủi, xem ra cần phải đi tìm viện binh, nếu không thì thật không làm gì được nữ ma đầu này mà. Chúng nữ Đan Hà Tông thấy đám người kia chạy hết, cuối cùng khí lực cũng không chống đỡ nổi nữa, toàn bộ co quắp ngã xuống đất. Đồng thời hoàn toàn trợn tròn mắt nhìn Sở Khuynh Thành. Dường như mới lần đầu biết người tiểu sư muội này vậy, trong mắt còn có vẻ hoảng sợ. Sư tỷ, các ngươi không sao chứ, ta giữ được Tử Kim Lưu Ly chản rùi nè. Sở Khuynh Thành sau khi khôi phục chút khí lực, liền đứng dậy đi đến chỗ chúng nữ, quan tâm nói, các ngươi bị thương nặng quá, có cần ta liệu thương cho các ngươi hay không? Ba, Lưu Ly chản trong tay Sở Khuynh Thành bị đoạt lấy, Phương Mẫn lạnh lùng chằm chằm nàng, lại chợt suy cười, thật sự là không ngờ. Tiểu sư muội còn ẩn giấu thực lực khủng khiếp như thế, thật làm sư tỷ chúng ta được mở rộng tầm mắt. Hôm nay nếu không có sư muội xuất thủ tương trợ, chúng ta chắc chắn sẽ rơi vào tay đám người xấu kia mất, chúng ta làm sư tỷ thật là vô dụng mà, lại cần sư muội ngươi xuất thủ bảo hộ. Sư tỷ, sao ngươi lại nói vậy, đây không phải việc ta nên làm sao? Nhìn ánh mắt nàng, Sở Khuynh Thành cảm thấy lo sợ trong lòng, khó hiểu nói chỉ là. Bây giờ chúng ta thoát hiểm rồi, sao sư tỷ ngươi có vẻ không được vui vậy? Phương Mẫn bật cười một tiếng, châm chọc nói vui, có chỗ nào không vui chứ, sư muội thật sự có tiền đồ. Một thân một mình đã có thể đối phó 20 mấy cao thủ, trong đó còn có không ít cao thủ linh vương cảnh, muội thật khiến người làm sư tỷ như chúng ta xấu hổ đấy. Chỉ là không biết, từ khi nào mà sư muội ngươi trở nên ác độc, giết người như ngoé như vậy, người ta đã biết khó mà lui, ngươi còn muốn truy sát tận cùng. Chúng ta biết ngươi, còn coi ngươi là đệ tử Đan Hà Tông, nếu là người không biết, còn tưởng rằng ngươi là đệ tử của Thiên Ma Sơn đấy. Không phải, sư tỷ, lúc đó ta không muốn giết bọn họ, là thanh kiếm này. Chính nó động sao, lừa ai thế? Phương Mẫn cười lạnh, vẫy tay nói các tỷ muội, chúng ta tiếp tục lên đường, không cần phải tiếp tục lo lắng cho sự an toàn của tiểu sư muội đây. Người ta có một thanh thần kiếm có thể tự động giết địch, uy phong như vậy cơ mà, cần gì chúng ta bảo hộ, hừ hừ. Nói rồi, Phương Mẫn liền toàn lực bay đi, rất nhanh biến mất. Chúng nữ đang ăn liệu thương đan thì đồng loạt nhìn Sở Khuynh Thành, cảm thấy lạ lẫm cùng sợ hãi, cuối cùng lắc lắc đầu, cũng đều rời đi. Để lại một mình Sở Khuynh Thành đầy vẻ ủy khuất, cúi thấp đầu, đồng thời nhìn xuống linh kiếm trong tay, cảm thấy vừa yêu vừa hận. Thích tất nhiên là do kiếm này ở lúc mấu chốt đã cứu các nàng, hận là chẳng biết sao kiếm này lại bạo tẩu, khiến các sư tỷ đều rời xa nàng. Thế nhưng nàng làm sao biết, thứ mà nàng thích hận, không phải kiếm, mà chính là người nam nhân đang trong bụi cây yên lặng chú ý nàng. Chương 1835, cao thủ hoàng giai xuất động. Sở Khuynh Thành bụng đầy ủy khuất địa đi bộ về phía trước, cúi đầu, mặt mũi đầy vẻ phiền muộn, thỉnh thoảng nhìn lại nhìn linh kiếm trong tay, lại thở dài một tiếng, ai, các sư tỷ đều hiểu lầm ta thật không phải thích giết chóc thành thói. À, đúng, các nàng thân mang bảo bối, nếu lại gặp phải kẻ xấu thì sao đây? Thanh Minh, lần này chúng ta đi bảo hộ các sư tỷ, nhưng ngươi phải ngoan á, không thể tùy tiện lạm sát, nhất định phải nghe lời ta, nếu không. Nói đến đây, Sở Khuynh Thành không biết nên nói gì, không biết nên uy hiếp thanh linh kiếm đã từng phát cuồng như thế nào. Sau cùng mới hung hăng cắn răng, oán hận nói, nếu không, ta sẽ đổi ngươi, hừ. Đinh, linh kiếm rung động, dường như ngay cả thanh kiếm đều đang cười nhạo, đây mà là uy hiếp. Huống hồ, vừa rồi người vung ra kiếm khí cuồng mãnh không phải là ta, người uy hiếp ta có tác dụng quái gì? Hừ, có điều, Sở Khuynh Thành tất nhiên không biết điều này, thấy linh kiếm có vẻ hiểu được, liền yên lòng, nhanh chân đuổi theo các sư tỷ. Thế nhưng nàng còn chưa bay được mấy mét, thì một tiếng kêu to tê tâm liệt phế truyền vào trong tai nàng, cứu mạng. Cứu mạng, tức, đồng thời, một đạo phong minh chói tai vang lên. Sở Khuynh Thành quay đầu nhìn, hai mắt lập tức co rụt lại, cảm thấy kinh hãi. Chỉ thấy một con cự điểu dài 10 mấy trượng, toàn thân đốt trong liệt diễm lam nhạt đang bay tới chỗ nàng, trong miệng còn ngậm lấy một nam nhân mặt mũi đầy vẻ thống khổ, chính là Trác Phàm. Linh thú cấp 8, hải viêm trấn không điêu. Sở Khuynh Thành hét to, sao tên này lại bị linh thú cấp 8 bắt được vậy? Thanh Minh, cùng ta đi cứu hắn. Nói rồi, Sở Khuynh Thành liền nâng kiếm bay đi, một chảm xuống bé linh thú. Đùng, kiếm mang màu trắng hung hăng bổ vào Lam Viêm, tầng tầng băng xương khiến Lam Viêm đang cuồn cuộn thiêu đốt trở nên uể oải đi rất nhiều. Tức, con linh thú sợ hãi kêu lên, đồng thời há cái miệng lớn, cả người Trác Phàm thuận thế rơi xuống. Con linh thú này không muốn chiến đấu với nàng, ngay lập tức quay đầu bỏ chạy, chớp mắt đã biến mất. Sở Khuynh Thành thấy linh thú trốn, khóe miệng liền nở nụ cười đắc ý, sau đó mới nhớ ra còn Trác Phàm, liền vội vàng bay xuống phía dưới, lại chỉ thấy toàn bộ thân thể Trác Phàm đã đâm sâu xuống lòng đất. Sở Khuynh Thành đi đến nắm lấy chân hắn, nhấc hắn lên, liên tục xin lỗi, thật xin lỗi, vừa rồi đánh với xúc sinh kia, quên mất ngươi, ngươi không sao chứ? Ha ha ha, không sao không sao, dù nói thế nào ta cũng là đoán cốt cảnh, từ trên cao té xuống, không chết được. Trác Phàm vung tay áo chà chà mặt mũi đầy bụi đất, nở nụ cười vui vẻ, Khuynh Thành, cảm ơn ngươi lại cứu ta một mạng, chúng ta thật sự là hữu duyên nha, xem ra chúng ta đã định trước phải sống với nhau trọn đời rồi. Sở Khuynh Thành lập tức trầm mặt xuống, vung tay lên, ném hắn xuống đất, hừ nhẹ nói, hừ, đang đổ lãng tử, mồm chó không nhả được ngà voi. Thiệt thòi ta vừa mới cứu ngươi, ngươi vẫn còn tâm tình mở miệng đùa bỡn ta. Sớm biết như thế, ta không nên cứu ngươi, để ngươi chết trong miệng xúc sinh kia mới tốt. Ngươi không biết, bởi vì ngươi không nỡ thấy ta chết đó. Trác Phàm chẳng biết xấu hổ nói. Có điều, hắn lại nói đúng, nghe xong câu này, chẳng biết sao, có thể là do cái tâm của kiếp trước ràng buộc, hay gò má Sở Khuynh Thành lại đỏ đỏ, thật có cảm giác hưa con sông loạn và GT, và LT. Nhưng rất nhanh, nàng liền hung hăng lắc lắc đầu, cưỡng chế đè cảm giác khác thường này xuống, làm cái mặt quỷ nói, "Sú Mỹ, ngươi coi ta là ai, tại sao ta lại không nỡ bỏ ngươi chứ?" "Hừ, bây giờ ngươi đi đi, bản cô nương không phụng bồi, ta còn phải đi tìm sư tỷ của ta đây, cáo từ." Nói rồi, Sở Khuynh Thành liền quay đầu bước đi. Ai nha, đột nhiên, Trác Phàm đau đớn hít vào một hơi lạnh, trên trán đều đổ mồ hôi lạnh như thác, không lưu loát nói, "Khuynh Thành, nếu ngươi có việc gấp thì đi đi, không cần để ý đến ta, cứ để ta ở nơi dã ngoại hoang vu này, giống vừa rồi lúc đuổi theo ngươi vậy, vô duyên vô cớ gặp phải linh thú cao giai, cùng lắm là bị ăn. Ta sẽ không để ảnh hưởng tới ngươi, dù sao ta cũng chẳng là gì của ngươi, ngươi cứ đi làm chuyện của ngươi đi." Sở Khuynh Thành giật mình, quay đầu nhìn, liền thấy Trác Phàm đang nhe răng trợn mắt, sắc mặt trắng xám, chân còn đổ máu tươi cuồn cuộn. Sở Khuynh Thành vội vàng đi đến bên hắn, lấy ra một đoạn băng gạc, băng bó cho hắn, đầy lo lắng nói, "Ngươi không phải đoán cốt cảnh à, sao lại té gãy chân như thế?" "Đây không phải do bị ngã, là do bị con linh thú kia cắn đứt." Trác Phàm cười khổ, thở dài nói, "Đoán cốt cảnh mà, không chống cự nổi mấy cái răng nanh sắc nhọn của đám linh thú cao giai kia." Sở Khuynh Thành đổ ra một viên thuốc, nhét vào trong miệng Trác Phàm, "Được rồi, đây là liệu thương đan của bản tông, ngươi ăn vào đi." Chẳng biết sao, lòng nàng cảm thấy chua xót một cách khó hiểu, chỉ là chúng ta đều là tu giả quy nguyên cảnh, thường thường đều chuẩn bị liệu thương đan để liệu nội thương, ít khi chuẩn bị đan dược ngoại thương. Chỉ sợ cái chân này của ngươi muốn tốt lên, tối thiểu phải mất một tuần. Trác Phàm bất đắc dĩ gật gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ đau thương, "Ai, đúng vậy, một tuần không thể động đậy, chắc ta sẽ trở thành đầu nhắm cho đám linh thú thôi." "Chớ có nói nhảm, có ta ở đây, ngươi sẽ không sao." Sở Khuynh Thành hung hăng khiển trách, nhưng rất nhanh, nàng lại nhìn về phía chúng nữ biến mất nơi xa, không khỏi cảm thấy lo lắng. Biết suy nghĩ trong lòng nàng, Trác Phàm mỉm cười nói, "Khuynh Thành, ngươi sợ không đuổi kịp các sư tỷ của ngươi sao? Vậy ngươi đi nhanh đi, cứ mặc ta, chân ngươi như vậy, làm sao ta có thể bỏ một mình ngươi ở nơi này?" Sở Khuynh Thành nghĩa chính ngôn từ nói. Đột nhiên, nàng bắt lấy cánh tay Trác Phàm, đỡ hắn dậy, sau đó đặt hắn lên trên lưng mình, cười nói, "Như này không phải được rồi sao? Ta có ngươi đi tìm sư tỷ, đến nơi an toàn, ta để ngươi xuống là được rồi." Trác Phàm không khỏi sáng mắt lên, gật đầu tán dương, "A, ngươi thật thông minh nha." Sở Khuynh Thành mỉm cười, đắc ý nói, "Đó là đương nhiên, chúng ta đi thôi." Nói rồi, nàng liền bay lên bầu trời, hai người rất nhanh biến mất. Chỉ là nàng không chú ý tới là, ngay sau lưng bọn họ, con chim to vừa bị nàng bổ một kiếm thấy bọn họ đi xa, cuối cùng thở dài một hơi. Ai ra, tiểu tử này cuối cùng cũng đi. Lúc này, một tiếng ưng gáy vang lên, "Lão huynh, làm sao trên lưng ngươi lại có vết kiếm vậy?" Một con cự ưng dài chừng 10 trượng bay đến bên cạnh con chim to, trêu chọc nói, "Bị người ta đuổi bắt làm thịt à? Đi đi đi, ca ca lấy lại danh dự cho ngươi." Nhưng con chim to ngửa mặt lên trời thét dài, rất gấp gáp nói, "Không không không, ngươi tuyệt đối đừng đi, ta không muốn trêu chọc người kia đâu." "Sao vậy, người chặt ngươi một kiếm kia rất lợi hại sao?" "Ta thấy cũng đâu có gì đặc biệt, dấu vết nhỏ bé mà thôi, ngay cả nửa mảnh lông vũ của ngươi cũng không bị thương mà." "Ngươi biết cái đếch gì chứ? Không phải người sử kiếm lợi hại, mà là nam nhân cố ý để ta ngậm vào miệng kia kìa." Trong mắt cự điêu tản ra vẻ kiêng kỵ, nghĩ tới trong mắt phủ đầy hắc viêm của Trác Phàm, khi đó, hỏa diễm trên thân nó không ngừng run rẩy lấy, như thể lúc nào cũng sẽ dập tắt. Con cự ưng kia thấy vậy thì mơ màng, tên này đến cùng gặp phải cái gì vậy, thế mà hoảng sợ thành như này. Một phương diện khác, những người áo đen đào tẩu rất mau bay tới một đỉnh núi, ở nơi đó, một lão nhân thân mặc hoa phục đang khoan thai tự đắc ngồi trên ghế dài, thưởng thức trà thơm trong chén. Soạt một tiếng, ba bốn người áo đen bất lực ngã xuống bên người lão già kia, ngay sau đó cố gắng đứng dậy, khom người nói, "Gia chủ." "Đồ đâu?" Đám người liếc nhìn nhau, đầu lĩnh áo đen đầy biệt khuất nói, "Khởi bẩm gia chủ, thuộc hạ vô năng, không thể lấy được đồ, còn tổn thất nặng nề." Răng rắc, chén trà trong tay bị bóp tan thành phấn vụn, trong mắt lão già kia lóe lên vẻ hung ác, lạnh lùng nói, "Thất bại. Đi hơn 20 người, còn có linh vương hậu kỳ, thế mà còn thất bại. Đối phương chỉ có 10 tiểu cô nương mà thôi, các ngươi lại thất bại. Ta còn nuôi các ngươi để làm gì?" Gia chủ bất giận, mọi người vội cúi đầu, run rẩy nói. Cuối cùng vẫn do đầu lĩnh kia giải thích, "Gia chủ minh giám, đám nữ nhân đó đúng là không đáng để ý, nhưng có một nữ oa thực sự quá kinh khủng. Giết người không chớp mắt, mà lại thực lực còn rất quỷ dị. Chúng ta căn bản không phải đối thủ của nàng, nếu không phải chúng ta chạy nhanh, chỉ sợ đã toàn quân bị diệt." Lão già kia giật mình, liếc xéo bọn họ, xem bộ dáng chật vật của bọn họ, lão chậm rãi đứng lên, trong mắt tản ra tinh mang sắc bén, "Ngay cả linh vương hậu kỳ như ngươi mà cũng không làm gì được, xem ra đối phương không phải hạng người bình thường, lão phu phải ra tay rồi. Cái gì, gia chủ, ngài muốn đích thân xuất thủ? Đương nhiên, chuyện này Ma Hoàng đại nhân đích thân phân phó, há có thể có sai sót. Lão giả kia hung hăng chừng bọn họ, oán hận nói, nếu mấy tên phế vật các ngươi hữu dụng, lão phu cần gì phải tự hạ thấp địa vị, làm chuyện cướp bóc như thế. Dứt lời, lão giả liền lấy ra một mảnh vải đen, che lên gương mặt, chuyện này Ma Hoàng đại nhân sớm có phân phó, tốt nhất đừng đả thương bất cứ người nào, tránh cho lão bà kia điên tiết lên không màng tất cả. Chỉ cần có thể ngăn trở nàng giao dịch với Vân Lam Thành, thì chính là mã đáo thành công, dẫn đường đi. Vâng, những người áo đen kia liền hưng phấn hô to, lần này gia chủ đích thân xuất thủ, tất nhiên dễ như trở bàn tay, sẽ không để tiểu nha đầu kia quát tháo nữa. Dù sao, gia chủ chân chính là cao thủ hoàng giai đứng ở trong hàng ngũ cường giả thánh vực nha. Chương 1836, hoàng uy trên trời rơi xuống. Vèo vèo vèo, trên cửu thiên quang đãng, từng bóng người uyển chuyển rời đi, lướt qua giữa trời, đó chính là sáu nữ đệ tử Đan Hà Tông. Người đi đầu tiên có khuôn mặt diễm lệ, nhưng sắc mặt lại âm trầm, chính là đại sư tỷ tông môn Phương Mẫn. Dường như nàng ta vẫn tức giận, đã qua ba ngày rồi mà sắc mặt vẫn không tốt chút nào. Một nữ đệ tử thỉnh thoảng nhìn về phía sau, lo lắng hỏi, sư tỷ, có phải chúng ta đi quá nhanh không? Nhiều ngày như vậy rồi cũng không thấy sư muội, chắc nàng bị tụt ở phía sau rồi. Hừ, người ta ngay cả cao thủ Linh Vương cũng không để vào mắt, chút lộ trình này cũng không đuổi kịp sao? Chắc lần đầu tiên rời tông, đi du sơn ngoạn thủy thôi, người quan tâm nàng ta làm gì? Khinh thường bĩu môi, Phương Mẫn thâm trầm nói. Nữ đệ tử kia vẫn không khỏi lo lắng nói, đúng vậy, sư muội nàng lần đầu rời tông xa như vậy, không biết đường nên đi như thế nào. Nếu không chúng ta để lại dấu hiệu ven đường cho nàng. Lắm miệng, thế mà, lời nàng còn chưa dứt, Phương Mẫn đã hét lớn một tiếng, ngắt lời nói, nhà đầu kia có năng lực lớn như vậy còn cần ngươi quan tâm nàng sao? Còn lưu lại dấu hiệu, không khéo nhà đầu kia tìm đến, lại dẫn địch nhân đến thì sao? Cổ hơi co rụt lại, nữ nhân kia nhìn vẻ mặt tức giận của đại sư tỷ, sợ hãi không dám lắm miệng nữa. Phương Mẫn hung hăng trừng mắt liếc nhìn nàng, tức giận mà quay đầu đi, tiếp tục lên đường, có điều tốc độ càng lúc càng nhanh. Thế nhưng ngay lúc này, trên chín tầng trời một cỗ uy áp cường đại đột ngột đè áp lên người các nàng, thân thể các nàng nặng nề, không tự chủ cùng ngã nhào xuống dưới, như chó gặm bùn. Cùng lúc đó, một tiếng cười già nua đột nhiên vang vọng giữa đất trời, xen lẫn trong các ngõ ngách, ha ha ha. Dù các ngươi không lưu lại dấu hiệu, chẳng lẽ lão phu không tìm thấy hành tung các ngươi sao? Bá bá bá, từng đạo hắc ảnh hạ xuống, trong nháy mắt, có 50 cao thủ rơi xuống trước mặt bọn họ, trong này có 20 quang linh vương cảnh trở lên. Người cầm đầu, mang khăn đen càng thêm khủng bố, ánh mắt trừng lớn nhìn các nàng, khiến các nàng sợ hãi, thân thể mềm nhũn, đứng lên không nổi. Hoàng uy trên trời hạ xuống, cao thủ hoàng giai. Phương Mẫn hít sâu một hơi, nhìn thân ảnh già nua, ánh mắt tràn đầy kinh hãi, mồ hôi lạnh toát ra như mưa, trái tim khẩn trương như sắp ngừng đập. Năm nữ tử còn lại càng run rẩy hơn, ngay cả thở cũng không dám vang tiếng động. Lạnh lùng nhìn các nàng, lão giả kia cười suy một tiếng, các vị là tiểu bối Đan Hà Tông, lão phu không muốn có liên hệ gì với lão bà kia, chỉ cần các ngươi giao Tử Kim Lưu Ly tràn ra, lão phu sẽ thả các ngươi yên ổn rời đi, tuyệt không động đến các ngươi, như thế nào? Nếu tiền bối là cao thủ hoàng giai, như vậy là cao thủ lớn ở thánh vực, sao lại có hành động trộm đồ như thế, không sợ sẽ người khác chế nhạo sao? Trong lòng suy nghĩ một chút, dù lo sợ Phương Mẫn vẫn sâu xa nói, muốn dùng ngôn ngữ đánh lui đối phương. Thế nhưng lời nàng còn chưa nói xong, một tiếng nổ vang lên, một đạo uy áp khủng bố đột ngột áp xuống người nàng, không chịu được kêu rên một tiếng, phun ra ngụm máu đỏ thẫm. Nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, lão giả kia cười tà một tiếng, nói chúng ta đều là nhân vật hành tẩu trong hắc đạo, cần gì mặt mũi, chẳng lẽ ngươi không thấy lão phu đã che mặt sao? Hừ hừ, tiểu nha đầu, biết điều thì giao đồ vật ra, mọi người không can thiệp vào chuyện của nhau. Nếu không, lão phu không ngại tìm kiếm trên mấy thi thể các ngươi đâu. Nghe xong lời ấy, lúc này trong lòng mọi người sợ hãi nhìn về phía Phương Mẫn, như đang đợi nàng quyết định. Đại sư tỷ, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Tiền bối, trầm ngâm một chút, còn người Phương Mẫn xoay tròn, nhếch miệng cười một tiếng, nói, xin lỗi, chỉ sợ ngươi tính toán sai rồi. Thế nào, các ngươi thật sự để lão phu động thủ à, làm thịt các ngươi trước, lấy bảo vật sau. Ha ha ha, giết chúng ta, Phương Mẫn khinh thường bĩu môi, cười lớn, có vẻ tiền bối hiểu lầm ý của vãn bối rồi, vãn bối không phải là người ngu dốt ngoan cố chống cự, thật sự bảo vật không ở trên người chúng ta, cho dù ngài có giết chúng ta, cũng không làm được gì. Lão giả kia nhìn các nàng thật sâu, hồ nghi nói, không ở trên người các ngươi. ngươi nghĩ lão phu sẽ tin sao? Không tin thì có thể tìm. Nói xong, khóe miệng Phương Mẫn nhếch lên nụ cười quỷ quyệt, cố gắng đứng dậy, lúc này đem giới chỉ chữ vật của nàng cởi xuống, ném trên mặt đất, ta đầu tiên, đây là tất cả gia tài của ta, ngươi có thể tùy tiện nhìn xem. Làm sao, còn chưa tin lời ta nói, ha ha, soát người cũng không sao. Vừa mới nói xong, Phương Mẫn đã không thèm đếm xỉa, bắt đầu cởi từng kiện quần áo, lão giả kia nhìn thấy ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm nàng không buông. Quần áo càng lúc càng ít, hương thơm quyến rũ cùng thân thể mềm mại dần xuất hiện trước mặt mọi người, ánh mắt những người áo đen sáng lên rực rỡ. Không ít người đã nhịn không được nuốt nước miếng ửng ực, đầu lưỡi liếm liếm bờ môi khô khốc. Dường như giờ khắc này, bảo vật gì cũng không quan trọng, mọi người chỉ quan tâm lúc nào nàng ta cởi hết chướng ngại trên người. Sư tỷ, những nữ đệ tử kia nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng vô cùng khẩn trương, không phải sư tỷ cởi xong rồi đến các nàng đó chứ, mất bảo vật còn bồi thường thêm trinh tiết. Thật không biết sư tỷ nghĩ cái gì. Được rồi, thế mà, trên người Phương Mẫn chỉ còn một chiếc yếm hồng, lão giả đã vội vàng khoát tay bảo dừng lại. Mấy người áo đen nhìn thấy vậy trong lòng mất mát như bóng cao su xì hơi. Gia chủ, lời này của ngài thật không đúng lúc, chỉ còn chút nữa thôi, dù ngài có gấp cũng phải để cho huynh đệ xem qua một chút chứ. Hai, thế nhưng lão giả kia đâu để ý nhiều như vậy, thấy con bé đã làm đến bước này, hắn tin nàng hơn phân nữa, cũng không kiểm tra giới chỉ vứt trên mặt đất, lạnh giọng quát, lão phu tạm thời tin tưởng ngươi, thế nhưng bảo vật không trên người các ngươi thì ở đâu? Chỗ sư muội của ta, sư muội của ngươi, đúng vậy. Thực lực sư muội ta cao cường, đương nhiên bảo vật do nàng bảo quản, chúng ta chỉ dụ địch thôi, cho dù ngươi có giết chúng ta cũng không chiếm được gì. Phương Mẫn cười khẽ nói, mí mắt hơi rủ xuống, lão giả kia nhìn về phía sau một chút, tên đầu lĩnh áo đen trước đó ngay lập tức tiến lên, đại khái nhìn mọi người nơi này, gật đầu khẳng định. Gia chủ, tiểu nha đầu kia thật lợi hại, xác thực không có ở đây, xem ra các nàng chia binh hai đường, nàng ta mang bảo vật đi rồi. Tiểu sư muội của ngươi ở đâu? Khẽ gật đầu. Lão giả kia lần nữa chăm chú nhìn khuôn mặt Phương Mẫn, nghiêm túc nói, nếu ngươi nói ra, lão phu sẽ cho các ngươi một đường sống, nếu không thì... Suy nghĩ một chút, Phương Mẫn sâu xa lên tiếng, ba ngày trước, sau khi chúng ta bị tập kích, vì lý do an toàn mới chia ra hai đường, hiện tại nàng ở nơi nào, ta cũng không biết, nếu các ngươi dò xét dọc đường trở về, có lẽ sẽ có manh mối. Tìm mấy người giỏi dò xét hành tung, tìm dọc đường trở về cho lão phu. Quay đầu yên lặng phân phó một tiếng. Lão giả hung ác trừng mắt nhìn Phương Mẫn, oán hận nói, nha đầu, nếu ngươi dám lừa gạt lão phu sẽ trở lại bất cứ lúc nào lấy mạng các ngươi, hừ, chúng ta đi. Vừa dứt lời, lão giả kia hung hăng đạp bước, bay lên cửu thiên, không thấy tăm hơi. Mấy người còn lại, nuốt nước miếng, nhìn sáu nữ tử mềm mại, vạn phần không muốn cũng lập tức theo sau. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người rời đi, chỉ để lại sáu nữ tử sợ hãi ở nơi này, trong mắt vẫn còn sự kinh hoàng chưa tiêu tán. Nhặt từng kiện quần áo lên, mặc lại trên người, tay xoay xoay giới chỉ, Phương Mẫn nhìn những người biến mất nơi xa, khóe miệng nhếch lên nụ cười xem thường. Hừ hừ, lão gia hỏa, bảo vật trong tay bản cô nương cũng dám muốn, hừ. Sư tỷ, bọn họ đi rồi sao, có thể trở lại không? Lúc này, một âm thanh kinh hoàng vang vọng bên tai nàng, nữ đệ tử đến bên cạnh nàng lo lắng hỏi. Trầm ngâm một chút, sắc mặt Phương Mẫn cũng trở nên nghiêm túc. Đúng vậy, nếu hắn đuổi kịp sư muội, không tìm được Tử Kim Lưu Ly Trản, khẳng định sẽ quay trở về. Mấy tỷ muội chúng ta phải đi đường vòng đến Vân Lam Thành, mấy tỷ muội chúng ta thay đổi đi đường vòng đến Vân Lam Thành, nhớ trên đường dùng linh áp xóa dấu vết, để bọn hắn không đuổi theo. Vâng, đại sư tỷ, mọi người liền chắp tay hô lớn, thế nhưng rất nhanh, lại có nữ tử lo lắng, thế nhưng. Tiểu sư muội thì làm sao bây giờ, nếu thật bị bọn họ tìm tới? Ngươi quan tâm nàng ta làm gì? Vừa rồi nếu không dụ bọn người kia tới chỗ nàng ta, chúng ta phải chết. Ngươi thấy nên để nàng ta chết hay chúng ta chết? Lạnh lùng liếc nhìn nàng, Phương Mẫn hừ một tiếng, người kia rụt đầu, giữ im lặng. Phương Mẫn cười tà dị, quay người lại, dẫn đầu bay tới trước, nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tiểu nha đầu, vĩnh biệt, hừ hừ. Sau năm ngày, con đường khác hoàn toàn với mấy người Phương Mẫn, một bóng người đáng yêu trên thân lưng cõng một nam tử gầy gò, một đường phi hành. Thỉnh thoảng còn lo lắng hỏi, Trác Phàm, Vân Lam Thành đi hướng này à, sao ta không gặp các sư tỷ? Yên tâm đi, ta không chỉ sai đường. Trác Phàm nhếch miệng cười quỷ dị, nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của nàng, trong lòng vừa vui vẻ, vừa ngọt ngào. Không chỉ sai, hừ hừ, đúng vậy, lão tử vào Nam Gia Bắc ở Thánh Vực nhiều năm như vậy, làm sao có thể chỉ sai đường? Chỉ cố ý đi nhầm đường mà thôi, đuổi kịp một đám số nhà đầu kia làm gì, tự nhiên thêm một đống bóng đèn. Thế giới hai người như bây giờ rất tốt, ha ha. Chương 1837, rơi vào cửu u. Ôi ôi ôi, đã TTH teo 7-8 ngày nhưng vẫn không có một chút dấu vết, Sở Khuynh Thành cõng Trác Phàm một đường chạy như bay, thở hồng hộc. Cũng bởi vì trong lòng lo lắng, bôn ba mấy ngày vẫn không ngừng, Sở Khuynh Thành cao thủ quy nguyên, trán chảy đầy mồ hôi. Trác Phàm nhìn thấy mà đau lòng, nâng tay áo lau hồ hôi cho nàng, Khuynh Thành, ta đi đứng đã tốt rồi, không bằng chúng ta xuống phía dưới nghỉ chân đi. Không được, ta còn phải đuổi theo các sư tỷ, sao có thể dừng lại? Như vậy không phải càng trễ hơn sao? Sở Khuynh Thành bướng bỉnh hơi lắc đầu, sai phương hướng, nàng có đuổi hoài cũng không tới. Bất đắc dĩ bĩu môi, Trác Phàm than nhẹ một tiếng, sau đó lại nói, Khuynh Thành, theo không kịp thì theo không kịp, dù sao mấy người đó cũng đi nhanh hơn nàng làm sao đuổi kịp. Không phải các nàng hẹn gặp ở Vân Lam Thành sao, chờ tới đó là có thể nhìn thấy bọn họ thôi, cần gì gấp gáp như vậy. Nhưng đây là lần đầu ta đi xa nhà, căn bản không biết Vân Lam Thành ở nơi nào. Chuyện này thì có là gì, không phải có ta ở đây sao? Ta dẫn đường cho nàng không phải là được sao? Ngươi, Sở Khuynh Thành ngạc nhiên, quay đầu nhìn hắn, không phải ngươi phải lên núi hái thuốc sao? Để ngươi chỉ đường cho ta đi Vân Lam Thành, lộ trình xa xôi, sẽ không sẽ ảnh hưởng gì đến ngươi chứ? Bật cười một tiếng, Trác Phàm nhẹ nhàng nói, ảnh hưởng gì chứ? Dù sao ta phiêu bạt khắp nơi, đi chỗ nào tính chỗ đó, ta cùng đi với nàng đến Vân Lam Thành. Khi nàng trở về lại cõng ta trở về là được. Há, vậy, cảm ơn, hai gò má hơi đỏ lên, Sở Khuynh Thành nghe trở về còn phải cõng Trác Phàm, nhất thời có chút ngượng ngùng, nhưng sâu trong nội tâm lại không cự tuyệt. Dường như nhìn thấu tâm tư nàng, Trác Phàm cười hắc hắc, nghiêng bên tai nàng cười nói nhỏ, thế nào, nàng không muốn cõng ta sao? Tai có chút ngứa, cổ Sở Khuynh Thành càng đỏ hơn, nhưng chậm rãi lắc đầu. Vậy nàng nguyện ý cõng ta? Không nói gì, tiểu cô nương bị đùa giỡn, không biết trả lời như thế nào. Vậy, cõng ta cả một đời, được không? Bỗng nhiên, Trác Phàm nói, ánh mắt thâm tình nóng rực. Sở Khuynh Thành sững sờ, thân thể run rẩy, quay đầu nhìn qua, đối diện với ánh mắt thâm tình của hắn, nàng thoáng chốc ngơ ngẩn, ánh mắt trống rỗng. Nàng thực sự không thể tin được, sao đột nhiên Trác Phàm lại nói những lời này với nàng. Nhìn nàng chằm chằm, Trác Phàm quá nhớ thương nàng, khó kiềm chế bản thân, chúi người về phía trước, hôn lên đôi môi mềm mại của nàng. Cong, trong khoảng khắc, hết thảy đều đứng im, Sở Khuynh Thành hoàn toàn choáng váng, trong đầu như có tiếng chuông vang vọng. Nàng cảm nhận khí tức quen thuộc của nam tử xa lạ này, giật mình lo lắng nửa ngày, mới phản ứng được. Lúc này thân thể run rẩy, hai người cùng nhau ngã xuống. Hai tiếng ầm ầm vang lên, đập ra hai hố lớn. Ngay sau đó, Sở Khuynh Thành vội vã từ hố bỏ lên, vẻ mặt đỏ ửng, quay đầu nhìn Trác Phàm cũng đang leo theo, vừa tức vừa xấu hổ, chỉ hắn nói, ngươi lại chiếm tiện nghi của ta, xin lỗi, ta kìm lòng không được, hắc hắc hắc. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm gãi đầu, vẻ mặt lại chẳng có chút hối hận, tiếp tục trêu đùa, như vậy đi, vừa rồi ta chiếm tiện nghi của nàng, giờ nàng chiếm lại tiện nghi của ta đi, ta để nàng chiếm tự nhiên, ta không ngại đâu, ha ha. Ngươi, vô sỉ. Hung hăng chừng hắn, Sở Khuynh Thành xoay người rời đi, về sau ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Khuynh Thành, đừng đi mà, nàng không biết đường, ta dẫn nàng đi. Không cần ngươi, tự ta tìm người hỏi, hừ. Trác Phàm cười nói với Sở Khuynh Thành nhưng nàng đã không bao giờ tin tưởng đùa vô sỉ này, tức giận quát một tiếng, đạp bước rời đi, bay lên không trung, nàng tức giận thật lâu, không thèm quay đầu nhìn hắn. Trác Phàm mỉm cười lắc đầu, tự lẩm bẩm, hai, có phải mình tấn công nhanh quá không? Ha ha ha, xem ra theo đuổi con gái, không phải là chuyện dễ dàng. Thật không biết năm đó Khuynh Thành kiên trì 10 năm không chịu rời bỏ ta, chịu đựng bao nhiêu chua xót. Lần này thì tốt rồi, đổi lại đến ta theo đuổi, đúng là báo ứng mà. Nghĩ tới đây, Trác Phàm thở dài, vẻ mặt tràn đầy cảm xúc. À, đúng rồi, lần này ta nên dùng phương pháp gì để xuất hiện trước mặt nàng. Lần trước đã dùng linh thú ngậm bay, một đoán cốt cảnh làm sao đuổi kịp nàng đây. Bá bá bá, thế mà. Ngay lúc này, Trác Phàm đang suy nghĩ đại kế tán gái, thì từng đạo hắc ảnh trong nháy mắt lướt qua đỉnh đầu hắn, một mảnh đen kịt che đậy nửa bầu trời, khí thế cường đại mạnh mẽ áp xuống. Có lẽ bởi vì khí tức đoán cốt cảnh của Trác Phàm quá yếu, những cường giả trên trời không chú ý đến hắn, liền lướt qua. Tuy nhiên, khi nhìn thấy sắc mặt Trác Phàm thoáng trở nên nghiêm túc, từ xa nhìn phương hướng bọn họ bay đi, nặng nề nói, làm sao bọn họ đuổi theo nhanh như vậy chứ? Con đường này, chỉ có mỗi mình Khuynh Thành đi. Bọn họ phải tìm được mấy mụ kia trước, lấy đồ vật xong thì rời đi chứ, sao lại đuổi theo? Chẳng lẽ kẻ gây hỏa? Trác Phàm chậm rãi đứng dậy, chân đạp bước bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa, đáng chết, bên trong còn có cao thủ hoàng giai, xem ra không thể ẩn giấu. Một nơi khác, Sở Khuynh Thành vừa phi hành, vừa nổi giận mắng lớn, Trác Phàm chết tiệt, Trác Phàm thối, lãng tử chết tiệt, ba lần bốn lượt chiếm tiện nghi của bản cô nương. Mấy sư tỷ nói đúng mà, lời của nam nhân thối không thể tin, hắn chính là tên vô lại. Thế mà, ngay khi lời nàng còn chưa dứt, đã nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, uy áp cường hãn từ cửu thiên hạ xuống, giống như một chùy lớn hung hăng gõ xuống lưng nàng, nện nàng rơi xuống đất. Ầm ầm, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, mặt đất chia năm xẻ bảy bỗng dưng hóa thành một hố to phạm vi một dặm, khói lửa mịt mù, bụi đất tung bay bốn phía. Bóng dáng mảnh mai của Sở Khuynh Thành phập phồng, phun ra một ngầm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Những người áo đen chậm rãi hạ xuống trước mặt nàng, người cầm đầu là lão giả cao tuổi, lạnh lùng nhìn xuống nàng, khẽ lên tiếng, là bé con này sao? Không có gì ghê gớm mà có thể giết 20 cao thủ các ngươi. Gia chủ, ngài chớ để tu vi bề ngoài của nàng mê hoặc, nhà đầu này rất quỷ dị. Thống lĩnh áo đen bước lên phía trước, đứng kề bên lão giả vội vã lên tiếng. Sở Khuynh Thành ngước khuôn mặt tái nhợt lên, lại phun ra miệng máu đỏ tươi, híp mắt nói, lại là các ngươi, nhà đầu, giao tử kim lưu ly chản ra, nếu không lão phu khiến ngươi chết rất khó coi. Tử kim lưu ly chản, Sở Khuynh Thành có chút mê mang, chậm rãi lắc đầu, không ở trên người ta, nhưng cho dù có ở trong tay ta, bảo vật của Đan Hà Tông cũng không dễ dàng giao cho các ngươi. Khẽ gật đầu, lão giả kia cười lạnh một tiếng, rất tốt. Chân bước lên, đá Sở Khuynh Thành bay ra ngoài. Sở Khuynh Thành co rút, lần nữa phun ra từng ngụm máu tươi, trong đó xen lẫn nội tạng vỡ vụn. Yếu như vậy mà cũng là quy nguyên cảnh. Thấy tình cảnh này, lão giả kia nhướng mày, chậm rãi quay đầu nhìn về phía tên đầu lĩnh, nghi ngờ nói, đây chính là cao thủ trong miệng các ngươi, đánh giết khiến các ngươi sợ chết sao? Thật ta nhìn không ra, da mặt ngăn không được co lại, đầu lĩnh kia không hiểu ủy khuất cúi thấp đầu, run rẩy nói, ra. Gia chủ, có lẽ trạng thái hôm nay của nàng không tốt, bà gì đến chẳng hạn. Ba, lời còn chưa dứt, lão giả kia đã vung tay cho hắn một cái tát vang dội. Nực cười, lạnh lùng nhìn hắn, lão giả hừ một tiếng, tên đầu lĩnh run rẩy cúi đầu, không nói một câu, trong lòng rủa chết Sở Khuynh Thành. Nhà đầu chết tiệt kia, lúc đó biểu hiện dũng mãnh, hiện tại sao lại ỉu xìu thế này? Dù ngươi xuất ra một phần uy thế lúc trước cũng được, để gia chủ chúng ta chứng kiến một phen, chứng minh chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ là có thể thông cảm được. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, chẳng những không chứng minh được mà còn bị phản bác. Hiện tại cho dù hắn có nhảy xuống biển cũng không rửa sạch, chỉ chứng minh bản thân vô năng thôi. Một hồi lại thu thập ngươi, hừ. Vâng, trừng mắt nhìn hắn, lão giả kia tức giận hừ một tiếng, đi về phía Sở Khuynh Thành. Tên đầu lĩnh mặt đầy ủy khuất, co rụt đầu lại, sắp khóc tới nơi. Ngay sau đó, lão giả kia đến trước mặt Sở Khuynh Thành, chậm rãi nâng một chân, lạnh lùng nhìn nàng, nhà đầu, ngươi khiến người của ta bị thương nhiều như vậy, lão phu cũng không thể xem ngươi giống với mấy đứa trẻ khác, nói tha liền tha. Ngươi còn mạnh miệng như thế, vậy lão phu đành phải đạp nát đầu ngươi, từ trên người ngươi tìm kiếm bảo vật, cho ngươi chết không toàn thây. Nói xong, chân lão giả kia đã đạp xuống, uy áp cường hãn thổi vào má nàng, cương phong mãnh liệt làm cho nàng không thể mở mắt nổi. Sở Khuynh Thành cứ như yên tĩnh mà nhìn, thân thể suy yếu khiến hai mắt nàng nặng nề chậm rãi nhắm lại. Xong, ta phải chết sao? Thế nhưng ta còn có rất nhiều chuyện chưa làm, thân thế ta còn chưa điều tra rõ ràng, làm sao có thể? Một tiếng vang thật lớn ngăn cản dòng suy nghĩ của nàng, ánh mắt nàng triệt để nhắm lại, một chân lão giả kia cũng đạp xuống, lúc này dậm xuống một hố sâu, bán kính hơn một dặm, sâu không thấy đáy. Thế nhưng ngay lúc cát bụi tán đi, hết thảy đều kết thúc, thân thể lão giả kia run lên, quay đầu nhìn qua hướng khác, ánh mắt co rụt, hét lớn một tiếng, thần thánh phương nào, xưng tên ra. Chỉ những kẻ sắp chết mà thôi, biết tục danh ta làm gì. Cát bụi đầy trời tán loạn, bóng người đen nhánh theo cát vàng dần xuất hiện, giọng nói lãnh đạm, cho dù những hung đồ đao kiếm đổ máu nghe âm thanh này trong lòng cũng thắt lại, như rơi vào cửu u. Chương 1838, Hoàng Cực Thiên Ấn. Tất cả mọi người nhìn chỗ bão cát quét tới, sắc mặt khẩn trương vô cùng. Cho dù lão giả kia cũng không còn nhàn nhã như trước, sắc mặt trở nên ngưng trọng, bàn chân kia run rẩy rút về. Khi bão cát tản ra, mọi người nhìn thấy người đến là nam tử có thân hình gầy gò, trong ngực ôm lấy Sở Khuynh Thành, người bị lão giả kia đạp xuống vẫn chưa chết. Trong mắt hung hăng co lại, sắc mặt những người áo đen đều kinh hãi, không thể tin được. Thế mà có thể cứu được người từ tay gia chủ ra, người thật sự là tuyệt đối, cao thủ chân chính. Trong mắt tinh mang lóe lên, lão giả kia nhìn chỗ đó, không dám chậm trễ, thanh âm trầm thấp hơn nhiều, xem ra lần này lão phu đi một chuyện không công rồi, còn có kẻ khó chơi, cần lão phu xử lý. Không để ý đến bọn họ, Trác Phàm chỉ nhẹ nhàng sờ khuôn mặt tái nhợt của Sở Khuynh Thành, sắc mặt trở nên âm trầm, chậm rãi đỡ nàng dậy, trong mắt hiện lên ánh sáng tĩnh mịch. Lão gia hỏa, các ngươi có can đảm xuống tay với nàng, xem ra không muốn sống nữa. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng, người có thể cướp người từ tay lão phu xem ra ngươi cũng có năng lực. Tuy nhiên, ngươi bị tiểu nha đầu hôn mê làm vướng víu, khi động thủ chỉ sợ cản tay cản chân thôi, gây bất lợi cho ngươi. Vèo vèo vèo, lão giả mặt mũi cao ngạo, cười khẽ một tiếng. Thế nhưng hắn còn chưa nói xong, từng đạo kiếm mang bay lượn xẹt qua, xương máu bay tung tóe, 10 cao thủ linh vương cảnh biến mất trong chớp mắt, hóa thành đống thịt nát, vĩnh viễn chôn thây nơi này. Thật nhanh, mọi người nhìn thấy mà sợ hãi, cho dù là lão giả kia, sắc mặt cũng cứng đờ, khó có thể tin nhìn về phía Trác Phàm. Vì sao trong thiên hạ lại có kiếm khí nhanh như vậy, ngay cả lão phu cũng không thể phản ứng kịp. Chỉ sợ kiếm nhanh như vậy đã vượt qua hoàng cực kiếm cương của kiếm hoàng Ngạo Trường Thiên. Ngươi, đến cùng là thần thánh phương nào? Lần này, lão giả kia lại hỏi câu này, tiếng nói vừa nặng nề vừa kiêng kỵ, xen lẫn sợ hãi. Không trả lời, Trác Phàm chỉ nhếch miệng cười quỷ dị. Thống lĩnh áo đen trầm ngâm một chút, bỗng nhiên bừng tỉnh ngộ, chỉ Trác Phàm hồi hộp nói, ta hiểu rồi, gia chủ, người lúc trước xuất thủ là hắn, không phải nha đầu kia, hắn mới là quái vật đáng sợ. Trong nháy mắt kiếm vung lên, tên đầu lĩnh áo đen hóa thành hai nửa, không có sinh cơ. Trác Phàm cười nhìn mọi người, nhẹ nhàng nói, các ngươi là ai phái tới, đến tột cùng muốn như thế nào? Mọi người khó khăn nuốt nước bọt, chăm chú nhìn Trác Phàm, trong lòng sợ hãi thỉnh thoảng nhìn về phía gia chủ bên kia, chờ lệnh của hắn. Trán lão giả toát mồ hôi lạnh, con ngươi loạn chuyển, cố nghĩ ra đối sách. Trác Phàm nhìn thấy, bất đắc dĩ lắc đầu, hai, ngay cả hỏi cũng không trả lời rõ ràng, các ngươi muốn làm gì? Phong Thiên kiếm đạo, ngừng không, trong mắt bỗng dưng lóe qua một đạo lãnh quang. Trác Phàm nhẹ nhàng vung tay, toàn bộ không gian nhất thời tản mát ra một đạo hàn khí băng lãnh, thân thể mấy người kia ngừng lại, đã không còn động đậy. Chuyện gì xảy ra, đây là linh vương cảnh, liếc nhìn nhau, tất cả mọi người run lên sợ hãi, vẻ mặt bất an tràn ngập. Cho dù là lão giả kia, sắc mặt cũng trở nên nặng nề, hơi nhích người, dù sao cũng là cao thủ hoàng giai, mặc dù không hoàn toàn giam cầm người khác, nhưng thân thể cứng ngắc, giảm khả năng linh hoạt, sắc mặt trầm xuống, trong lòng nói thầm. Không. Người này tuyệt không phải cao thủ linh vương bình thường, nếu không cũng không có khả năng dễ dàng chế trụ như linh vương ngang cấp cùng hoàng giả cao hơn một cấp. Đến tột cùng hắn là ai? Làm sao lão phu hành tẩu trong thánh vực nhiều năm cũng chưa từng nghe nói qua nhân vật như vậy? Nhìn bọn họ, Trác Phàm cười lớn, thế nào, không nói sao? Không nói lời nào, ta cũng không khách khí, toàn quân các ngươi xem như bị diệt hết. Mà vừa rồi ai nói ta mang theo nha đầu này sẽ cản tay? Đối phó với các ngươi, ta cần gì phải toàn lực ứng phó? Ha ha ha, nói xong, Trác Phàm đã là chậm rãi huy động hai ngón, dao động mạnh mẽ nóng rực cuồn cuộn không ngừng phát ra. Chờ một chút, thế mà, đúng lúc này, lão giả kia lại quát to một tiếng, vội vàng nói, ta nói, có lẽ tiên sinh cũng không phải người của Đan Hà Tông, mặc kệ vì sao ngài cuốn vào lần phân tranh này, cho dù ngươi biết, có lẽ cũng không truyền ra ngoài. Dù sao, chuyện này cũng có quan hệ ân oán của Bát Hoàng, không ai hy vọng cuốn vào trong vòng xoáy này. Khẽ gật đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, nhìn hắn ra hiệu như thế, lão giả kia cũng yên tâm, lớn tiếng nói, chúng ta thuộc sự quản hạt của Ma Hoàng Đại Nhân, lần này chặn giết đệ tử Đan Hà Tông chính vì bảo vật trong tay các nàng, Tử Kim Lưu Ly Trản. Bởi vì lần này Vân Lam Thành đấu giá bảo vật, có một kiện địa đồ Minh Hải, người nào đoạt được nó, thì có cơ hội tìm được đạo tràng của Minh Đế, có khả năng xưng đế, kém nhất cũng có thể lên hàng ngũ thánh giả. Cướp bảo vật của Đan Hà Tông, để bọn họ không có bảo vật đấu giá, chúng ta cũng giảm đi một đối thủ. Ồ, thì ra là thế, ta đoán cũng không sai. Khẽ gật đầu, vẻ mặt Trác Phàm không thay đổi, nhẹ nhàng vung tay lên, khí lãng nóng rực mạnh mẽ tán ra, những người vừa rồi còn cứng ngắc, trong phút chốc bốc hơi trong cỗ sóng nhiệt này, không còn sinh cơ. 50 cao thủ, trong chớp mắt toàn quân bị diệt, một tên không còn. Ánh mắt ngưng lại, lão giả kia kinh hãi, tức giận hét lớn, ngươi. Ngươi làm gì, ta đã nói mọi chuyện cho ngươi, vì sao còn muốn? Đúng vậy, ngươi nói cho ta biết, thì nói cho ta biết thôi, ta cũng có nói nếu ngươi ta nói cho ta biết ý đồ, ta liền bỏ qua cho các ngươi. Khóe miệng xẹt qua nụ cười như có như không, Trác Phàm lạnh giọng nói, các ngươi thương tổn Khuynh Thành, còn muốn sống. Hừ hừ, nằm mơ, rắc rắc, hai tay nắm chặt, lão giả kia tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng, thực sự buồn cười, lão phu không muốn giao phong với ngươi là sợ tổn binh hao tướng. Không đáng mà thôi. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, đường đường cao thủ hoàng giai mà không có can đảm chiến với một linh vương cảnh sao? Vừa dứt lời, thân thể lão giả chấn động mạnh, hàn khí đóng băng trong không gian của Trác Phàm vỡ tan mà ra, nhất phi trùng thiên. Ngay sau đó, trong tay kết động ấn quyết, kim quang không ngừng từ trong thân thể phát ra, hét lớn, Hoàng Cực Thiên Ấn, Quỷ Khô Lâu. Bạch, ánh vàng đại thịnh, quanh thân lão giả chợt hiện ra một hư ảnh khô lâu cao 10 trượng, đồng thời toàn bộ không gian bị nén lại, kim quang cũng bị ép vào bên trong, chỉ trong chớp mắt, trên bầu trời xuất hiện ấn đài phát ra ánh vàng, lão giả cùng hư ảnh khô lâu đều đứng sững trong đó, không nhúc nhích. Trác Phàm băng lãnh cười khẽ, không nói gì, trong lòng hắn hiểu rõ, đây là cao thủ hoàng giai, lấy thần hồn chính mình tăng lực nén không gian áp, hình thành Hoàng Cực Thiên Ấn, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, không nhìn không gian pháp tắc. Một chiêu nện xuống, long trời lở đất, dù là cao thủ linh vương cũng không có cách nào ngăn cản, mà thuộc tính thần hồn lại ở bên trong Hoàng Cực Thiên Ấn, có thể phát huy vô cùng tinh tế. Bên trong Hoàng Cực Thiên Ấn của lão giả là quỷ diện khô lâu, thuần âm tính, chỉ sợ một ấn này sẽ ảnh hưởng đến thần hồn đối thủ. Quả nhiên, ngay khi ấn đài vàng óng xuất hiện, từng đạo ánh sáng màu vàng phủ toàn thân Trác Phàm, mà cũng ngay một khắc này, từng đạo quỷ lệ gào thét, thâm nhập vào sâu trong óc hắn, từng trận kêu khẽ, khiến tinh thần hắn trở nên hoảng hốt, thân thể cũng lung lay sắp đổ. Hừ, chỉ là linh vương cảnh mà thôi, cho dù có thể khống chế sức mạnh không trung chẳng lẽ còn có thể khống chế luôn Hoàng Cực Thiên Quang của lão phu sao? Cười lạnh, trong mắt lão giả tràn ngập sát ý, hét lớn một tiếng, ấn đài vàng óng hung hăng đập về phía Trác Phàm, "Số tiểu tử, thừa dịp ngươi tâm thần bất định, lão phu phải nện cho ngươi thịt nát xương tan." Diệt thế lôi viêm, đốt. Trong lòng thầm hừ một tiếng, trong mắt trái Trác Phàm lóe lên lôi viêm màu đen, sâu trong óc hắn, không gian linh hồn cũng phủ đầy lôi viêm thiêu đốt. Chỉ một thoáng, những ánh sáng vàng óng gặp phải một mảnh đen kịt kia, trong nháy mắt cũng hóa thành hư vô, ánh mắt Trác Phàm chợt sáng lên, lần nữa lộ ra từng đạo tinh mang. Ngẩng đầu nhìn ấn đài vàng óng, Trác Phàm nhếch miệng lên, đồng tử bên phải, hai vầng sáng màu vàng lóe sáng lên, hừ hừ, Hoàng Cực Thiên Ấn không gì không phá. Nhưng gặp phải lôi viêm của ta cũng phải muốn tránh lui ba phần. Không minh thần đồng tầng thứ hai, lôi viêm phá không. Vèo, trong lòng quát nhẹ một tiếng, một đạo viêm trụ khủng bố màu đen trong nháy mắt xẹt qua thông đạo đen nhánh, thẳng tắp bay về phía kim ấn. Mi mắt run rẩy, lão giả kinh hãi kêu lên, đây là cái gì? Thế nhưng còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng đồ quỷ dị này là gì. Hỏa diễm tối đen như mực nện lên kim ấn của hắn, sau đó dựa vào sức mạnh phá không, một đường đẩy mạnh, trong nháy mắt xuyên qua toàn bộ kim ấn, ở bên trong mở ra lỗ tròn bán kính 1 mét, dài chừng 10 trượng. Phốc, lão giả phun ra ngụm máu đỏ thấm, sắc mặt lão giả trắng bệch, hiển nhiên Hoàng Cực Thiên Ấn của hắn đã khiến hắn bị thương nặng. Nhưng đây không phải là điểm chết người, càng nguy hiểm hơn chính là lôi viêm màu đen này cũng không phải đánh xuyên kim ấn là xong chuyện. Nó bám vào trong kim ấn không ngừng thiêu đốt, mới là việc đáng sợ nhất. A, như có giỏi nhúc trong xương, hắc viêm trong kim ấn thiêu đốt, cũng thiêu đốt thần hồn của hắn, khiến hắn thống khổ không chịu nổi, liên tục hét thảm. Loại đau tận xương cốt, thống khổ vì bị thiêu đốt linh hồn, lại để một lão nhân 70 đau đến điên mất. Tuy lão giả không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng Trác Phàm vẫn lạnh lùng mà nhìn, không chút hoang mang, chờ hoàn toàn thiêu đốt thiên ấn thành cặn bã, lão giả kia cũng biến mất sự sống trong nỗi thống khổ. Sắc mặt vặn vẹo kia khiến người khác nhìn thấy, trong lòng run lên không chịu nổi. Hắn phải chịu đau đớn thống khổ thế nào mới chết thê thảm như vậy? Lúc trước ta không dùng phần thiên kiếm đạo giải quyết ngươi, chỉ vì muốn mượn đồ vật này thôi, phải hoàn chỉnh. Sau cùng, Trác Phàm đi đến trước thi thể vặn vẹo của lão giả, mỉm cười, ngón tay cong lên, một cái đầu lâu rơi vào trong tay hắn. Chương 1839, Sòng Bạc, mưa lớn qua đi, bên trong núi rừng toàn bùn lầy. Tất cả huyết tinh cùng dơ bẩn đều bị cọ rửa sạch sẽ, không còn chút nào. Trong không khí, khắp nơi tản ra mùi thơm của bùn đất. Trong sơn động ẩm ướt, giọt nước nhỏ giọt liên tục dọc theo măng đá bén nhọn, trên giường đá to lớn, một nữ tử đáng yêu khẽ cau mày, chậm rãi mở hai mắt, đây là nơi nào? A, Khuynh Thành, nàng tỉnh rồi à? Lúc này, Trác Phàm ở bên cạnh hai mắt tỏa sáng, lúc này đi đến, cười hắc hắc nói, không nghĩ tới, cuối cùng lại là ta cứu nàng, thế nào? Có phải muốn lấy thân báo đáp không? Ha ha ha. Ngươi cứu ta, ánh mắt Sở Khuynh Thành có chút mông lung, tỉ mỉ nhớ lại những chuyện phát sinh, cuối cùng cũng hiểu hết thảy, nhưng nàng nghi hoặc nhìn về phía Trác Phàm, ngươi làm sao cứu ta? Đối phương đều là hoàng giai hoặc cao thủ linh vương. Hoàng giai, linh vương? Giả bộ sững sờ, Trác Phàm khẽ nhún vai, vẻ mặt như không hiểu nói, ta không thấy, lúc đó nàng bỏ lại ta rồi tự bay đi, ta một đường đuổi tới, liền thấy nàng nằm trên sườn đất, không biết xảy ra chuyện gì. Sau đó, ta mới cõng nàng đến đây tu dưỡng, có gặp ai đâu. Sở Khuynh Thành híp mắt, có chút nghi ngờ, lẩm bẩm, kỳ quái, lúc đó bọn họ hung thần ác sát, rõ ràng là muốn giết ta. thậm chí trước khi ta té xỉu, đã thấy người kia đạp chân xuống đầu ta, chẳng lẽ sau đó bọn họ không tìm thấy đồ vật muốn tìm trên người ta nên rời đi sao? Nghĩ như vậy, Sở Khuynh Thành nhìn về phía Trác Phàm, như trưng cầu ý kiến hắn. Bất quá, Trác Phàm cũng chỉ nhún vai, cười không nói gì, cho thấy chuyện này hắn cũng không biết. Suy nghĩ hồi lâu, nghĩ mãi mà không rõ, Sở Khuynh Thành cũng không nghĩ nữa, cảm thấy may mắn vì bản thân vượt qua được nguy hiểm, từ cõi chết trở về, nên tiếp tục đi theo các sư tỷ của nàng. Ôi, thế mà, ngay tại lúc nàng muốn lên đường, lại cảm thấy bụng vô cùng đau đớn, nàng khom người ngã trên mặt đất, da mặt co quắp. Trác Phàm nhìn thấy vội bước lên đỡ lấy, biết rõ còn hỏi, thế nào, Khuynh Thành nàng không sao chứ? Ta bị thương nặng, nhất thời không động được, vẻ mặt vô cùng thống khổ, Sở Khuynh Thành từ trong giới chỉ lấy ra đan hoàn màu đỏ, ăn vào, vẻ mặt ai thán nói, hỏng bét rồi, đừng nói đuổi kịp sư tỷ, đúng hạn đến Vân Lam Thành cũng là vấn đề. Hai con ngươi xoay chuyển, Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nảy ra ý hay, cười hắc hắc, sợ cái gì, không phải còn có ta đây sao? Lúc trước nàng cõng ta, lần này ta cõng nàng, ngươi, đúng vậy, hiện tại nàng không thể lăng không phi hành, cho dù ta đi chân cũng nhanh hơn nàng. Nói xong, Trác Phàm không giải thích nhiều, trong lúc Sở Khuynh Thành kinh hô một tiếng, cưỡng ép cõng nàng trên lưng, tham lam hít mùi thơm trên người nàng, trêu chọc nói ôi, mùi thơm cơ thể của lão bà ta không giống bình thường, mùi này ta sẽ nhớ một đời, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, chết cũng không quên. Phạch, một tiếng vang nhẹ phát ra, Sở Khuynh Thành hung hăng gõ vào đầu hắn, mặt mũi đỏ bừng, cả giận nói cái gì đó, ai? Ai là lão bà của ngươi? Nàng chứ ai? Nói bậy, thì bây giờ không phải nhưng sớm muộn cũng phải thôi, nàng chạy không thoát khỏi lòng bàn tay ta, hắc hắc hắc. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm nắm chặt hai chân của Sở Khuynh Thành, nhấc lên, tiếng nàng la oai oái mê người, hắn dương dương tự đắc đi thẳng về phía trước, rời khỏi nơi này. Sở Khuynh Thành hung hăng chừng nam nhân vô sỉ này, trên mặt nàng đầy giận dữ nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng có chút khác thường. Thậm chí, đối mặt với bóng lưng rộng lớn, nàng có loại xúc động muốn nằm sấp lên. Nhưng tâm tư thiếu nữ rụt rè khiến nàng nhịn xuống, trái tim đập loạn như hươu con chạy loạn, muốn nhảy ra ngoài. Cứ như vậy, Trác Phàm có người thương, một đường tiến lên, thỉnh thoảng tìm hiểu thân thế bối cảnh kiếp này của nàng. Đúng, Khuynh Thành, tên nàng do ai đặt, tên thật hay, Khuynh Quốc Khuynh Thành. Cha vợ của ta họ Sở sao? Nói bậy, ai là cha vợ của ngươi? Quát một tiếng, hai má Sở Khuynh Thành ửng hồng, nhưng vẫn trả lời, ta được sư phụ nhặt về, tên ta là sư phụ đặt, nghe nói lúc đó khắp nơi sụp đổ, vừa vặn xuất hiện ba chữ này, sư phụ trùng hợp đi ngang qua, liền thu nhận ta, dùng ba chữ này làm tên. À, thì ra là thế, nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng Trác Phàm đã rõ, xem ra sâu thẳm trong linh hồn lão nhân kia, thật sự suy tính chu đáo cho hắn, sợ hắn không tìm thấy Khuynh Thành. Nên mới để lại đầu mối khi nàng xuất thế lúc, có điều. Đúng rồi, cha mẹ nàng đâu? Sư phụ kia của nàng không tìm được cha mẹ nàng sao? Nghe được lời này, Sở Khuynh Thành thống khổ cúi thấp đầu, thở dài nói, hai, sư phụ nói ta không cha không mẹ, lúc đó chỉ phát hiện một mình ta mà thôi. Cho nên, ta vẫn đang nghĩ, nếu có cơ hội rời tông môn, nhất định phải đi điều tra một chút thân thế của mình. Có manh mối gì sao? Không có, Sở Khuynh Thành lắc đầu, vẻ mặt ủ rũ. Trác Phàm nghe xong, trong mắt tinh mang lóe lên, trong lòng đã có tính toán, khẽ mỉm cười nói, như vậy giao cho ta điều tra thay nàng. Ngươi, thế nào, không tin năng lực của ta sao? Trác Phàm nhíu mày, cười khẽ một tiếng, đắc ý nói, Trác Phàm ta vào Nam ra Bắc nhiều năm rồi, tuy thực lực không đủ, nhưng tốt xấu gì ta cũng có chút hiểu biết, giống như mật thám, chuyện cũ năm xưa, tin tức ngầm gì không nghe được. Nào là ma hoàng khi sư diệt tổ, chuyện tình phong lưu gió trăng của Diễm Hoàng, ta còn biết rõ ràng. Ba, thế nhưng lời hắn còn chưa dứt, trên đầu lại bị đánh một cái nữa, quay đầu nhìn qua, lại nhìn thấy ánh mắt đầy tức giận của Sở Khuynh Thành nhìn hắn chằm chằm, cái gì mà chuyện tình phong lưu gió trăng, không cho phép nói xấu sư phụ ta. Ta nói xấu bà ta làm gì, hiện tại tuy đã thành lão bà không thể phong lưu, nhưng trước kia. Ngươi còn nói, được, ta không nói, ai mà không có tuổi trẻ khinh cuồng, ta không nói sai. Bất đắc dĩ gật đầu, Trác Phàm khinh thường bĩu môi, nhưng sâu trong mắt lại có chút âm trầm. Lão bà này làm gì có hảo tâm như vậy, lại còn ôm Khuynh Thành về tông môn nuôi dưỡng, bên trong nhất định có vấn đề. Xem ra chuyện trăm năm trước phải điều tra đám người kia mới được. Trong lòng vẫn suy nghĩ đến chuyện này, trên đường đi Trác Phàm cũng trầm mặc hơn nhiều, Sở Khuynh Thành nhìn thấy có chút lo lắng, thế nào, người tức giận à? À, không có, ta vĩnh viễn sẽ không giận nàng. Mỉm cười, Trác Phàm nhẹ nhàng nói, trên mặt hiện lên nụ cười vui vẻ, trong lòng Sở Khuynh Thành có chút ngọt ngào, hạnh phúc nho nhỏ. Cuối cùng cũng dựa trên sống lưng rộng lớn, thoải mái dễ chịu kia. Trác Phàm cũng quay đầu nhìn nàng, nở nụ cười nhẹ nhõm. Cứ như vậy, Trác Phàm cõng nàng đi 7 ngày, Sở Khuynh Thành nội thương cũng gần như khỏi hẳn. Lúc này, Sở Khuynh Thành đã có thể tự mình đi lại, có thể cùng Trác Phàm mỗi người một ngả, nhưng tình cảm 7 ngày đã bị số mệnh quấn lấy, khiến nàng cảm giác không thể tách rời, cộng với dây dưa của Trác Phàm, nhất định phải chỉ đường cho nàng. Sở Khuynh Thành cũng thuận theo, tùy ý để hắn chỉ đường. Cứ như vậy, giờ đổi lại Sở Khuynh Thành cõng hắn lăng không phi hành. Sau 3 tháng, rốt cuộc hai người cũng nhìn thấy được 3 chữ lớn Vân Lam Thành. Hai người tay nắm tay, chậm chậm đi vào thành trì ồn ào náo nhiệt, Sở Khuynh Thành lần đầu ra thế giới bên ngoài, hiếu kỳ nhìn khắp nơi, Trác Phàm lại trở về chốn cũ, trong mắt mang ánh sáng tà dị. Khuynh Thành, Vân Lam Thành là thánh vực nổi danh cờ bạc, phố lớn ngõ nhỏ, khắp các địa phương đều là thánh địa cờ bạc. Riêng thành trì trung tâm nhất tụ bảo vườn Ngự Uyển, là thiên đường nơi các đại thế lực lớn đánh bạc, lần này các ngươi giao dịch bảo vật tiến hành ở chỗ nào? À, nơi này là sòng bạc, đây không phải địa giới Thất Bảo Tông sao? Một nơi giao dịch mua bán. Đúng vậy, Thất Bảo Tông thật sự là địa phương giao dịch mua bán, nhưng tông chủ bọn họ chính là người nổi tiếng cờ bạc, được xưng là Bạc Hoàng, giao dịch này cũng giống như đánh bạc. Người giao dịch với hắn hoặc bị hắn hố, hoặc là người hố hắn, không có một lần mua bán công bằng. Sở Khuynh Thành sững sờ, nàng kinh ngạc hỏi, không có giao dịch công bằng, dựa vào đánh bạc để đoạt vật, thì ai dám đánh bạc với hắn? Nhưng hắn là một trong bát hoàng, ai dám thắng hắn? Thản nhiên cười, Trác Phàm nhẹ nhàng nói, dân cờ bạc chính thức tuyệt đối là có thể thua. Nếu cùng hắn đánh bạc, không có nửa phần thắng thì ai còn đánh bạc với hắn? Dân cờ bạc không có bạn đánh bạc, không phải tịch mịch đến chết sao? Cho nên, khi so vận khí, Bạc Hoàng thật sự đã thua, mà còn thua lớn, hắn cũng không so đo, cũng không âm thầm đoạt lại, đây chính quy củ trên chiếu bạc. Vi phạm quy củ này, sòng bạc của hắn sẽ không có ai vào. Khẽ gật đầu, Sở Khuynh Thành bừng tỉnh ngộ, sau đó hai mắt tỏa sáng, cười nói, này Trác Phàm, người đã đánh bạc với hắn sao? Ha ha ha, nghĩ không ra, đại nhân vật như vậy sao đánh cược với ngươi chứ? Mà ngươi có vẻ như cũng không có gì để đánh bạc. Không, ta cùng hắn đánh bạc qua. Trong mắt lóe lên tinh mang, Trác Phàm kiêu ngạo cười, lúc trước ta lấy vốn là công pháp thiên giai, cược với hắn thiên giai võ kỹ, kết quả ta thắng. Lúc trước hắn khóc 3 ngày 3 đêm, mới bằng lòng đem võ kỹ kia cho ta. Sở Khuynh Thành nhìn Trác Phàm thật sâu, cảm thấy rất kỳ lạ. Một tu giả đoán cốt cảnh, làm gì có công pháp thiên giai, còn cùng người ta đánh bạc lấy thiên giai võ kỹ. Khoác lác cũng không đến mức đó chứ. Hiểu suy nghĩ trong lòng nàng, Trác Phàm cũng chăm chú nhìn nàng, qua rất lâu, mới bật cười lớn, bất đắc dĩ lắc đầu, Khuynh Thành, vậy mà nàng cũng tin sao? Ta thật lo lắng nếu không có ta bên cạnh, nàng bị người ta bán, còn giúp người ta đếm linh thạch, ha ha ha. Ngươi gạt ta, Sở Khuynh Thành sững sờ, có chút xấu hổ, sau đó cười cười đuổi đánh Trác Phàm, nhốn nháo một trận, Trác Phàm hiếm khi đùa giỡn cùng nữ tử. Thế nhưng lúc này, một lão nhân tức giận quát lớn, nhất thời hơi vang vọng bên tai hai người, Khuynh Thành, ngươi đang làm gì?